Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Điều Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2, tập cuối của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đằng sau Dinh Độc Lập của tác giả Nguyễn Duy Si, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 2, tập cuối. Tướng Nguyễn Hữu Có có ngờ đâu ngày 10 tháng Giêng năm 1967, khi chiếc máy bay phản lực Caravan khánh thành đường bay Sài Gòn Đài Loan, chở mình cùng phái đoàn hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc. Đối với mình lại là một ngày bi thảm. Tại sao Thiệu lại ký điện gửi sang báo rằng đó là chỉ thị của ủy ban lãnh đạo lệnh cho mình tiếp tục đi thăm trường Đại học Tham mưu Nam Triều Tiên sau khi chấm dứt cuộc công du Đài Bắc? Chắc là có chuyện chẳng lành đang đến với mình rồi. Không bao giờ có chuyện một phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng đi thăm một nước mà lại đường đột như thế. Có điều gì mà khi mình và vợ vừa đến phòng ngủ ở khách sạn lớn của chính phủ Đài Bắc đã phát hiện dưới gối có kiến đen bò ra, giờ gối lên thì thấy cả một tổ kiến. Người bồi phòng cũng phải ngạc nhiên vì cả áo gối và tấm trải giường đều vừa mới tay, dưới sàn thảm len và trên tường đều không có kiến, chắc là điềm gợ rồi. Có đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ ở phòng khách của khách sạn thì vợ chồng đại sứ Trần Thiện Khiêm đến. Khiêm nói giọng buồn bã. Chúng nó gọi anh đi ra nước ngoài để hạ bệ anh đó. Anh suy nghĩ kỹ và giải quyết thế nào cho tôi biết để trả lời cho Tiệu. Có nói. Chắc chúng nó hạ bệ tôi rồi và muốn đẩy tôi đi xa. Ngày mai tôi sẽ liên lạc về Sài Gòn gặp Tiệu. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Trưa hôm sau, khi vừa đặt chân đến Đài Nam thăm cảng Cao Hùng đang bắt đầu xây dựng, có liên lạc được bằng điện thoại với Thiệu. Có hỏi Thiệu tình hình bên nhà ra sao. Thiệu nói tình hình vẫn bình thường. Có hỏi tại sao có việc cử tôi đi Nam Hàn. Thiệu trả lời luôn tiện anh đang ở nước ngoài nên chúng tôi cử anh đi thăm trường Đại học Tham mưu Nam Hàn để rút kinh nghiệm chấn chỉnh trường bên nhà. Việc ấy đâu cần đến một phó thủ tướng. Có nói giọng hằn học. Tôi đề nghị để đề đốc chỉ huy trường đại học quân sự Trung Tấn Càng sẵn có mặt ở đây đi thay tôi. Thiệu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Cũng được, nhưng anh phải sang Hồng Kông chờ lệnh. Có gọi điện thoại tiếp đến Bộ Quốc phòng ở Sài Gòn thì không gặp được sĩ quan cao cấp thân cận. Chỉ có Trung sĩ Cung còn ở lại văn phòng. Cung cho biết tất cả các sĩ quan ở văn phòng quả có đều bị bắt giữ để an ninh quân đội điều tra. Nhà có đã bị bao vây canh gác không ai được va vào. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 1967, Tướng Có rời Đài Bắc trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Nam Việt Nam từ Sài Gòn qua đón. Tổng trưởng Quốc phòng Tường Kinh Quốc và các nhân vật cao cấp trong chính phủ và quân đội Đài Loan ra tiện Có tại sân bay chú đáo, mặc dù biết Có đã bị Thiệu hạ bệ. Có ngỏ lời biết ơn và cảm phục chính phủ Đài Loan đã đối xử với Có đầy tình nghĩa. Thiếu tướng Linh Quang Viên, Tổng trưởng An ninh đã có mặt ở Hồng Kông một ngày trước khi Tướng Có đến. Từ trước đến nay, Viên thường là sứ giả của ủy ban lãnh đạo đứng ra dàn xếp các trường hợp khó khăn, rắc rối. Viên vốn là người khéo léo và nhã nhặn. Vừa gặp Có tại khách sạn, Linh Quang Viên đã tươi cười cởi mở. Tôi tưởng anh mất ăn mất ngủ, đâu có được tươi tỉnh như thế này. Có nôn nóng hỏi ngay. Bộ bên nhà nó làm dữ lắm hay sao? Viên nói thân tình. Hôm anh vừa đi, Kỳ triệu tập ủy ban lãnh đạo rồi mời Thiệu đến. Nó chửi bới anh quá xá, nói anh là tên phản động, âm mưu chơ rẽ nội bộ, tên tham nhũng xấu xa, cần cách chức loại ra khỏi quân đội. Nó kể lại việc anh âm mưu đảo chính rồi yêu cầu ủy ban lãnh đạo biểu quyết cách chức. Anh Thiệu có ý bênh anh, đưa ý kiến chờ anh xong công tác trở về hãy đem ra xét xử. Kỳ liền bác bỏ, nói rằng nếu để anh trở về thì sẽ có chuyện lôi thôi to, kinh nghiệm lần cách chức Nguyễn Tránh Thi còn đó. Thiệu cũng muốn bênh anh nhưng thấy không tiện nên im luôn. Phe Kỳ đông đảo biểu quyết cách chức và đẩy anh đi thật xa, không cho trở về nước. Thiệu đành nghe theo số đông. Số biểu quyết hăng nhất là Chí, Khang, Thắng, Cao Văn Viên và Vĩnh Lộc. Nói xong, Linh Quang Viên trao cho Có bức thư tay của Thiệu đề ngày 18 tháng Giêng năm 1967 với những chữ viết to nguệch ngoạc. Anh Có, anh em trong ủy ban lãnh đạo đã quyết định để anh tạm thời ở nước ngoài trong một thời gian để ở nhà dưới làm việc. Anh nên thông cảm việc đó. Vì quyền lợi chung, anh phải chấp hành quyết định đó. Anh em sẽ sắp xếp công việc cho anh sau. Nếu anh cãi lệnh, tìm cách trở về nước thì tánh mạng anh sẽ không đảm bảo. Thiệu. Thư gặp lại, Có dướn đôi mắt sáng long lanh im lặng nhìn Linh Quang Viên. Viên hỏi. Anh có nhắn gì cho Tổng thống Thiệu không? Có, bóp trán suy nghĩ rồi đáp. Tôi nhờ anh chuyển cho Tổng thống các đề nghị sau đây của tôi. Một là cho phi cơ qua đón vợ tôi và các chị trong đoàn phụ nữ chí nguyện về Sài Gòn vì gần Tết rồi. Hai là gửi cho tôi 3.000 Mỹ Kim để trả tiền khách sạn và chi phí ở Hồng Kông. Ba là không khủng bố gia đình tôi. Bốn là không mở chiến dịch báo chí xuyên tạc bêu xấu tôi. Thầy tướng có dừng lại hồi lâu, Viên nói giọng thân tình. Tôi đã ghi tất cả đề nghị của anh. Tôi sẽ trình bày lại đầy đủ cho Tổng thống Thiệu. Tôi khuyên anh đừng tìm đường trở về Sài Gòn, dễ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Có bật đứng dậy, giọng cứng rắn. Tôi nói cho anh biết, nếu kỳ bêu xấu tôi, bên này tôi sẽ họp báo trả đũa lại. Năm 1967 bắt đầu với sự rộn rịp của các cuộc tranh cử để hình thành cơ cấu nên nền đệ nhị Cộng Hòa. Thiệu xét duyệt dự thảo sắc luật bầu cử quốc hội lập hiến do Hội đồng Nhân sĩ chỉnh lên. Sắc luật được Ủy ban lãnh đạo chấp thuận và phổ biến trong tháng Giêng. Cuộc bầu cử cơ quan tạm thời này diễn ra trong tháng 4 năm 1967. Dù là quốc hội lâm thời, chỉ có nhiệm vụ thảo hiến pháp và làm luật bầu cử và các cơ quan hiến định tương lai, nhưng cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên và quốc hội lập hiến cũng diễn ra sôi nổi. Những người làm chính trị hy vọng qua cuộc bầu cử này sẽ tạo được uy tín chuẩn bị cho những cuộc bầu cử sau này. Quốc hội lập hiến bầu ra trong tháng 4 gồm 112 người do Phan Khắc Sửu làm chủ tịch. Nhiệm vụ của Quốc hội lập hiến là thảo hiến pháp nền đệ nhị Cộng Hòa trong vòng 3 tháng. Hiến pháp được thảo xong tháng 7. Cùng với luật bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống và hai viện của Quốc hội, Hạ nghị viện được bầu trong tháng 7 và do đó 2 tháng cuộc bầu cử Thượng nghị viện cũng được tiến hành. Gay cấn nhất trong cuộc tranh cử là việc bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Cả Thiệu và Kỳ đều dựa vào hậu thuẫn quân đội để ra tranh cử. Thế lực của Thiệu Kỳ rõ ràng mạnh hơn hẳn các ứng cử viên dân sự, nhưng vì cả hai có ý đồ ra ứng cử riêng nên phe dân sự hy vọng lợi dụng sự hộp hạch giữa hai người để tranh phiếu. Phía dân sự đứng ra tranh cử khá đông, lúc đầu có trên 15 liên danh, về sau đó còn 7 liên danh. Phía quân sự chỉ có 2 liên danh, đứng chung liên danh với Thiệu là Trình Quốc Khánh, một tín đồ hòa hảo, và cùng liên danh với Kỳ có Nguyễn Văn Lộc, một chức sắc cao đài ở Tây Ninh. Theo luật bầu cử, những ứng cử viên nào có chức vụ trong chính quyền và quân đội phải từ chức 2 tháng trước ngày bầu cử để không còn sử dụng quyền hành và phương tiện trong cuộc vận động bầu cử. Thiệu tạm rời chức Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo để giao cho Phạm Xuân Triệu xử lý thường trực cơ quan này. Kỳ cũng rời ghế Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương giao cho Nguyễn Lưu Viên xử lý tạm thời chức vụ này. Như một kỵ mã từng chạy trên đường đua, Thiệu bình tĩnh phi những bước chắc chắn để tới đích. Thiệu tự nhìn lại mình, thấy bề ngoài không có gì nổi so với Kỳ, nhưng bản thân mình có 2 điểm mạnh. Mỹ đã bắt đầu đánh giá hơn Kỳ về khả năng và phong cách, và rõ ràng được lòng quân đội hơn Kỳ. Mặc dù Kỳ dùng đài phát thanh và truyền hình đề cao thành tích và các hoạt động của bản thân, mặc cho Kỳ đem đời tư của Thiệu ra bêu xấu trong các cuộc tiếp xúc với cử tri ở các tỉnh, Thiệu vẫn tỉnh táo nhìn thấy cuộc. Thiệu nghĩ sự phô trương bề ngoài của Kỳ chỉ là bộc lộ bản chất của tên lái máy bay cao bồi. Những màn chửi bới nhau trên đài phát thanh và truyền hình trong tháng vận động bầu cử làm cho các cử tri không còn biết nên lựa chọn ai. Gần tới ngày bầu cử, không khí vận động trong tranh cử càng nhộn nhịp. Các cấp quân đội đều thấy rõ sự rạn nứt giữa Thiệu và Kỳ chỉ làm lợi cho các liên danh dân sự. Đại sứ Mỹ Bân Cơ đến Sài Gòn thay các bút lốt đầu năm 1967 tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ tổng thống mới được bầu ra bất luận là dân sự hay quân sự. Mỹ làm ra vẻ khách quan để cho cuộc bầu cử có hình thức dân chủ, nhưng khi gần hết hạn nộp đơn các liên danh, Bân Cơ đứng ra dàn xếp giữa Thiệu và Kỳ. Thiệu họp hội đồng tướng lĩnh trình bày nguy cơ thất cử của quân đội trước các liên danh dân sự. Thiệu nói: nếu quân đội lập giả 2 liên danh thì số phiếu của quân đội sẽ bị chia đôi. Ngoài ra, sự chia rẽ rạn nứt trong nội bộ quân đội sẽ làm cho các cử tri không tin tưởng vào 2 ứng cử viên quân nhân, do đó có thể dồn phiếu cho các liên danh dân sự. Trong tình hình chiến tranh hiện nay, nếu để đại biểu dân sự lên cầm quyền thì nỗ lực quân sự bình định sẽ không đảm bảo thành công. Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1, đứng lên phát biểu: vì vận mệnh của quốc gia, tôi yêu cầu tướng Thiệu và tướng Kỳ đứng chung một liên danh. Nói xong, Lãm tháo cấp hiệu, quân nằm ném xuống đất. Tôi xin từ chức nếu đàn anh không nêu gương đoàn kết. Đông đảo tướng lĩnh tán thành ý kiến của Lãm. Thiệu đứng lên, không nói nên lời, lấy khăn lau nước mắt. Kỳ sẵn máu anh hùng rơm, thấy Thiệu khóc lóc liền đứng dậy tuyên bố dứt khoát: tôi sẵn sàng nhường chức tổng thống cho anh Thiệu, và xin tự nguyện làm phó tổng thống trong cùng một liên danh. Trong màn kịch chót, trước ngày tranh cử, Kỳ đã để Thiệu gặt bao nhiêu công lao Kỳ chuẩn bị vận động cho cá nhân trong phút chót do tính bốc đồng trở thành công cốc. Nghe tin này, Nguyễn Ngọc Loan bực tức đập cửa tiến thẳng vào phòng làm việc của Kỳ. Tại sao anh lại thái độ như thế? Tôi khuyên các anh hãy vì lợi ích chung mà ra tranh cử tổng thống. Kỳ nhìn Loan cười khẩy. Mày thì biết cái đếch gì? Thế là Thiệu Kỳ đã đắc cử tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ 1 với 35% số cử tri đi bầu. Với những cuộc bầu cử trong năm 1967, Mỹ đã dựng lên nền định nghĩa Cộng hòa tại miền Nam. Mỹ đã thành công trong việc đưa quân nhân lên cầm quyền. Thiệu rút điếu thuốc cắm vào tàu, xoay lờ hút rồi ngả mình trên chiếc đi văng. Công việc chính trường lại cứ đeo đẳng ngay cả những giờ phút nhàn rỗi tại Tư Dinh. Thiệu cảm thấy sống bên cạnh Kỳ, một con ngựa bất cam, chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thiệu không lạ gì tính khí của Kỳ, một con người võ biển hiếu thắng. Như hồi cùng ngự trị trong Dinh Độc Lập, bên Ủy ban lãnh đạo quốc gia, có những cơ quan gì thì Kỳ cũng đặt cho Ủy ban hành pháp trung ương của mình những cơ quan đó, thậm chí còn sử dụng trung từ để gọi. Như có nha đồng lý văn phòng của Thiệu thì cũng có nha đồng lý văn phòng của Kỳ, có giám đốc báo chí thì tướng Kỳ cũng có giám đốc báo chí, cũng lại tổ chức họp báo tuyên bố chính sách đường lối theo cung cách riêng của Kỳ. Thiệu nhận rõ nhún nhường với Kỳ lúc này là cần thiết để tạo sức mạnh cho mình, do đó chấp nhận đề Kỳ chỉ định thủ tướng. Kỳ đã tính toán kỹ và quyết định đưa người thuộc phe cánh là Nguyễn Văn Lộc lên làm thủ tướng. Các tướng thân cận của Kỳ như Lê Nguyên Khang, Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Đức Thắng, Trần Văn Minh vẫn giữ nguyên chức vụ cũ. Về mặt quân sự, Kỳ đã có Lê Nguyên Khang và Trần Văn Minh là những cánh tay đắc lực, sẵn sàng bảo vệ trong mọi tình thế. Lê Nguyên Khang là bạn cùng lứa, cùng học trường Chu Văn An, đồng hương đồng khóa với Kỳ, được Kỳ ưu ái đầu năm 1965 cho lên chuẩn tướng, cuối năm 1965 cho lên thiếu tướng và chỉ 2 năm sau đã lên trung tướng. Một mình Khang tóm thu nhiều quân hàm quan trọng, nắm thủy quân lục chiến, nắm quân đoàn 3 kiêm tư lệnh vùng 3 chiến thuật, tư lệnh quân khu thủ đô, nắm quyền tổng trấn đô thành, đồng thời kiêm chức đại biểu chính phủ miền Đông Nam Bộ, thống lĩnh mọi quyền bính trên phần lãnh thổ của 11 tỉnh xung quanh Sài Gòn. Một mình Khang có trong tay 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn thủy quân lục chiến, thế là trong tay Khang có sẵn 4 sư đoàn trong tổng số 13 sư đoàn của toàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trần Văn Minh cũng đã từng tình nguyện theo học khóa sĩ quan hiện dịch tại Tông, Sơn Tây, được phong trung tướng từ năm 1958, là người đã từng sát cánh với Kỳ nắm quyền chỉ huy quân chủng không quân. Thiệu không tỏ ra nao núng trước sự lợi dụng lôi kéo bè cánh vun đắp sức mạnh của Kỳ mà vẫn bình tĩnh nhẫn nại chờ đợi thời cơ chống trả. Tổng thống Thiệu không ngờ sự kiện bất ngờ Mậu Thân năm 1968 lại là cơ hội để thâu tóm lấy quyền lực từ trong tay đối thủ đáng gờm, Phó Tổng thống Kỳ. Đành rằng lúc xảy ra biến cố, Thiệu đang ở Mỹ Tho cùng gia đình ăn Tết tại quê vợ. Ai cũng có quyền nghi vấn tại sao một cuộc tấn công rộng khắp với quy mô lớn như thế của quân giải phóng mà cơ quan an ninh tình báo của Nguyễn Ngọc Loan chẳng mảy may hay biết. Tại sao Trung tướng Lê Nguyên Khang với đầy đủ binh lực trong tay lại chịu bị động trước sức tấn công của đối phương và tận xào huyệt của chính phủ Sài Gòn? Người ta cố tâng bốc Nguyễn Ngọc Loan rất sâu giáo tại các mặt trận, thúc đẩy cảnh sát, giã chiến, trèo lên các cao ốc bủa vây, đánh trả và đã bị quân giải phóng bắn què chân tại đường Tự Đức, quận 1, Sài Gòn, nhưng vẫn chiến đấu dũng cảm và đẩy lùi đối phương ra khỏi khu phố. Lại có ý kiến đề cao chiến tích Trung tướng Lê Nguyên Khang đã đẩy lùi cuộc tiến công của quân giải phóng ra khỏi thủ đô và các tỉnh phụ cận. Họ còn nói lảng sang trách nhiệm của người Mỹ da đen lái máy bay trực thăng đã xoa xuống bắn vào trụ sở Bộ Tổng tham mưu lưu động tạm đóng tại một trường học của Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Đại tá Nguyễn Văn Giám, phó tư lệnh biệt khu thủ đô bị thương, phó Quốc Chu, giám đốc nhà thương cảng cùng Nguyễn Bảo Thủy, em ruột tướng Nguyễn Bảo Trị, Lê Ngọc Trụ, quận trưởng quận 5 Chợ Lớn và đại úy Sinh, quận trưởng quận 2 đều chết tại chỗ. May mà tướng Lê Nguyên Khang đi đến chậm vài phút nên thoát nạn. Nhưng Thiệu đâu có chịu nghe. Đối với Thiệu, mọi lời tâng bốc đều che đậy sự bất lực và mọi sự đánh trống lảng đều hàm chứa sự dối trá, hòng đánh lạc hướng dư luận và sự thất bại cay đắng. Thế là trong một cuộc họp do Thiệu triệu tập, các dân biểu nghị sĩ thân Thiệu đã phân tích tình hình, phê phán nghiêm khắc trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc và một số tướng lĩnh tay chân của Kỳ, trong đó có Lê Nguyên Khang, đã tỏ ra bất lực trước sức tấn công của quân giải phóng. Sự phê phán đã đến mức quá gay gắt, tướng Kỳ cảm thấy như chối tay, bảo thẳng Khang. Thôi, mày từ chức đi. Khang trả lời ngay. Ta đâu có cần các chức tước đó. Thế là Khang bị tước hàng loạt chức vụ, trở về vị trí cũ làm tư lệnh lữ đoàn thủy quân lục chiến. Nguyễn Bảo Trị, Nguyễn Đức Thắng và Linh Quang Viên cũng lần lượt bị cách chức tổng trưởng, Chỉ riêng Tắng còn được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân đoàn 4, nhưng chỉ được một thời gian ngắn vì bất đồng ý kiến với Tiệu và tự cảm thấy chẳng chóng thì chạy sẽ bị thay thế, nên Tắng xin từ chức về công tác tại Bộ Tổng Tham mưu và cuối cùng xin nghỉ dài hạn không lương để tiếp tục học văn hóa. Nguyễn Ngọc Loan bị trọng thương trong dịp Mậu Thân phải đi nằm bệnh viện và đưa qua Mỹ chữa chân bị gãy, theo quyết định cử Trần Văn Hai thay thế. Thiệu tuyên bố nội các Nguyễn Văn Lộc không đáp ứng được nhu cầu của chiến tranh nên bổ nhiệm Trần Văn Hương thay thế Lộc giữ chức vụ thủ tướng. Các tướng lĩnh thân cận với Thiệu lại được cất nhắc. Thiệu gọi Trần Thiện Khiêm đang làm đại sứ tại Đài Loan trở về giữ chức phó thủ tướng kiêm tổng trưởng nội vụ. Đỗ Cao Chí đang làm đại sứ tại Nam Triều Tiên về giữ chức tư lệnh quân đoàn 3 thay tướng Lê Nguyên Khang. Sự kiện Mậu Thân chấm dứt cũng là khởi đầu thời kỳ đi lên của Nguyễn Văn Thiệu trong sự mong muốn của người Mỹ. Còn Nguyễn Cao Kỳ coi như bị mất hết vây cánh và quyền hành, rơi vào tình trạng ngồi chơi dưới nước. Kỳ tỏ ra cay cú, chỉ trích Thiệu là phản bội và lật tẩy những hành vi xấu xa của Thiệu để bôi nhọ. Báo chí Sài Gòn lại có dịp tung những tin giật gân về sự hục hạc của hai nhân vật lãnh đạo quốc gia này. Chiến tranh cục bộ của Mỹ không đem lại kết quả mong muốn. Dư luận quần chúng Hoa Kỳ chán ghét chiến tranh mà Mỹ tham dự ở Việt Nam. Muốn rút quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam đã buộc Tổng thống Nixon, người kế nhiệm Johnson, phải đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Kế hoạch tìm và diệt được đổi thành kế hoạch quét và giữ, hòng xoay chuyển tình thế. Nội dung chủ yếu của kế hoạch mới này là huy động tới mức tối đa tiềm lực chiến tranh tại chỗ và xây dựng bành trướng hiện đại hóa lực lượng quân sự địa phương. Lực lượng chính quy của quân đội Sài Gòn đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc hành quân vào sâu trong vùng kiểm soát của cách mạng để dần dần thay thế quân đội Mỹ và đồng minh. Vai trò của Trần Văn Hương không còn phù hợp nên Thiệu đã cử Trần Thiện Khiêm đứng ra thay Hương làm thủ tướng, thành lập nội các mới, quân sự hóa quần máy chính quyền, tăng cường các lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát và nhân dân tự vệ. Lực lượng chính quy cùng các lực lượng nói trên và cán bộ xây dựng nông thôn tăng lên đến mức tột đỉnh, gần 2 triệu người. Cả Thiệu, Khiêm và tập đoàn tướng lĩnh tham chính muốn đạo quân này trở thành xương sống của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, đủ sức gánh vác lấy cuộc chiến đấu khi quân đội Mỹ và đồng minh rút dần ra khỏi miền Nam bắt đầu từ năm 1971. Để thể nghiệm chiến lược mới, Mỹ Thiệu ra lệnh cho quân đội và các cuộc hành quân vượt biên giới đánh sang Campuchia và Lào, nhưng rốt cuộc đều bị thất bại. Tướng Đỗ Cao Chí đã lợi dụng cuộc hành quân này thúc đẩy các đơn vị hành quân thao gỡ máy móc, cơ xưởng, kéo một số xe hơi du lịch thuộc các đồn điền Pháp ở Mimotia và Sơnun về quân đoàn 3 bán lấy tiền. Trung tướng Ngô Du cũng lợi dụng hành quân sang Campuchia đưa hàng lậu về Cần Thơ bằng máy bay và tàu hải quân rồi mang bán ở Chợ Lớn. Tướng Chính trong một cuộc đi thăm các đơn vị hành quân vượt biên vào ngày 27 tháng 2 năm 1971 đã tử nạn do máy bay trực thăng chở chí bị rơi và bốc cháy mà đến bây giờ cũng chưa biết rõ lý do. Trong khi chiến tranh ngày càng sôi động thì các tướng ngụy cũng giáo diết tung hoành hất cẳng nhau. Bộ ba Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống, Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng và Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng đã nắm gọn quyền bính trong tay và đã buộc Tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Vĩ phải từ chức vì lý do đơn giản là Vĩ đã lạm quyền lập ra quỹ tiết kiệm trong quân đội, thu của mỗi quân nhân 100 đồng một tháng và tự tiện lập kỹ thương ngân hàng số vốn lên tới 3 tỷ đồng để đầu tư cho các công ty vận chuyển. Thật ra quỹ tiết kiệm trong quân đội đã được chính phủ do Trần Văn Hương làm thủ tướng chấp thuận thành lập và được Thiệu chuẩn y. Bản thân Vĩ không dính líu vào các vụ cho vay, thầu xây cất, mua bán như báo chí Sài Gòn đã phanh phui. Vĩ bị lép vế đành phải ngậm miệng, Vĩ cũng bị kẹt không nói ra được, không được phép ra quốc hội điều trần sự thật. Nhà Vĩ bị canh gác, ai ra vào đều bị ghi tên, Vĩ đành ngậm đắng nuốt cay phải chịu từ chức và giải ngũ. Trang điểm xong, Đinh Thủy Yến ngồi xuống ngả đầu vào vai chồng, giọng âu yếm. Anh ở nhà nhé, chiều nay em đi về mấy tỉnh miền Tây để thăm viếng ủy lạo gia đình binh sĩ. Trần Thiện Khiêm lim dim cặp kính trắng, khẽ đặt một nụ hôn trên đôi môi son đỏ của vợ, nói chậm rãi. Em đi bằng gì? Bằng chiếc máy bay Karota dành riêng cho thủ tướng đó, được không? Ok thôi. Có gì mà ngại, chủ tịch hội bảo trợ gia đình binh sĩ đi công cán xa mà. Thủy Yến nắm lấy tay chồng, nhỏ nhẹ. Anh đã chính thức nhận thêm chức Tổng trưởng Quốc phòng chưa? Khiêm đáp giọng khẽ khàng. Còn chờ bàn giao với Tương Vĩ, anh đã cho mời thầy địa lý đến văn phòng chọn hướng đặt bàn giấy. Anh chỉ ngồi ở bàn đó ký biên bản thôi, còn hàng ngày ngồi làm việc ở phủ thủ tướng. Như sực nhớ ra điều quan trọng, Thủy Yến hỏi chồng. Anh đã cho mời thầy tướng xấu ở Đài Loan sang chưa? Khiêm đáp. Tháng sau thầy mới sang được, Năm nào mà chẳng mời thầy, phải tốn công sức lắm mới có được một quyền giải đoán tử vi trọn đời. Không nhờ quân sư tướng số từ Đài Loan sang vấn kế và chỉ dẫn cho hàng năm thì sao có được như ngày nay. Trần Thiện Khiêm ngồi yên lặng, mắt lim dim như đang ngáy ngủ. Một thoáng ký ức đến với Khiêm trong khoảnh khắc. Những dấu ấn vàng son đã in đậm trên một mảng đời binh nghiệp của Khiêm. Khiêm cảm thấy ở mình không có sự thăng trầm như một số tướng lĩnh khác, mà sự thăng hoa từng bước vươn lên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng. Đâu có phải chỉ có việc nỗ lực, mà điều cốt yếu là phải có óc thông minh, khôn khéo tùy thời. Thời Diệm, Khiêm được lòng Diệm, vừa vinh thăng thiếu tướng năm trước thì năm sau đã lên trung tướng. Thời Khánh, Khiêm được lòng Khánh và nhảy lên làm tổng tư lệnh quân đội, kiêm tổng trưởng quốc phòng. Khiêm đã khóc vì quá xúc động khi Khánh gắn quân làm đại tướng cho trong một buổi lễ long trọng tại Vũng Tàu. Và giờ đây đến thời Thiệu, quyền lực đến với Khiêm thật nhẹ nhàng, êm ả. Chẳng phải chỉ là thủ tướng, tổng trưởng quốc phòng mà trước mắt viễn ảnh của hào quang quyền lực tột đỉnh đang le lói. Thiệu có cố trèo trống cũng chỉ có thể làm tổng thống nhiệm kỳ 2. Trong 4 năm nữa, luật bầu cử đã ràng buộc, chắc chắn sẽ đến lượt Khiêm, không còn ai hơn được nữa. Bàn tay mềm mại của vợ Âu Yếm vuốt ngược mái tóc lòa xòa xuống trán, khiến Khiêm mở mắt dứt khỏi những dòng hồi ức. Chương 8. Mùa đông năm 1971 đến sớm với những đợt gió se lạnh. Cuộc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 giữa ba liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương, Dương Văn Minh, Hồ Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ, Trương Vĩnh Lễ diễn ra trong lợi thế nghiêng hẳn về liên danh của Thiệu. Rút kinh nghiệm lần bầu cử trước, có quá nhiều liên danh ra tranh cử làm cho liên danh bầu cử với số phiếu quá ít. Lần này Thiệu giao luật bầu cử khắt khe để hạn chế số liên danh ra tranh cử. Luật bắt buộc các liên danh ra tranh cử phải có hoặc 40% nghị sĩ dân biểu hoặc 100 thành viên của các hội đồng đô thành, tỉnh, thị xã giới thiệu. Hình thức giới thiệu của các cơ quan bầu cử gần giống như cuộc bỏ phiếu vòng đầu. Người giới thiệu chỉ được hành xử quyền mình có một lần cho một liên danh và giấy giới thiệu phải có tỉnh trưởng thị thực chữ ký. Liên danh kỳ lễ có đủ 100 người giới thiệu, nhưng khi đi thị thực chữ ký thì tỉnh trưởng gia định Lê Văn Tư chiều theo ý Thiệu, lấy cớ bận hành quân không kịp ký, dây dưa kéo dài thời gian làm cho quá hạn quy định nộp đơn tranh cử. Kỳ kiện lên tối cao pháp viện và được xử thắng. Liên danh Minh Minh không hội đủ số người giới thiệu nên tự ý rút lui, không ra tranh cử nữa. Kỳ cảm thấy liên danh mình đã rơi vào thế yếu, có ra tranh cử chẳng qua cũng chỉ là kẻ lót đường cho Thiệu, đắc thắng vẻ vang mà thôi. Người Bí đã áp đặt rồi, khó mà khác được. Kỳ lặng lẽ rút lui để cho Thiệu độc cử. Lúc đầu đại sứ Mỹ Bân Cơ trực tiếp đến nhà Dương Văn Minh và Nguyễn Cao Kỳ thuyết phục ra tranh cử với dụng ý đưa hai con cò mồi làm cho Thiệu đắc cử trong danh dự. Nhưng về sau thấy Minh và Kỳ là hai đối thủ nguy hiểm nên Bân Cơ giật dây Thiệu chèn ép cho Minh và Kỳ phải bỏ cuộc. Mỹ muốn Thiệu đắc cử tiếp tục làm tay sai để thực thi chiến lược Việt Nam hóa một cách liên tục và thông suốt. Một mình một ngựa trên đường đua, không còn bóng dáng địch thủ nào nữa, Thiệu ung dung về đến đích trong một cuộc đua tẻ nhạt và để lại ấn tượng về một sự chơi bai hiểm khích. Tướng Cao Văn Viên đang chăm chú nghe các sĩ quan văn phòng Bộ Tổng Tham mưu báo cáo tình hình các mặt trận thì có chuông điện thoại reo. Viên cầm lấy ống nghe. Dạ thưa Tổng thống, tôi nghe đây. Mời anh đến tôi ngay, có việc cần. Vâng, tôi đến ngay đây. Viên giải tán cuộc họp, đứng lên chỉnh đốn lại quân phục rồi bước vội xuống cầu thang. Đã ngoài 50 tuổi nhưng Trương Viên vẫn có má đẹp trai, khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn như phong độ của thanh niên. Việc gì mà cần kiếp đến thế, hay là việc chẳng lành, đầu óc Viên còn mặc cảm về sự đối phó của Thiệu đối với mình. Lúc nào Viên cũng nghĩ rằng Thiệu không thích mình, sẽ hạ bệ mình chỉ vì một lẽ rất đơn giản. Viên và Kỳ là hai bạn đồng nghiệp thân thiết, Viên đã từng là tư lệnh xu đoàn dù, biết nhảy dù và hàng năm đều nhảy bồi dưỡng để tiếp tục mặc quân phục quả binh chủng. Viên đã tự lái trực thăng đi công tác và đôi lúc lái trực thăng từ sân cột cờ Bộ Tổng Tham mưu bay về Tư Dinh tại khu vực Hoa Kiều Chợ Lớn. Viên đinh ninh Kỳ sẽ thắng Thiệu trong cuộc bầu cử, nhưng Thiệu đã đắc cử. Viên nghĩ thế nào, Thiệu cũng sẽ cử người khác thay thế mình. Nỗi ám ảnh về một sự cất chức bất ngờ cứ đeo đẳng khiến có lúc Viên sinh ra bất mãn. Mới đây, Viên đã nổi giận đập bàn quát to trước mặt Thiệu. Tình hình này còn bi lắm, chứ không phải thế này đâu. Là một tổng tham mưu trưởng liên tục từ năm 1966 đến nay, đã từng nghiền ngẫm đủ loại binh pháp Đông Tây, Kim Cổ. Viên hiểu rõ nguy cơ sự sụp đổ của quân đội quốc gia sau những thất bại đường chín Nam Lào, Đắc Tô, Tân Cảnh, Bình Long và Phước Long. Mùa hè năm 1972, đúng là một mùa hè đỏ lửa, thị trấn An Lộc đã bị quân giải phóng vây hãm. Bộ tham mưu cùng các binh sĩ do trung đoàn trưởng Lê Văn Hưng chỉ huy đã phải chui rúc dưới hầm trong tòa tình trưởng rộng khoảng vài trăm thước vuông trong suốt 3 tháng trời. Thế mà Hưng được coi như người hùng An Lộc, được Thiệu gắn cho hai lon chuẩn tướng. Thiệu đi thị sát các mặt trận và khuếch trương bằng những cái tên rất kêu, nào là Bình Long Anh Dũng, Công Tum Kiêu Hùng, Bình Trị Thiên Vùng Dậy, Bình Định Quyết Chiến Quyết Thắng. Đêm hôm qua cũng như những đêm nào, mình đã ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, mong sao được Phật hộ trì, thế mà vẫn thấy lo âu. Ô tô xịch đỗ trước thềm Dinh Độc Lập. Viên bước xuống xe, vươn vai cho tươi tỉnh, chỉnh đốn lại quân phục mang hàm đại tướng, rồi bước thẳng lên phòng khách của Thiệu. Tôi thấy cần bàn cấp với anh một số công việc. Thiệu bước vào, bắt tay Viên và nói ngay: tình hình đang khẩn trương phức tạp lắm. Tôi cũng đang lường trước được điều đó. Đối phương đang nỗ lực lớn, chắc chắn ba chiến dịch trong mùa hè đỏ lửa vừa rồi chỉ là những cuộc thử lửa. Tôi cũng hiểu là như thế. Tổng thống Nixon đã ra lệnh ném bom lại miền Bắc, phong tỏa cảng Hải Phòng và nhiều nơi khác. Hội nghị Paris đã hoãn không đợi hạn. Chiến trận sẽ ác liệt. Tôi và anh Khiêm đã nhất trí phải thay gấp rút các tướng lĩnh quá tồi, nếu không sẽ còn đón nhận những thất bại cay đắng hơn nữa. Thiệu nói giọng phiền hà. Tôi thấy rất cần làm như thế. Anh quyết định cụ thể thế nào? Thiệu nói. Tôi quyết định điều tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 4, ra làm tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1, thay tướng Nguyễn Xuân Lãm. Lãm sẽ về làm phụ tá thủ tướng phụ trách việc bài trừ tệ nạn xã hội. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh sư đoàn 21 sẽ lên thay tướng trưởng làm tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4. Tướng Nguyễn Văn Toàn sẽ thay thế tướng Ngô Du làm tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2. Tướng Phạm Quốc Thuần sẽ thay thế tướng Nguyễn Văn Minh làm tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3. Còn Nguyễn Văn Minh sẽ về làm chỉ huy trưởng bộ binh Thủ Đức. Cao Văn Biên ngồi im nghe Thiệu nói về khả năng, sở trường và nhược điểm của từng tướng sắp điều động. Anh không lạ gì ý đồ của Thiệu. Từ khi nên lắm quyền lãnh đạo tối cao, Thiệu đã hết lòng nâng đỡ các tướng lĩnh thân tín như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Vĩnh Nghi, Hoàng Xuân Lãm, Phạm Quốc Thuần. Thiệu còn cố thuyết phục lôi kéo về phe nhóm mình những tướng lĩnh thân tín của Nguyễn Cao Kỳ sau khi Hất Kỳ ra khỏi Dinh Độc Lập, như Nguyễn Bảo Trị, Lê Nguyên Khang, Nguyễn Đức Thắng là những tướng lĩnh xuất thân khóa 1 trường sĩ quan chủ bị Nam Định cùng khóa với Kỳ. Cao Văn Biên nhận thấy quyết định của Thiệu trong việc thay đổi các tướng lĩnh như thế cũng là đúng. Ngô Du là một tướng tham nhũng, buôn lậu có tiếng, đã bị báo chí làm dùng beng. Cuốn lịch Amalek của thời báo Mỹ ghi tên tướng Ngô Du trong hàng các nhân vật thế giới có chú thích là đầu não các vụ buôn lậu thuốc phiện trắng tại Nam Việt Nam. Ngô Du đã lợi dụng đại đội xe của Liên đoàn 20 công binh chiến đấu đưa đi khai thác lâm sản, lấy gỗ bán lấy tiền. Chỉ mới nửa năm, cả đại đội xe đã hư hỏng, và còn những vụ tham nhũng trước đây nữa. Ngô Du lại tỏ ra nhút nhát, sợ hãi và bất lực, đã để mất một số cứ điểm ở Tây Nguyên và các quận Bắc Bình Định. Việc cất chức trung tướng Ngô Du rõ ràng là thích đáng. Còn việc quyết định Nguyễn Văn Toàn thay tướng Ngô Du tỏ ra có sự ưu ái của Thiệu đối với Toàn. Điều này có thể gây ra sự ngạc nhiên và phản ứng trong hàng ngũ tướng lĩnh. Toàn chẳng tỏ ra tài năng quân sự gì, nhưng lại có lắm tật, thích ăn nhậu, say mê các cuộc đỏ đen, lao vào các cuộc chi hoan và hút sách. Mới đây khi làm tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh đã ra lệnh cho quân lính vào rừng Trà Bồng lột vỏ quế, dùng xe vận tải quân sự trở đến Đà Nẵng bán cho các nhà buôn Hoa Kiều mà các báo chí đã đặt cho cái tên Quế Tướng Công. Đành rằng Toàn có tính gan lì, liều lĩnh, nhưng bị mang tai tiếng quá nhiều, đưa lên làm tư lệnh một vùng chiến lược quan trọng như thế, liệu có trụ nổi không? Còn Hoàng Xuân Lãm là một tướng ba phải, rụt rè nhút nhát trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Lãm không dám bay sang mặt trận Lào, không dám phối hợp chỉ huy các lực lượng tăng phá, nhảy dù và thủy quân lục chiến. Trong các buổi họp tham mưu hành quân, Lãm thường ra lệnh cho sử dụng máy bay chiến lược B-52, nói bằng tiếng Anh, giọng Huế pha Quảng Trị trọ trẻ. Ok, B-52. Cũng vì vậy, các sĩ quan tham mưu bộ tư lệnh quân đoàn 1 gọi Lãm là tướng B-52. Vùng một chiến thuật rất sung yếu, trách nhiệm của quân đoàn 1, quân khu 1 rõ ràng là nặng nề. Cao Văn Viên nhận thấy Thiệu quyết định cử tướng Ngô Quang Trường ra làm tư lệnh thay tướng Ngô Xuân Lãm cũng phải. Trường là tướng được các chiến hữu cho là liêm khiết, nhiệt tình, dày dạn trong chiến đấu, được mệnh danh là người hùng trong việc đối phó với phong trào Phật giáo miền Trung, có tài năng quân sự mà có lúc báo chí phương Tây ca ngợi là bộ mặt người lãnh đạo trẻ tuổi sáng giá ở vùng Đông Nam Á trong tương lai sau này. Chẳng thế mà Cao Văn Viên đã có lần nghe các quân nhân ca ngợi xếp Trường vào hàng các tướng lĩnh tiêu biểu về tài đức trong quân đội quốc gia: Nhất Thắng, Nhì Thanh, Tam Trinh, Tứ Trưởng. Việc cử tướng Nguyễn Vĩnh Nghi về làm tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4 chắc Thiệu cũng đã tính toán kỹ. Nghi đã có thời nổi tiếng trong chiến dịch đánh vào U Minh khi còn là tư lệnh sư đoàn 21. Nghi cũng có công trong cuộc hành quân cấp tốc góp phần giải tỏa thị xã An Lộc, tỉnh Lỵ Quả, tỉnh Bình Long. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, Thiệu đã cùng với Cao Văn Viên và Đặng Văn Quang đến thăm bộ chỉ huy hành quân của sư đoàn 21 tại Lai Khê. Qua kế hoạch tiến quân giải phóng An Lộc, Viên thấy rõ Nghi cũng là một tư lệnh sư đoàn có năng lực, gan dạ mạo hiểm. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế quan trọng, chiếm hơn 1/4 dân số miền Nam, có lực lượng vũ trang hùng hậu, trong đó có 3 sư đoàn chủ lực là thế dựa vững chắc cho Thiệu để chống lại các phe phái đối lập. Từ trước tới nay, mọi cuộc binh biến đều có sự tham dự của các đơn vị quân khu 4, cho nên Thiệu chọn Nghi làm tư lệnh quân khu 4 cũng là điều dễ hiểu. Tướng Phạm Quốc Thuần được cử giữ chức tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3 thay tướng Nguyễn Văn Minh cũng chẳng có gì lạ. Thuần đã từng sát cánh với Thiệu như hình với bóng. Thuần đã là học trò cũ của Thiệu ở trường võ bị Liên quân Đà Lạt khóa 5 trong những năm 1951-1952. Lúc Thiệu làm tư lệnh sư đoàn 5, thì Thuần là tham mưu trưởng sư đoàn đã cùng Thiệu tham gia tích cực vào cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Khi Thiệu làm tư lệnh quân đoàn 4, thì Thuần cũng lại làm tham mưu trưởng. Đến lúc Thiệu ra làm tổng trưởng quốc phòng, thì Thuần được cử giữ chức tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh kiêm tư lệnh khu chiến thuật 32, giữ tâm lá chắn bảo vệ trận tuyến phía Bắc Sài Gòn. Tướng Đỗ Cao Trí đã có lúc đánh giá Thuần là con gà chết. Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Thiệu đã liều mạng đến An Lộc để cổ vũ tinh thần cho quân trú phòng. Thiệu tuyên bố tăng một cấp cho tất cả sĩ quan, binh sĩ có công tử thủ An Lộc, gắn đệ tam đẳng bảo quốc huân chương cho tướng Lê Văn Hưng và gắn anh dũng bội tinh cho nhiều sĩ quan binh sĩ khác. Nhưng dù có muốn khích lệ, nâng đỡ Nguyễn Văn Bình, kẻ thân tín của mình, Thiệu cũng khó có cách làm khác được. Mình đã từng được tán dương nhiệt liệt trên báo Diều Hâu và báo Tiền Tuyến, được phô trương trên màn ảnh truyền hình trong chiến dịch hành quân sang Campuchia. Nhưng lại là viên tướng có nhiều thủ đoạn khôn khéo tinh vi. Trong hành quân, mình chỉ biết thủ hơn là công, hết sức tránh đụng độ. Tướng binh còn nổi tiếng về chơi đồ cổ và đánh bạc lớn. Cách ăn chơi, tiêu pha, trang phục, đi đứng của mình trông như một ông hoàng. Biệt thự của mình ở ngã tư Phan Thanh Giản, Pasteur, quận 1, Sài Gòn trông sang trọng, lộng lẫy như dinh thự của một nhà tỷ phú. Điều đó cũng dễ hiểu. Hệ thống sư đoàn, trung đoàn cùng với hệ thống tình trưởng trong quân khu 3 mà Minh là tư lệnh đã cho phép Minh khai thác một số lợi tức cố định hàng tháng mà người ta gọi là tiền đóng hội chết. Còn việc kết cấu với gian thương Hoa Kiều và các công ty sinh nghiệp dân sự thông qua các dịch vụ đấu thầu xây dựng và cung cấp trong lãnh thổ cả một quân khu 3 và cả biệt khu thủ đô cũng ung dung đem lại cho Minh những khoản lợi nhuận to lớn. Tướng Minh đã trả một cái giá rất đắt để giữ An Lộc. Chưa kể những tổn thất nặng nề về máy bay, thiết giáp, pháo binh, nhưng số sĩ quan binh lính tử trận đã vượt cả số thương vong ở mặt trận Quảng Trị. Cao Văn Viên nghĩ việc Thiệu cất chức tư lệnh quân khu của Nguyễn Văn Minh và đưa về làm chỉ huy trưởng bộ binh Thủ Đức cũng là phải vậy. Thời tiết đã chuyển sang thu, nhưng nắng xế chiều vẫn còn gay gắt. Ánh nắng chiếu thẳng như sói vào tấm kính trước cửa chiếc xe Bollier đang bon nhanh trên đường nhựa đưa tướng Nguyễn Vĩnh Nghi từ Cần Thơ về Sài Gòn họp. Nghi ngồi tựa đầu vào ghế sau, đôi mắt lim dim trong khuôn mặt đầy đặn sạm đen, trông có vẻ mệt mỏi. Gần 5 tháng đã trôi qua kể từ ngày Nghi về nhận chức tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4. Nghi còn nhớ đinh ninh chỉ thị của Tổng thống Thiệu trong buổi tiếp riêng anh ta tại Dinh Độc Lập trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Phải cố giữ cho được miền Tây Nam Bộ, vì nơi đó tập trung tất cả tài nguyên kinh tế và nhân lực quan trọng của miền Nam. Không được để mất một tỉnh nào, phải giữ cho được các trục giao thông thủy bộ từ miền Tây về Sài Gòn, nhất là bảo đảm an toàn trên quốc lộ 4. Trước mắt là phải giải tỏa ngay áp lực của đối phương chung quanh thị xã Mỹ Tho và quận Lỵ Cai Lậy. Suốt mấy tháng trời, Nghĩa đã tập trung toàn bộ lực lượng sư đoàn 7 ưu tiên giải tỏa áp lực trên quốc lộ 4 và chung quanh thị xã Mỹ Tho. Nghĩa đã xoay sở chống đỡ quá vất vả, nhưng các đơn vị của sư đoàn 7 đã bị tổn thất nặng nề ở phía đông và đông bắc quận Lỵ Cai Lậy. Và áp lực đe dọa tấn công của lực lượng cách mạng vẫn còn đè nặng lên Định Tường và khu tam giác Sầm Giang, Cai Lậy, Cái Bè. Giờ đây, tình hình chính trị ở miền Nam đã trở nên ngột ngạt. Những tin tức về cuộc hòa đàm ở Paris quấn hút sự chú ý của nhiều tầng lớp. Có tin đồn, Mỹ đã thỏa thuận với Bắc Việt Nam cắt miền Nam, thành lập một chính phủ liên hiệp kiểu Lào ở miền Nam. Mỹ đã nhượng bộ miền Bắc, cắt miền Trung và Tây Nguyên cho mặt trận dân tộc giải phóng. Lại có tin đồn khác, Thiệu đang bị áp lực của Mỹ về những điều kiện đã được thỏa thuận giữa Mỹ và Bắc Việt. Chính quyền Thiệu sẽ ra đi khi có giải pháp ngừng bắn. Tin đồn đã gây hoang mang, lo âu trong nhiều giới chức chính trị, quân sự và các tầng lớp dân chúng miền Nam. Hoạt động con thoi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger giữa Washington, Paris, Sài Gòn, Hà Nội ngày càng giáo diết. Giữa lúc lực lượng vũ trang cách mạng tấn công dồn dập trên khắp lãnh thổ miền Nam, thiên hạ cảm thấy sắp có ngừng bắn đến nơi mà phần thiệt thòi thất bại chắc chắn rơi vào tay chính quyền Sài Gòn. Thế là những lời tuyên bố đanh thép của Kissinger không còn hữu hiệu nữa mà đã thay thế bằng những cuộc đi đêm giữa Washington và Hà Nội. Nếu tình hình diễn biến bất lợi cho miền Nam thì số phận mình sẽ ra làm sao đây? Tài sản và vợ con mình sẽ như thế nào đây? Nghi im lặng theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man về thời cuộc, xe vẫn êm ả lướt trên đường nhựa phẳng lì, có chiều vi vút qua cánh cửa mang theo hương thơm quen thuộc của đồng nội. Thiệu ngồi bóp trán suy nghĩ về một hướng khác, trong khi tư lệnh các quân khu đang lần lượt báo cáo về tình hình quân sự. Khác với những buổi họp trước, mỗi khi một tư lệnh quân khu trình bày xong, Thiệu thường đặt nhiều câu hỏi để các tư lệnh giải đáp cho rõ và nêu lên những vấn đề lưu ý các quân khu trong phạm vi hoạt động quân sự và bình định. Lần này Thiệu ngồi nghe cho có lệ và không đả động gì đến ý kiến của các vị tư lệnh quân khu. Thiệu điềm tĩnh đứng lên, nói chậm rãi. Phái đoàn của Kissinger đã đến Sài Gòn từ 2 ngày qua, qua trao đổi cho tôi một bản dự thảo hiệp định ngừng bắn, trong đó có nhiều điểm cần phải được làm sáng tỏ thêm. Hiện nay Bộ Ngoại giao ta cùng một ủy ban chuyên gia đang nghiên cứu dự thảo này. Tuy nhiên, có 3 điểm mà tôi nhân danh Tổng thống không đồng ý với Mỹ và thấy cần phải thông báo cho hội nghị biết, đó là vấn đề thành lập một chính phủ liên hiệp 3 thành phần ở miền Nam sau ngày ngừng bắn, sự duy trì của 350.000 quân chủ lực Bắc Việt Nam ở miền Nam sau ngày ngừng bắn. Ngày ngừng bắn được dự định vào 30 tháng 10 năm 1972. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm nói dỉ tai với Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên. Toàn là những vấn đề áp đặt phi lý. Viên khẽ gật đầu. Thiệu nói to vẻ bất bình. Nếu chấp nhận 3 điểm đó tức là chúng ta tự sát. Mỹ muốn bắn đứng miền Nam cho Cộng sản để mới đặt vấn đề như thế này. Tôi cương quyết bác bỏ. Khiêm đứng lên sửa lại đôi mắt kính đang sệ xuống sông mũi. Tôi nhất trí với ý kiến của Tổng thống. Nếu chấp nhận 3 điểm đó tức là ta đầu hàng Cộng sản. Cao Văn Viên tiếp lời. Thật là kỳ lạ. Chúng buộc chúng ta phải đầu hàng, loại chúng ta ra vòng chiến một cách không đổ máu. Không, không thể nào chấp nhận được. Rồi đến lượt các tướng Đặng Văn Quang, phụ tá của Thiệu, tướng Lê Văn Khang, phụ tá hành quân của Viên, tướng Nguyễn Văn Mạnh, tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu cũng đứng lên phát biểu phụ họa. Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân khu 4 cảm thấy bứt rứt về một điều chưa thấy ai nói đến, đứng lên nói. Tôi lưu ý hội nghị một vấn đề là thời gian ngừng bắn ấn định như thế là quá gấp rút, không thể nào có đủ thời giờ chuẩn bị kịp, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn đã ngũ rất nguy hiểm. Nên rút kinh nghiệm của sự hỗn loạn trong hàng ngũ quân đội ta hồi ngừng bắn và rút quân sau Hiệp định Geneva năm 1954 mà nghiên cứu. Ý kiến của Nghi cũng chẳng được mấy ai ngó ngàng đến. Thiệu vui vẻ đứng lên đưa mắt nhìn một loạt các tướng lĩnh. Như thế là rất tốt. Chúng ta đều hoàn toàn nhất trí với những ý kiến do ba chúng tôi đề ra. Vấn đề chính trị các anh yên tâm, để tôi và chính phủ lo. Còn về quân sự thì các anh có trách nhiệm phải giữ vững lãnh thổ, không để mất một tỉnh hay một quận nào từ đây cho đến ngày có ngừng bắn thật sự. Chương 9. Phòng khánh tiết của Dinh Độc Lập sáng nay lại nhộn nhịp các tướng lĩnh. Vừa trông thấy Nghi, Toàn đã đến bắt tay, nói vồn vã. Họp gì mà họp lắm thế Toa, với họp cách đây mấy ngày, nay lại họp nữa. Nghi tỏ vẻ trịnh trọng. Chắc là có việc quan trọng, có mặt cả Phó Tổng thống Trần Văn Hương nữa kìa. Hình như lần này không triệu tập tư lệnh không quân và tư lệnh hải quân, sắp đến giờ họp rồi mà cả Trần Văn Minh và Trần Văn Trơn đều không có mặt. Đúng 9 giờ sáng, Thiệu từ trên lầu đi xuống và vào thẳng phòng họp. Thiệu đứng ngay ở cửa, bắt tay từng người vào họp với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi và đượm buồn. Hôm nay tôi mời Phó Tổng thống, Thủ tướng, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng, các tư lệnh quân khu và các anh em lên đây để tôi thông báo tình hình diễn biến và kết quả thảo luận về nội dung của hiệp định ngừng bắn do Mỹ đề nghị giữa phái đoàn của Kissinger với chính phủ ta trong mấy ngày qua. Thiệu gắng gượng tuyên bố mở đầu cuộc họp. Cả hội nghị im lặng hồi hộp chờ đợi những điều Thiệu sắp trình bày. Thiệu tiếp tục. Cũng như cách đây mấy hôm, tôi đã trình bày với các anh em tướng lãnh có trách nhiệm lãnh đạo quân đội về quan điểm của chúng tôi đối với ba vấn đề quan trọng trong nội dung bản hiệp định, mà tôi cho rằng chấp nhận những điều đó tức là chúng ta đi vào con đường tự sát. Tôi thấy cần nói rõ quan điểm của tôi về ba vấn đề đó. Không thể nào có chính phủ liên hiệp ba thành phần ở miền Nam cả. Không có thành phần thứ ba hay thành phần trung lập nào cả, mà chỉ có quốc gia hay cộng sản. Phải chăng thành phần thứ ba là do Mỹ và cộng sản đề ra? Tôi không tin Mỹ làm được việc đó. Chấp nhận chính phủ ba thành phần thì quốc gia sẽ yếu thế trong một cuộc đấu chính trị trong tương lai. Thay vì một chống một sẽ phải một chống với hai. Rồi cộng sản sẽ dần dần loại phe quốc gia ra khỏi chính phủ liên hiệp để thành lập chính quyền cộng sản ở miền Nam. Chẳng những ở trung ương mà ở địa phương, từ tỉnh đến xã, cộng sản cũng đòi có cả ba thành phần, như thế càng không thể chấp nhận được. Quân chủ lực Bắc Việt Nam phải rút hết ra khỏi miền Nam rồi mới nói đến chuyện ngừng bắn. Con số 350.000 hay 500.000 không quan trọng. Chấp nhận ngừng bắn trong điều kiện quân chủ lực Bắc Việt Nam còn ở lại miền Nam là mắc mưu cộng sản. Còn việc dự định ngừng bắn vào ngày 30 tháng 10 năm 1972 là quá sớm. Chưa giải quyết được hai vấn đề trên thì không có ngừng bắn. Định ngày như thế là quá gấp rút. Ta không đủ thời gian chuẩn bị tư tưởng cho quân đội và dân chúng. Đây là âm mưu của phía cộng sản nhằm gây ra tình trạng giã ngũ trong quân đội ta để thừa dịp đó đứng lên cướp chính quyền. Cho nên trước khi ngừng bắn, cần có thời gian vài ba tháng để chuẩn bị thật kỹ, tránh tình trạng rã ngũ như hồi rút quân đội khỏi miền Bắc năm 1954. Thiệu ngừng lại trong giây lát, nhìn Phó Tổng thống Trần Văn Hương, rồi Khiêm và Viên như chờ đợi xem ai có ý kiến gì không. Tất cả đều ngồi lặng im, Thiệu tiếp tục giọng bực tức. Mấy hôm nay, Mỹ dùng sức ép buộc tôi phải chấp nhận toàn bộ dự thảo hiệp định ngừng bắn. Kissinger nói trắng trợn rằng dự thảo đã được đại diện của Hà Nội đồng ý. Anh ta còn đe dọa nếu tôi không thỏa thuận với Mỹ, tức là chống lại Mỹ. Như thế, buộc chính phủ Mỹ phải ngừng viện trợ tức khắc cho miền Nam. Tôi đã trả lời thẳng cho Kissinger là việc ngừng viện trợ hay không là quyền quyết định của Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ quyết định ngừng viện trợ thì tôi sẽ từ chức để Mỹ chọn người khác lãnh đạo miền Nam. Còn việc chấp nhận ngừng bắn trong điều kiện nào thì do quân đội chúng tôi quyết định. Nói đến đây, Thiệu hạ giọng thân tình. Vì lẽ đó, hôm nay tôi mời Phó Tổng thống và các anh đến đây để thông báo cho các anh biết, để các anh em trong quân đội quyết định. Tôi cũng đã mời các tướng lĩnh tư lệnh các quân binh chủng, lát nữa cũng sẽ đến để thông báo cho họ quyết định quan trọng này. Phòng họp im lặng, những bộ mặt cau mày trầm ngâm suy nghĩ và lo lắng. Dường như ai cũng tức giận khi nghe Thiệu nói lại việc Kissinger hăm dọa ngừng viện trợ. Đó là thái độ trịnh thượng, sặc mùi thực dân, phản bội những lời cam kết quyết tâm yểm trợ cho miền Nam chiến đấu và chiến thắng cộng sản. Những phút im lặng trôi qua, dường như hiểu thấu tâm sự suy nghĩ của mọi người, Thiệu tiếp tục trình bày với giọng thông thiết. Trước đây, quân đội đã đề cử tôi đứng ra lãnh đạo quân đội và nhân dân miền Nam chiến đấu chống cộng sản, bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do này. Nay tình hình chính trị đang trải qua một giai đoạn lịch sử nghiêm trọng, quyết định sự tồn vong của đất nước. Tôi không đơn phương quyết định mà dành quyền định đoạt tối hậu cho quân đội. Trong những năm qua, tôi đã giữ vững lập trường, cương quyết chống cộng triệt để, và đến giờ phút này, tôi vẫn giữ lập trường chống cộng triệt để đó. Nếu bây giờ quân đội nhận thấy rằng, vì sợ Mỹ cắt viện trợ mà phải phục tùng, đầu hàng chấp nhận nội dung hiệp định ngừng bắn như phía Mỹ đề nghị, thì tôi sẽ ký tên vào bản hiệp định đó. Nhưng ngay sau đó tôi sẽ từ chức để quân đội đề cử người khác ra lãnh đạo. Nói đến đây, Thiệu sụt sùi như muốn khóc. Trước đây, tôi nhận lãnh chính quyền từ tay quân đội thì bây giờ tôi cũng sẽ giao chính quyền lại cho quân đội, chứ không giao cho một ai khác. Tôi đã nói như vậy với Kissinger, còn nếu anh em tướng lĩnh đồng quan điểm với tôi về ba điểm chính như tôi đã trình bày, thì tôi sẽ truyền đạt quyết định cho Kissinger để tùy chính phủ Mỹ định đoạt. Nếu Mỹ cúp viện trợ thì ta sẽ chiến đấu theo lối nhà nghèo. Nếu cần nữa ta sẽ tổ chức đánh du kích, nhất định không để miền Nam rơi vào tay cộng sản. Nghe đến đây, Phó Tổng thống Trần Văn Hương với bộ mặt già nua thiểu não không cầm được nước mắt, vừa đứng lên lấy khăn lau nước mắt vừa phát biểu. Tôi rất đồng ý với Tổng thống là không thể chấp nhận một chính phủ liên hiệp ba thành phần ở miền Nam. Tôi đồng quan điểm với Tổng thống là ở miền Nam chỉ có quốc gia hay cộng sản mà thôi, không có thành phần trung lập ở giữa. Tôi ủng hộ lập trường của Tổng thống. Cộng sản mà nắm được chính quyền ở miền Nam thì chúng sẽ tiêu diệt hết người quốc gia chúng ta, chứ chúng không bao giờ chịu liên hiệp với ai cả. lần lượt Khiêm, Viên và một số tướng lĩnh đều đứng lên phát biểu, mỗi người ở những khía cạnh khác nhau nhưng Tiệu Trung đều đồng quan điểm với Tiệu. Được sự tín nhiệm và ủng hộ nhiệt tình của Trần Văn Hương và các tướng lĩnh, Thiệu có vẻ tươi tỉnh và tin tưởng hơn. Tôi đề nghị tạm ngưng phiên họp để ra thông báo quyết định vừa rồi cho các tướng lĩnh, tư lệnh quân khu, binh chủng đang đợi ở phòng khanh tiết để họ tham gia ý kiến. Với sự ủng hộ của quân đội, Thiệu đã thắng keo đầu, buộc Kissinger phải nhượng bộ và bay về Mỹ xin ý kiến. Chưa đầy một tháng sau, hai cuộc họp cấp bách các tướng lĩnh đầu tháng 11 năm 1972, Thiệu lại cho triệu tập các tư lệnh quân khu về họp tại Dinh Độc Lập. Đứng trước các tướng tư lệnh, Thiệu chỉ thị: sớm muộn gì, rồi cũng phải đi đến ngừng bắn, chỉ trong vòng vài ba tháng nữa thôi. Vì tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ và tình hình chung trên thế giới, bắt buộc Nixon phải đi đến chấp nhận ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam. Từ đây đến đó không còn bao xa, chính phủ và quân đội ta phải phát động phong trào học tập trong quần chúng ý nghĩa của cuộc ngừng bắn, nhằm giữ vững và củng cố lập trường chống cộng của nhân dân miền Nam. Đừng để Cộng sản lợi dụng việc ngừng bắn để tuyên truyền lôi cuốn nhân dân ngả về với cách mạng và làm giã ngũ quân đội, xúi dục dụ dỗ binh sĩ bỏ ngũ chạy theo cách mạng. Mặt khác, không được để mất đất, mất dân mà còn phải nới rộng vùng kiểm soát, xóa bỏ những khu da beo dọc các trục giao thông chính, chung quanh các thị xã, tỉnh lỵ và các căn cứ quân sự quan trọng. Phải kiểm soát cho được từ 90 đến 100% dân số. Tôi yêu cầu các tư lệnh quân khu gửi ngay cho tôi một phóng đồ ghi rõ tình trạng kiểm soát đất đai thật sự tại mỗi quân khu theo 3 loại: vùng quốc gia kiểm soát, vùng tranh chấp và vùng do đối phương kiểm soát tính đến ngày 30 tháng 10 năm 1972. Các tư lệnh quân khu chỉ biết lắng nghe, im lặng. Sự im lặng hàm chứa ý nghĩa nghiêm chỉnh chấp hành thượng lệnh. Từ ngày về nhận chức tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tập trung nỗ lực giải quyết tình hình quân sự nghiêm trọng ở Định Tường, Trương Thiện và vùng biên giới. Còn về phương diện Bình Định, Nghi chưa quan tâm tới mà để các tỉnh trưởng tiếp tục thực hiện kế hoạch cộng đồng tự vệ và cộng đồng phát triển được ban hành từ năm 1971 và đang tiến triển khá nhanh. Các sĩ quan và binh lính thuộc quyền thường so sánh Nguyễn Vĩnh Nghi với Ngô Quang Trường. Nghi ham thích cuộc sống xa hoa đầy đủ trong cương vị tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4. Nghi bay trực thăng suốt ngày để kiểm tra, theo dõi các cuộc hành quân, hoạt động của các tỉnh, các quận dưới quyền. Đến giờ ăn trưa, Nghi thường điện đàm trước từ trên trực thăng với tỉnh trưởng nào đó mà Nghi sắp đến thăm để chuẩn bị chu đáo bữa ăn trưa, trưa nào cũng vậy. Cho nên, tất cả 16 tỉnh của quân khu, tỉnh nào cũng phải có một túp nấu ăn ngon, thường trực để sẵn sàng phục vụ, làm vừa lòng vị tư lệnh quân khu. Còn trưởng thì lại quá giản dị, đi đến kiểm tra, thị sát một nơi nào, ai mời ăn cơm cũng từ chối. Đến bữa ăn trưa thì mở túi lấy chiếc bánh mì nguội mang theo sẵn, ăn luôn trên máy bay. Nghi cũng ở tại tư dinh mà trưởng đã từng ở khi làm tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, nhưng tính trưởng đơn giản, nhà được cấp sao ở vậy. Còn Nghi thì cho công binh sửa sang lại rất nhiều, từ hàng đào, cánh cổng cho đến phòng ngủ, phòng ăn đều được chữa lại, trang trí nội thất sang trọng, gắn máy điều hòa nhiệt độ và xoay trở thế ngồi cho hợp lý. Nghi để ngoài tai những lời dị nghị về tính quan cách của mình, mặc cho sự đầy, mặc chúng nó. Đối với Nghi, điều quan trọng hơn hết là phải ra sức thực hiện cho bằng được những chỉ thị của Thiệu. Nghi không hài lòng chút nào sau khi nghiên cứu lại các bản đồ phân loại các vùng kiểm soát tại quân khu 4 do phòng nhì và trung tâm Bình Định của quân khu thiết lập. Ngoài những khu rừng rậm hoang vu như đường U Minh, đường Đức Nam Căn, Đầm Rơi, phần đất canh tác có dân cư còn lại do phía quốc gia kiểm soát chỉ chiếm 60%, phần lớn chung quanh các quận lỵ, tỉnh lỵ, căn cứ quân sự, dọc theo các trục giao thông thủy bộ chính và những vùng đông dân cư trù phú. Riêng tại các tỉnh An Xuyên, Trương Thiện, Định Tường thì vùng quốc gia kiểm soát chỉ được 50%. Dân số do quốc gia kiểm soát được ghi nhận là 75% toàn quân khu. Còn có một số vùng tranh chấp nằm sát các trục giao thông chính và một số quận lỵ như tại các khu vực Bắc quận lỵ. Cái Lậy và Cái Bè chỉ cách quốc lộ 4 23 km, khu vực Cầu Trắng và phía tây bắc Phụng Hiệp, khu Rạch Gòi trên tỉnh lộ 13, khu vực Sóc Sơn trên đường Rạch Giá, Hà Tiên. Từng Nghi thở dài, hai tay chống cằm. Nếu mà nhìn lại bản đồ, chỉ thị vừa rồi của Thiệu thật là ảo tưởng. Làm sao kiểm soát nổi từ 90 đến 100% dân số, làm sao mà không để mất đất, lại còn nới rộng quyền kiểm soát, mà lại phải làm xong trong vòng vài ba tháng. Thôi thì cũng cứ làm, đến đâu thì đến cho vừa lòng Tổng thống vậy. Nghi gọi người phụ tá đến rồi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại quanh bàn làm việc, mắt nhìn xuống đất nói chậm rãi. ghi ý kiến tôi rồi thảo ngay chỉ thị tôi ký gửi cho các tiểu khu trưởng. Tạm ngừng mở rộng vùng bình định mà phải tập trung nỗ lực cố gắng củng cố lại các vùng tranh chấp. Các sư đoàn tiếp tục hành quân đánh phá và lấn chiếm các vùng do đối phương kiểm soát, gom dân về các vùng quốc gia kiểm soát, trọng tâm là xóa bỏ bớt những vùng da beo. Kế hoạch này phải thực hiện trong 3 tháng, từ đầu tháng 11 năm 1972 đến ngày 27 tháng 1 năm 1973. Một ngày giữa tháng Giêng năm 1973, Tư lệnh 4 quân khu đã tề tiểu đông đủ tại Dinh Độc Lập. Trần Văn Hương, Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Đặng Văn Quang, Lê Nguyên Khang, Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Đức Nhã cũng có mặt. Cũng như những cuộc họp trước, Thiệu từ trên lầu 2 xuống, bước vào phòng vui vẻ chào mọi người, rồi đi ngay vào việc. Sau khi nghe các tư lệnh quân khu báo cáo tình hình, Thiệu không hỏi gì thêm mà đứng lên trịnh trọng thông báo. Hiệp định Paris sẽ ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973. Thiệu chậm rãi mặc trong túi áo lấy ra một phong bì giơ lên trước mắt mọi người. Đây là bức điện riêng của Tổng thống Nixon gửi cho tôi. Nixon giải thích lý do mà Mỹ phải ký hiệp định Paris và khuyên tôi nên hợp tác với ông ta, thỏa hiệp với nội dung của hiệp định vì lợi ích của cả hai nước. Nixon cam kết rằng nếu Việt Bắc tấn công miền Nam sau ngày ngừng bắn thì chính phủ Mỹ sẽ tăng cường viện trợ cho ta. Không quân Mỹ sẽ can thiệp mạnh mẽ, yểm trợ cho ta và sẽ tái oanh tạc miền Bắc ác liệt hơn. Có tiếng xì xào trong các tướng tư lệnh các quân khu, Thiệu giơ tay, nhắc giữ trật tự rồi giải thích. Nếu đem lại hòa bình được cho miền Nam, thì Nixon sẽ hy vọng tái đắc cử Tổng thống trong kỳ bầu cử vào cuối năm nay. Nixon còn ở lại chính quyền, thì công cuộc chống cộng ở miền Nam sẽ được bảo đảm hơn. Với sự đảm bảo trên giấy trắng mực đen của Nixon đắc cử, còn việc thi hành hiệp định như thế nào thì về sau sẽ tính. Điểm nào có lợi cho ta thì ta thi hành, điểm nào không có lợi cho ta thì không áp dụng. Phó Tổng thống Trần Văn Hương khệ nệ đứng lên nói giọng khàn khàn. Chúng ta tin tưởng ở quyền quyết định của Tổng thống. Tổng thống đã có lập trường chống cộng rõ ràng, nắm vững tình hình chung trong nước và trên thế giới, đã chỉ đạo cho phái đoàn của ta tham dự hội đàm Paris từ đầu. Tổng thống có đủ yếu tố chính trị và đủ sáng suốt để quyết định. Toàn thể hội nghị nhất trí giao quyền quyết định cho Thiệu. Thiệu đứng lên giọng cảm động. Một lần nữa tôi xin nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử. Đoàn Thiệu nhìn các tư lệnh quân khu chỉ thị. Ngay sau khi về địa phương, các tư lệnh quân khu phải thảo ngay một kế hoạch tràn ngập lãnh thổ nhằm chiếm đất, giành dân trước ngày ngừng bắn. Kế hoạch này phải được thi hành 48 giờ trước ngày ngừng bắn để đối phương không kịp phản ứng. Thế là chỉ trong thời gian rất ngắn, Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi cùng toàn bộ tham mưu quân đoàn 4, quân khu 4 đã thảo xong kế hoạch tràn ngập lãnh thổ. Theo kế hoạch này thì bản đồ phân chia vùng kiểm soát thiết lập hồi tháng 11 năm 1972 được tu chỉnh cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1973 để làm cơ sở phối trí lực lượng và lấn chiếm thêm đất. Trước ngày ngừng bắn một tuần lễ sẽ tung các đơn vị chủ lực và địa phương quân mở nhiều cuộc hành quân càn quét trong những vùng tranh chấp và vùng do lực lượng cách mạng kiểm soát, đẩy lùi lực lượng cách mạng ra khỏi những vùng có dân. Vào ngày 21 tháng 1 năm 1973, sẽ phân tán các tiểu đoàn chủ lực đến cấp đại đội, tung ra chiếm giữ các vị trí then chốt, các xã ấp còn bị áp lực bao vây nặng của lực lượng cách mạng và căn cứ lõm vừa mới chiếm, phân tán các tiểu đoàn địa phương quân đến cấp đại đội và trung đội, chiếm giữ các xã ấp còn sôi động trong vùng tranh chấp. Những toán thông tin tâm lý chiến hỗn hợp đi theo các đơn vị hành quân, mỗi đại đội coi một toán làm nhiệm vụ, kẻ khẩu hiệu, phát cờ quốc gia cho dân chúng, trao cờ và làm công tác thông tin tuyên truyền. Tất cả quân lính trong vùng hành quân đều được trang bị cờ quốc gia để cắm ngay trong khu vực hành quân và cấp phát cho dân chúng. Sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973, khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, cả vùng hành quân ngoài đồng ruộng và các thuyền bè xe cộ từ đồn bốt cho đến nhà dân, từ người dân đến binh lính đi ra ngoài đều phải trưng cờ quốc gia để chứng minh vùng kiểm soát được mở rộng. Theo lệnh của Thiệu, dân chúng còn phải dùng sơn kẻ cờ quốc gia trước cửa nhà, các toán thông tin tâm lý chiến, còn kẻ cả cờ trên nóc nhà dân và các dinh thự của chính phủ và quân đội, làm sao cho các đoàn kiểm soát ngừng bắn quốc tế khi đi quan sát bằng máy bay có thể trông thấy rõ ràng vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Ngay sau ngày đầu lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tại quân khu 4 đã xảy ra 50 vụ vi phạm và sau đó tăng lên trung bình từ 70 đến 85 vụ mỗi ngày. Cường độ chạm súng cũng lao thang từ cấp tiểu đội lên trung đội rồi đến đại đội tiểu đoàn. Các vụ vi phạm xảy ra nhiều nhất ở các tiểu khu Định Tường, Trương Thiện và Kiến Hòa. Nghi đang cùng với chuẩn tướng Nguyễn Thành Hoàng, tư lệnh phó và chuẩn tướng Huỳnh Văn Lạc, tham mưu trưởng quân khu xem xét đánh giá kết quả tràn ngập lãnh thổ trong những ngày qua, thì có sĩ quan mang đến mật điện của Thiệu vừa mới dịch xong. Nghi vội vàng bóc phong bì lấy bức điện ra đọc cho cả ba cùng nghe. Phải nhanh chóng lợi dụng lúc ủy ban giám sát quốc tế ngừng bắn chưa triển khai xuống địa phương, tiếp tục lấn chiếm vùng kiểm soát của đối phương và xóa bỏ các vùng da beo. Nếu còn để các vùng da beo sau này sẽ khó khăn trong việc tranh cãi tại bàn hội nghị, không có lợi cho ta. Phải tìm cách gây trở ngại tối đa việc triển khai các ủy ban liên hợp hai bên ở địa phương, làm cho hoạt động chậm ngày nào thì có lợi cho ta ngày đó. Vừa dừng đọc, Nghi nói ngay. Tôi cũng vừa ra lệnh tổ chức hành quân lấn chiếm các vùng hậu cần, các căn cứ lõm của đối phương rồi. Pháo binh đã được sử dụng tối đa để yểm trợ các cuộc hành quân. Tôi cũng đã đề ra lệnh hạn chế việc sử dụng máy bay khu trục và trực thăng võ trang, vì nếu rủi bị đối phương bắn rơi sẽ khó phi tàng. Chuẩn tướng Huỳnh Văn Lạc tiếp lời. Theo lệnh của anh, tôi cũng đã cử các sĩ quan đến các đơn vị hướng dẫn trấn an cho binh sĩ khỏi hoang mang vì sao đã có lệnh ngừng bắn mà vẫn còn phải hành quân, giải thích cho họ rõ vì đối phương không tôn trọng lệnh ngừng bắn, đã tiến công vào các đồn bút nên ta buộc phải đánh trả đũa. Nghi nói. Còn việc gây trở ngại cho các tổ liên hợp, theo ý tôi thì chúng ta chỉ thị cho các tiểu khu trưởng tìm cách ngăn trở việc tiếp đón các cán bộ của lực lượng quân giải phóng tại địa phương, như từ chối địa điểm tiếp đón do đối phương đề nghị, viện cớ là địa điểm đó nằm trong vùng kiểm soát của quốc gia, yêu cầu họ đề nghị địa điểm khác và cứ thế dây dưa cho kéo dài thời gian. Còn nếu họ đề nghị địa điểm ở xã vùng dân cư thì ban đêm ta sử dụng pháo binh bắn chung quanh buộc họ phải phân tán. Sáng hôm sau trực thăng đến sẽ không tìm được họ mà đón. Như thế sẽ trì hoãn sự hình thành sớm các tổ liên hợp hai bên. Tôi cũng sẽ chỉ thị đặt địa điểm làm việc của các tổ liên hợp hai bên tại các căn cứ quân sự để dễ dàng kiểm soát và cách biệt với dân chúng, vì lý do cần phải bảo vệ an ninh cho các cán bộ của cách mạng. Chuẩn tướng Nguyễn Thành Hoàng vừa nghe vừa gật đầu tỏ ý tán thành sáng kiến của thiếu tướng tư lệnh trưởng. Đêm đã về khuya, thành phố tắt dần nhịp sôi động của một miền Tây đô nổi tiếng ăn chơi. Lớp sương đêm bàng bạc chan hòa trong ánh đèn cao áp làm cho màn đêm thêm lung linh huyền ảo. Tại Tư Dinh, Nghi vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Đã ba đêm liền, Nghi rơi vào trạng thái như thế. Nỗi lo lắng về thời cuộc cùng niềm tin cảm về sự bất hạnh khốn cùng của cuộc sống gia đình trong một tương lai không xa khiến anh ta bi quan chán nản. Bao nhiêu câu hỏi dày vò tâm trí mà tự Nghi không tìm nổi sự giải đáp. Tại sao vào lúc lực lượng vũ trang của đối phương đang phát triển mạnh và ngày càng được trang bị hiện đại với những đại pháo tối tân, hỏa tiễn tầm xa, chiến xa hạng nặng xuất hiện càng nhiều ở chiến trường miền Nam, thì Mỹ lại bó tay quân đội quốc gia ác nhiệt như vậy? Như thế là Mỹ muốn gì? Bỏ rơi miền Nam để lọt vào tay cộng sản ư? Miền Nam sẽ phải sụp đổ sao? Sự cắt giảm viện trợ của Mỹ sau ngày ngừng bắn đã ảnh hưởng rất lớn đến tiềm năng chiến đấu của quân đội quốc gia. Đạn dược và nguyên liệu, nhất là đạn pháo, lựu đạn ném tay và đạn pháo lựu M79 bị cắt giảm đến mức thiếu hụt trầm trọng nhất kể từ tháng 4 năm 1973, 2 tháng sau ngày ngừng bắn. Mức độ tiêu thụ bị cắt giảm 40% và đạn pháo binh bị giảm 35%. Đến tháng 9 năm 1973, mức độ tiêu thụ đạn pháo binh chỉ còn 45%, lựu đạn tay chỉ còn 35% và đạn pháo lựu M79 chỉ còn khoảng 40% so với trước ngày ngừng bắn. Như thế làm sao tinh thần chiến đấu của binh sĩ không bị dao động và hiệu năng chiến đấu của các đơn vị không bị ảnh hưởng trầm trọng? Làm sao tránh được sự rã ngũ của một số lớn đồn bốt vì không được pháo binh yểm trợ khi bị tấn công? Đất nước này, thân phận này rồi sẽ ra sao? Tướng Nghi buông tiếng thở dài trong đêm thâu tĩnh mịch, nỗi buồn chán lắng đọng xoáy sâu vào tâm cảm của viên tướng tư lệnh trưởng cảm thấy trước ngày mạt lộ. Là người trầm tĩnh, biết lo liệu, tính toán trước cho cuộc sống và danh vọng, Nguyễn Vĩnh Nghi nhận thấy không lúc nào bằng lúc này phải ra sức giúp Thiệu củng cố lại uy tín chính trị. Có thế chính trị vững thì Thiệu mới tồn tại, mà Thiệu còn vững ở ghế Tổng thống thì địa vị của Nghi cũng được củng cố và vươn lên nhanh hơn. Giữa tháng 2 năm 1973, Nghi tổ chức một cuộc biểu dương quần chúng trên khắp 16 tỉnh miền Tây Nam Bộ để ủng hộ lập trường của chính phủ về việc ký kết Hiệp định Paris. Cuộc biểu dương lực lượng được tổ chức đồng loạt cùng một ngày trên khắp lãnh thổ của quân khu 4 dưới hình thức meeting tuần hành tại tỉnh lỵ, thị xã, quận lỵ và ngay tại các xã đông dân. Sau phần meeting đưa kiến nghị ủng hộ chính phủ, dân chúng diễu hành qua các đường phố lớn hô vang những khẩu hiệu và trưng biểu ngữ ủng hộ Thiệu và chính phủ. Cùng lúc đó, trên bầu trời miền Tây, các máy bay lượn quanh thả truyền đơn và phóng thanh giải thích những thắng lợi của Thiệu trong việc ký kết hiệp định ngừng bắn. Trên quốc lộ 4, dân chúng diễu hành trên đoạn đường từ quận lỵ Bến Tranh đến tận thị xã Cà Mau. Các phái đoàn báo chí trong và ngoài nước được chia thành nhiều toán, dùng trực thăng bay quan sát, chụp ảnh, quay phim các địa điểm tổ chức meeting, diễu hành, và ngay tối hôm đó, đài truyền hình Sài Gòn, Cần Thơ đã đưa lên màn ảnh. Tường Nghi cũng nhận rõ miền Tây Nam Bộ là nơi hội tụ nhiều tôn giáo, tranh thủ được sự ủng hộ của các tôn giáo chẳng những vun đắp địa vị của mình mà còn tạo nên hậu thuẫn vững chắc cho Tổng thống Thiệu, tạo nên sức mạnh trong thời buổi nhiễu nhương này. Nghi cũng thấy được đây không phải là việc đơn giản. Sự phức tạp của các tôn giáo biểu hiện ở chỗ không những tôn giáo này chống tôn giáo kia vì khác nhau về chính kiến, vì tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng, mà còn có sự chia rẽ trong nội bộ tôn giáo, khiến cho sự đối xử và giao tiếp của chính quyền địa phương các tôn giáo trở nên phức tạp và tế nhị. Nghi đã nghĩ đến cách xử sự khôn khéo, không để mất lòng một phe nhóm nào trong các tôn giáo. Nghi không lạ gì sự phức tạp của các tôn giáo trong vùng lãnh thổ mình phụ trách. Công giáo có 4 địa phận: Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và Long Xuyên, do 4 giám mục cai quản. Giám mục Thiệu cai quản địa phận Mỹ Tho là người đỡ đầu và ủng hộ Tổng thống Thiệu mạnh mẽ và cũng chống đối mạnh mẽ các giám mục, linh mục người miền Bắc. Giám mục Quan cai quản địa phận Cần Thơ để ủng hộ tướng Trần Thiện Khiêm và chống lại Tổng thống Thiệu, vì mặc cảm bị bỏ rơi, không được Tổng thống nâng đỡ như giám mục Thiệu, và còn bởi lẽ Tổng thống Thiệu chần chừ không chịu hợp thức hóa một số ruộng ở vùng Cần Thơ do bổn đạo cống hiến và Quan đã nhiều lần đề nghị. Về phía Phật giáo, người Việt gốc Nguyên thì cũng chia làm 2 nhóm. Nhóm Keramanikai do Thượng tọa Thạch Ngót lãnh đạo tỏ thái độ ủng hộ chính quyền Thiệu, còn nhóm Theravada do Thượng tọa Lâm Lan lãnh đạo thì chống lại Thiệu. Trong thành phần 3 nhóm của Phật giáo Hòa Hảo thì ít nhiều đều có sự phân hóa. Nhóm của Lương Trọng Tường và nhóm của Trần Quang Liêm tỏ thái độ hợp tác với chính quyền Thiệu, còn nhóm của Huỳnh Văn Nhậm không hợp tác nhưng cũng không chống đối. Trong 2 nhóm của Cao Đài thì nhóm Bến Tre không hợp tác với chính quyền Thiệu, nhóm Tây Ninh không ủng hộ nhưng cũng không chống đối. Về phía Phật giáo Thống Nhất thì có Thượng tọa Thích Huệ Thành chủ trì tại chùa tỉnh Hội Cần Thơ theo hệ thống khối Phật giáo Ấn Quang đối lập với chính quyền Thiệu. Nghi khôn khéo đi những nước cờ chính trị mềm mỏng nhằm tranh thủ dung hòa các tôn giáo. Có lúc Nghi dùng máy bay trực thăng chở giám mục Quan ở địa phương Cần Thơ và Thượng tọa Thạch Ngót Tổng viện Phật giáo Karamanikai đi thăm viếng bổn đạo ở những nơi không có đường giao thông thuận lợi. Nhưng Nghi cũng ra sức khai thác một cách kín đáo sự chia rẽ trong nội bộ các tôn giáo, ngấm ngầm hỗ trợ để các tôn giáo đấu đá, chia rẽ nhau, không còn thì giờ chữa môn nhọn vào chính quyền. Chương 10. Đêm mùa đông, Dinh Độc Lập ngập tràn trong ánh điện. Buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Thiệu nhân dịp con gái đi lấy chồng diễn ra nhộn nhịp, sang trọng chưa từng thấy. Có đông đủ các chính khách, các tướng lĩnh kỳ cựu, các nhà tư sản nổi tiếng giàu có. Sự có mặt của các quan khách trong cách trang sức, dáng điệu xã giao và cách mừng tặng phẩm nói lên sự hào nhoáng của giới thượng lưu và biểu hiện hùng hồn sức mạnh của quyền uy và sự giàu sang. Những lời chúc mừng chưa dứt thì rượu sâm banh la liệt trên bàn cùng một lúc nổ tưng bừng như chẳng pháo. Sự xa hoa phù phiếm này cũng chẳng có gì lạ lạ. Con gái một vị đương kim tổng thống lấy con trai một nhà tư sản giàu có khét tiếng. Cả Sài Gòn ai mà chẳng biết tiếng tăm của nhà tư sản kích dù Nguyễn Tấn Trung, chủ tịch công ty hàng không Việt Nam có nhiều thế lực. Quà tặng cô dâu toàn là những thứ quý giá. Tài phiệt người Tàu Lý Long Thân đã tặng một ngân phiếu khống, không ghi trước số tiền tặng mà tùy vợ chồng Thiệu muốn số tiền bao nhiêu thì tự ghi lấy. Còn có cơ hội nào hơn để mua lòng Tổng thống Thiệu và phu nhân? Chẳng thế mà trong một lễ sinh nhật phu nhân Tổng thống Thiệu, nữ dân biểu dược sĩ Nguyễn Thị Hai đã tặng một hạt kim cương trị giá 10 triệu đồng. Có lần một tư sản mại bản hãng Sofitel ở sát trụ sở Hạ Nghị viện Sài Gòn đã mua tặng Tổng thống Thiệu một chiếc du thuyền trị giá 1 triệu Mỹ Kim. Trung tướng Nguyễn Hữu Có cũng có mặt trong buổi chiêu đãi. Đối với Có, đó cũng là dịp tốt để tỏ lòng mến mộ Tổng thống Thiệu. Sau 3 năm lưu vong ở Hồng Kông và cũng hơn 3 năm về nước, từng có luôn mặc cảm về sự bất hạnh và nỗi phũ phàng trong cuộc đời làm chính trị. Thật là những tấn trò đời. Nhớ lại trong chuyến máy bay đưa Có từ Hồng Kông về nước mà buồn cười. Trong lúc Có đang mơ màng trong một kỷ niệm sống ở Hồng Kông thì tiếng loan báo của đội trưởng đội bay đã làm anh ngạc nhiên. Xin hành khách chú ý, tôi xin báo tin quý vị rõ, trên chuyến bay phi cơ về Sài Gòn hôm nay, tôi được hân hạnh đón về nước Trung tướng Nguyễn Hữu Có. cựu phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng, là người anh kính mến của chúng tôi trong quân đội. Đời là thế đấy, từ khi về nước anh ta chẳng ngó ngàng gì đến chuyện chính trị, suốt ngày lao vào việc làm ăn kinh tế, hết kinh doanh gà công nghiệp lại đến chim cút. Nhưng rồi phong trào nuôi chim cút bị sa sút một cách nhanh chóng do thủ đoạn ma giáo của bọn gian thương chợ lớn. Giá chim cút đang lên thật cao, 16.000 đồng một cặp chim giống thì đùng một cái tụt xuống còn vài trăm đồng mà cũng chẳng ai mua. Gia đình có phải bán đổ bán tháo 50 đồng một con mà cũng chẳng tìm được thị trường tiêu thụ. Về sau phải đem đi cho bạn bè ăn thịt để dẹp chuồng trại. Chẳng những thế mà bà có còn bị tai nạn khi leo thang với tay nhặt trứng chim cút ở các dãy lồng trên cao, trượt chân ngã xuống đất, dập đầu phải đưa đi bệnh viện băng bó và chụp X-quang kiểm tra vết thương. Trong cơn hoạn nạn, từng có được người bạn Nguyễn Tấn Đời là tổng giám đốc một ngân hàng tư nhân lấy tên là Tín Nghĩa Ngân Hàng giúp đỡ. Đời đã dành cho tướng có chức phó tổng giám đốc đặc trách các chi nhánh toàn quốc. Chẳng mấy chốc, gia đình có trở nên khá giả hơn, đã mua riêng nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu. Nhưng chưa đầy 2 năm rưỡi, cả Nguyễn Tấn Đời và nhân viên Tín Nghĩa Ngân Hàng đều bị truy tố về tội ngân hàng này đã lập hồ sơ cho vay giả tạo, lấy tiền ký thác của khách để làm ăn riêng. Đời bị bắt giam vào khám lớn Chí Hòa, mặc dù y là dân biểu quốc hội, cùng tất cả nhân viên Tín Nghĩa Ngân Hàng, trừ tướng có không ai đụng đến. Tướng có suy nghĩ sự nghiệp của Đời thật là hiếm có. Thuở nhỏ, Đời là cậu bé ít học, đi chăn trâu, lớn lên, nhờ lanh lợi, Đời đã làm đủ nghề buôn trâu, buôn tóc, buôn tiền quan Pháp, vào tù ra tội nhiều phen. Lúc Mỹ và miền Nam, Đời làm giàu mau chóng nhờ khéo xoay sở, chạy theo thời cuộc làm hãng gạch, xây cất và khai thác khách sạn, buôn lậu, chứa gái điếm rồi làm chủ Tín Nghĩa Ngân Hàng. Việc Đời bị bắt đã gây ra nhiều lời đồn đại, cả giới chính trị cho rằng Đời bị Tổng thống Thiệu hại vì ủng hộ Dương Văn Minh chống Thiệu. Đời dùng tiền mua chuộc quốc hội và nhân viên chính quyền để ra tranh cử Tổng thống với Thiệu. Lại có dư luận cho rằng Đời bị Mỹ hạ vì quá mạnh về kinh tế, đã chuyển ngân ra nước ngoài một cách phi pháp. Tướng có đang suy nghĩ vẩn vơ thì có bàn tay đặt trên vai mình, anh ngoái nhìn phía sau, Thiệu ghé tai hỏi. Mọi việc đều tốt đẹp chứ? Cũng bình thường thôi anh ạ. Có tươi cười đáp lại và cảm thấy Thiệu có vẻ hồ hởi, anh mạnh dạn hỏi. Tình hình chính trị thế này rồi sẽ đi đến đâu anh? Thiệu làm điệu bộ cương quyết. Hiệp định là cái quái gì? Phải đánh tới cùng. Kiên định lập trường 4-0, không cắt đất, không thương thuyết, không liên hiệp, không có cộng sản. Thiệu cũng tưởng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh trưởng quân khu 4, với sự năng nổ và tài trí có thể lôi kéo được các thành phần tôn giáo ở một vùng lãnh thổ đông dân, đất đai phì nhiêu trù phú. Có ngờ đâu lại để nhóm Phật giáo Hòa Hảo quả Lương Trọng Tường đứng lên đấu tranh chống chính quyền trung ương quyết liệt đến như vậy. Được Mỹ xúi dục, Lương Trọng Tường đưa ra yêu sách, đòi chính quyền Thiệu thỏa mãn 4 điểm. Miễn quân dịch cho các tu sĩ Hòa Hảo, thành lập ngành tuyên úy Phật giáo Hòa Hảo trong quân đội quốc gia. Chỉ công nhận một giáo hội Phật giáo trung ương do Lương Trọng Tường làm hội trưởng đã được Bộ Nội vụ công nhận. Cho phép giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thành lập Tổng đoàn Bảo an và võ trang cho lực lượng này để tham gia chống cộng. Thiệu phớt lờ không giải quyết và cũng không trả lời những yêu sách của Tường. Tường làm đơn xin gặp để trình bày nguyện vọng, Thiệu cũng không tiếp. Tường cho rằng bị Thiệu coi thường, làm mất mặt với các tôn giáo bạn và mất uy tín với bổn đạo, bèn phát động một cuộc đấu tranh công khai chống lại Thiệu. Tướng Nghi cũng thừa hiểu sở dĩ Mỹ yểm trợ ngầm cho Tường đấu tranh đòi thành lập và võ trang cho Tổng đoàn Bảo an Hòa Hảo là nhằm sử dụng lực lượng làm lòng cốt cho các lực lượng chính trị thứ ba ở miền Nam, sẵn sàng đáp ứng cho cuộc đấu tranh chính trị quyết liệt sắp đến. Mỹ cho rằng đạo Hòa Hảo có tổ chức chặt chẽ, có tín đồ đông, lại có tinh thần chống cộng triệt để nên tính sử dụng lực lượng này để làm áp lực cho phe quốc gia cực đoan hòng phục vụ quyền lợi của Mỹ ở miền Nam trong trường hợp phải thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định Paris. Tướng Nghi lại ở thế chênh vênh, lúc tỏ ra cương quyết, lúc lại mềm mỏng, do đó các cuộc dàn xếp với Tường đều không đem lại kết quả. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục đấu tranh quyết liệt hơn. Lần này Tường phát động chiến dịch kêu gọi tín đồ Hòa Hảo ghi tên tình nguyện hy sinh mỗi người một lóng tay. Tường định dùng máu của tín đồ gây áp lực cho chính quyền Thiệu. Mỗi ngày giáo hội cử hành lễ chặt một lóng tay của tín đồ bỏ vào ngâm trong một chiếc lọ. Chẳng bao lâu đã có trên 10 lóng tay của các tín đồ đã bị chặt, phần lớn là của các vị lão thành. Tướng Nghi hoảng sợ, vội vàng xin ý kiến giải quyết của Tổng thống Thiệu. Thiệu nói thẳng với Nghi, mà kệ họ, họ có chặt hàng trăm, hàng ngàn hay cả trăm ngàn lóng tay đi nữa, chính phủ cũng không sợ. vì họ tự chặt tay của họ, chứ chính phủ có chặt tay người hoàn hảo đâu mà lo dân chúng phản đối hay đổ lỗi cho chính phủ được. Với tài ứng phó uyển chuyển, vừa kiên quyết vừa dùng tình cảm xoa dịu và khôn khéo ly gián nội bộ hòa hảo, rốt cuộc Thiệu đã đi đến thành công trong việc dàn xếp với hòa hảo. Trang điểm xong, Mai Anh đứng trước tấm gương lớn tại phòng riêng ở Dinh Độc Lập, ngấn nẹo ngắm nhìn thân hình phì nộn trong bộ trang phục sặc sỡ vừa mua ở Tokyo trong dịp sang Nhật sửa sang lại sắc đẹp. Ngắm nhìn chán chê, Mai Anh nhẹ nhàng bước sang phòng bên cạnh. Thiếu đang ngả mình trên ghế bành bọc đệm màu huyết dụ, mơ màng nhìn những vòng thuốc khói lan tỏa, nhíu mày ra chiều tư lự. Anh xem bộ quần áo này đã tuyệt mỹ chưa? Mai Anh lại đứng ngắm nhìn trước mặt Thiệu. Thiệu chờ lướt qua, giọng lơ đễnh. Ờ, đẹp thật. Đoán biết được nỗi lòng của chồng, Mai Anh tỏ vẻ quan tâm. Việc gì mà anh phải suy nghĩ nhiều, mà kệ chúng nó, tố tạm dũng thì tố ai kia, chứ căn hệ gì đến mình. Cũng không đơn giản đâu em ạ. Anh là tổng thống, quyền lực trong tay, ai còn dám đả động đến, sợ quái gì. Cũng phải lường trước những việc phức tạp, không như em nghĩ đâu. Thiệu là con người sâu sắc, biết nhìn nhận vấn đề từ căn nguyên xuất phát và tiên đoán được hậu quả của nó. Phong trào tố tham nhũng do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, cùng với một số linh mục trẻ quá khích trong khối Công giáo di cư, được một số dân biểu và cựu nghị sĩ Công giáo gốc Đại Việt làm hậu thuẫn. Phong trào này lại được tình báo trung ương Mỹ yểm trợ và giật dây không qua cố vấn của phong trào là bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên giám đốc sở nghiên cứu chính trị, cơ quan mật vụ Trá Hình dưới thời Diệm. Cộng tác với Tuyến có một số nghị sĩ, dân biểu, sĩ quan bất mãn với chính quyền Thiệu như cựu nghị sĩ Hoàng Xuân Tửu, một cán bộ cao cấp của Đảng Đại Việt ở miền Trung và là anh em Chu Bác với tướng Hoàng Xuân Lãm, tướng Nguyễn Bảo Trị. Phong trào tố tham nhũng thực chất là mưu đồ chính trị của một nhóm chính khách Công giáo do Mỹ giật dây chống lại chính quyền Thiệu. Lúc đầu phong trào này yêu sách Thiệu thanh lọc hàng ngũ nhưng không được Thiệu đáp lại thỏa đáng. Rốt cuộc phong trào lại chĩa mũi nhọn vào Thiệu nhằm hạ bệ Thiệu để đưa người mà phong trào ủng hộ ra thay thế. Dư luận cho rằng người sẽ thay thế Thiệu là cựu nghị sĩ Nguyễn Văn Huyền, nguyên chủ tịch Quốc hội. Chẳng mấy chốc phong trào tố tham nhũng trở nên rầm rộ, Thiệu bị lên án ngày càng mạnh mẽ. Thiệu hoàn toàn bị vợ và thân nhân chi phối trong các vụ tham nhũng và buôn lậu lớn, làm lũng loạn về mặt nhà nước và nền kinh tế miền Nam. Báo chí đã phanh phui dùng beng dưới nhan đề vụ buôn lậu Long An do vợ Thiệu tổ chức từ trong bóng tối. Đó là vụ chuyển hàng lậu bằng một đoàn mấy chục xe vận tải quân sự GMC từ Gò Công qua Mỹ Tho, Long An để đưa về Sài Gòn. Số hàng này nhập vào các bến bí mật ở ven biển miền Tây do các tàu nước ngoài mang đến bất hợp pháp, được bốc rỡ ban đêm ít người trông thấy. Đoàn quân xa chở hàng được xã dương của quân cảnh hộ tống. Nhân viên quân cảnh mặc sắc phục, đeo súng, thổi còi để giành quyền ưu tiên khi qua cầu, qua các điểm giao thông sung yếu. Vụ này vỡ lở nhưng Trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh và quân sự của Thiệu cùng vợ Thiệu, những người bí mật tổ chức vụ buôn lậu này lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ có một số tép diêu làm vật thí thần phải bị truy tố, kết án tù. Đó là hai viên tỉnh trưởng, một số sĩ quan cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan và binh sĩ của ngành quân vận và quân cảnh. Gia đình Thiệu là đầu mối các cuộc kinh doanh, buôn lậu, tham nhũng lớn, chuyển tiền ra nước ngoài, hùn vốn kinh doanh với các hãng buôn, xí nghiệp lớn ở Pháp, Đài Loan, cấu kết với các tên tư sản mại bản Trung Hoa tại chợ lớn như Lý Long Thần, Mã Tuyên đã đầu tư buôn bán trái phép. Gia đình Thiệu liên quan đến những vụ buôn lậu ma túy mà báo chí và dư luận quốc tế đã lên án. Cuốn sách Nạn ma túy ở miền Nam Việt Nam phát hành năm 1974 được lưu hành ở nhiều nước trên thế giới nhưng bị cấm lưu hành ở Việt Nam, mà tác giả là Mark Kern, một ký giả Mỹ, đã mô tả toàn bộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp các loại ma túy ở Nam Việt Nam như thuốc viện, cần sa, bạch phiến. Trong đó có nêu tên Quang. Quang đã dựa vào thế lực vợ chồng Thiệu tổ chức buôn lậu loại hàng ma túy này qua một hệ thống đường dây quốc tế mà cơ quan cảnh sát quốc tế đã có hồ sơ và ráo riết theo dõi trong vùng Đông Nam Á. Các giới thân cận và các tướng lĩnh kỳ cựu không ai lạ gì sự tham nhũng và thao túng kinh tế lậu này của vợ chồng Thiệu và họ hàng. Có lúc gia đình Thiệu đã đứng ra tổ chức đưa sinh viên trốn ra nước ngoài, mỗi người phải tốn 5 triệu đồng. Thiệu đã lợi dụng các phương tiện hải quân chở gạo ra miền Trung bán, thu lợi rất lớn. Vụ này vỡ lở, nhiều sĩ quan hải quân bị điều tra, điều khai thi hành theo lệnh của Thiệu. Thiệu còn đứng ra tổ chức hệ thống kinh tài riêng, cùng có tướng Đặng Văn Quang và các tướng tư lệnh các quân đoàn như Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Xuân Lãm để gây quỹ cho Đảng Dân Chủ của mình. Báo chí Sài Gòn cũng đã từng nêu danh Ngô Thị Huyết, cô của Tổng thống Thiệu, với cái tên Nữ Hoàng Gạo Miền Trung. Thị Huyết được làm đại diện mua và bán gạo tại tất cả các tỉnh duyên hải miền Trung kể từ Phan Thiết trở ra Bình Định. Tất cả những chiếc tàu thủy chở gạo từ miền Nam ra miền Trung nếu không thuộc hệ thống của bà Huyết thì bị neo lại ngoài khơi rất lâu ngày, không cập bến được vì lý do an ninh thủy bộ chưa khai thông. Một ngày neo lại ngoài khơi phải tốn kém nhiều tiền cho công ty vận tải đường thủy, chưa kể việc gạo bị gió và nước mặn ngấm thấu rất dễ bị thiệt hại to lớn dẫn đến phá sản. Đại tá Hoàng Đức Ninh, tỉnh trưởng Bạc Liêu, anh em cô cậu với Thiệu, có tiếng về buôn lậu và đi bợm, khi được phái đoàn giám sát viên đến kiểm tra tài chính của tỉnh đã ngạo mạn nói thẳng ra rằng anh ta đã ăn hối lộ hàng trăm triệu đồng. Ai biết đến thì biếu cho một vài triệu để tiêu xài, còn ai làm khó thì cứ việc tiến hành thủ tục. Thế mà cả giám sát viên, quốc hội và báo chí vì nể sợ Thiệu cũng đành chịu, mặc dù Ninh rõ ràng có tội. Để trấn an dư luận, Thiệu ra lệnh thuyên chuyển Ninh về làm tư lệnh biệt khu 44 ở Cao Lãnh, ở gần biên giới Campuchia và vùng hải phận quốc tế ở bờ tây rạch giá này. Ninh lại tha hồ buôn lậu, báo chí được một phen làm rùng beng về vị hoàng thân này của Thiệu. Gia đình bên vợ đã dựa vào quyền lực tổng thống của Thiệu để tổ chức các việc kinh doanh tại tỉnh sở tại, khiến cho ai được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Mỹ To cũng phải lo âu, tìm đủ cách để ra mắt trước với bà tổng thống và các chị em của bà đang làm chủ kinh tế của tỉnh này. Thiệu vẫn ngả đầu trên chiếc ghế bành, vẻ mặt buồn rầy. Những điều thiên hạ tố cáo vợ chồng mình và họ hàng trong cách làm ăn gian lận lâu nay chẳng có gì là ngoa cả. Cả hai bản cáo trạng do phong trào tố cáo tham nhũng của cha Thanh đưa ra lên án gia đình mình trong vụ buôn lậu hàng hóa chở bằng quân xa, có xe quân cảnh dẫn đường và vụ tổ chức sòng bạc công khai tại chợ lớn bị bắt quả tang cũng không còn đường nào chối cãi được. Nhưng tại sao gia đình Thủ tướng Trần Điện Kiêm và Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên cũng có tiếng về tham nhũng lại chỉ bị tố cáo sơ sài qua loa như vậy? Phải chăng Khiêm và Viên đã cho người móc nối, cấu kết với phong trào nhằm chống lại mình? Hay là cha Thanh đã dùng biện pháp ly gián để chia rẽ giữa mình và Khiêm, dùng Khiêm đập lại mình, rồi sau đó sẽ đập lại Khiêm và Viên? Chắc là có bàn tay điều khiển của cựu mật vụ Trần Kim Tuyến, vì Khiêm, Viên và Tuyến là những tay cần lao thân tín của Diệm trước kia, nên có sự bao che. Cả Sài Gòn và nhiều tỉnh ở miền Nam này, ai còn lạ gì tài xoay sở làm giàu của vợ Thủ tướng Khiêm? Sức mạnh quyền lực được bà Thủ tướng khéo léo sử dụng như một thứ bùa linh hữu hiệu mà các đại tá tình trưởng là các con yêu tinh đã mất hết phép thuật thần thông trước một mụ phù thủy cao tay ấy. Hàng năm ở các tỉnh có biết bao vụ đấu thầu xây dựng nông thôn, mở mang thị trấn, xây dựng bến cảng, khai thác tài nguyên, lập nhà máy, mở xí nghiệp phải được báo cáo lên Thủ tướng để xin ý kiến. Mà trong lĩnh vực này, người có ý kiến quyết định lại là bà Khiêm, cái gì ông Khiêm biết một thì bà Khiêm biết hai. Chị Tư mà đánh nhúng tay này vào thì việc gì cũng trôi chảy với điều kiện tay kia phải gặt hái được lợi nhuận. Chẳng thế mà chị Tư thường lui tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ và khu vực Hoa Kiều ở chợ lớn, và gia đình chị Tư có 5-7 biệt thự tại Sài Gòn, một biệt thự ở Đài Loan và một biệt thự tại Thụy Sĩ do thợ được đưa từ Sài Gòn sang xây cất theo lối kiến trúc Việt Nam. Vợ Cao Văn Biên lại cũng là hạng chị Tư theo tiếng lóng của giới kinh tài và được thiên hạ xếp sau vợ Khiêm một bậc. Biên đã bị vợ lái trong các việc mua quan bán tước, đặt đàn em tin cẩn và các chức vụ then chốt trong quân đội, sắp đặt và sử dụng người trong việc đấu thầu cung cấp, xây cất nhà cửa, mở ba lớn ở Vũng Tàu cho quân đội Mỹ thuê. Chị Tư nay còn có tài điều khiển cả các đàn em, tay chân của Biên trong việc sử dụng nhân lực, cơ giới, vật liệu của các cục hậu cần, nhất là cục công binh và bộ chỉ huy ba tiếp vận và sự yểm trợ các công trình xây cất cho mình tại Vũng Tàu, kể cả việc làm đường giải đá, đến nỗi người Mỹ đã gắn cho thị xã Vũng Tàu cái tên thành phố Cao Văn Biên, Cao Văn Biên City. Vợ Biên còn sử dụng hàng nghìn chuyến quân xa của công binh đổ đất gần sân bay Tân Sơn Nhất cất nhà cho Mỹ thuê. Vụ này bị đưa ra giám sát viện. Thầu đứng dậy vươn vai, buột miệng nói thầm một mình: mặc chúng nó, mình đang là tổng thống. Nhưng chưa dứt hẳn nỗi lo âu, Thiệu lại chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu. Thiệu tính toán xoay sở để ra khỏi thế bí. Thế là Thiệu xuất hiện trên đài truyền hình tự phân bua là không tham nhũng, hứa hẹn lành mạnh hóa quân đội trong vòng 3 tháng. Và để lấp tội lỗi của bản thân, Thiệu đưa một số tướng tá đàn em ra truy tố trước tòa án và cho giải ngũ. Tướng Phạm Văn Đồng, Tổng trưởng Bộ Cựu Chiến binh bị bắt giam và truy tố về vụ tổ chức sòng bạc lớn tại nhà. Tướng Trần Quốc Lịch, Tư lệnh Sư đoàn 5 và tướng Lê Văn Tư, Tư lệnh Sư đoàn 25 bị cách chức, bóc lột và tống giam vì các vụ lính ma lính kiểng. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị mất chức Tư lệnh Quân đoàn 4, Quân khu 4 cũng vì lý do lính ma lính kiểng. Tướng Thuần mất chức Tư lệnh Quân đoàn 3, Quân khu 3 về tội hối nặc quyền thế, mua quan bán chức. Ngoài ra, còn gần 400 sĩ quan từ thiếu tá đến đại tá bị giải ngũ và rất nhiều tỉnh trưởng, quận trưởng bị cách chức, truy tố ra tòa án vì can tội tham nhũng. Nhưng sự hy sinh một số đàn em tay sai kia đều có so dịu được sự phản ứng của quần chúng. Làn sóng bất mãn vẫn nổi lên, lòng tin vào chính quyền Thiệu Khiêm hầu như không còn nữa. Tổng thống Thiệu với bản tính là một con người lì lợm, vừa khôn khéo xoa dịu, vừa dùng sức mạnh quyền lực dung dọa, rút cuộc phong trào chống tham nhũng cũng chỉ là chuyện nửa vời. Các ủy ban điều tra của Quốc hội, giám sát viên và các cơ quan thuộc quân đội hay chính quyền cũng đành bó tay vì hệ thống tham nhũng của Thiệu Khiêm đã được bao che từ trên xuống dưới, có khi nhân viên thanh tra còn bị đe dọa nữa là khác. Ngẫm lại lời nói của Phó Tổng thống Trần Văn Hương cũng là phải. Nếu giải thích tham nhũng trong chính quyền và quân đội thì chẳng còn ai để làm việc. Chương 11. Mùa thu năm 1974 đến sớm, với bầu trời trong xanh, bát ngát và gió dịu dàng đổi hướng mang theo khí trời mát mẻ dễ chịu. Thiên nhiên thật tương phản với con người và xã hội. Cả miền Nam hầm hập trong cơn rối loạn, suy thoái trầm trọng về kinh tế do hậu quả của việc cắt giảm viện trợ của Mỹ, dẫn đến nạn thất nghiệp lan tràn khắp các thành phố và nạn đi điếm, cờ bạc, trộm cướp, xì ke ma túy gây rối ren cho trật tự xã hội, làm cho dân chúng sống đơm nớp trong sự lo âu, sợ hãi. Có nơi như ở Vũng Tàu, dân chúng sống cơ cực, gạo không đủ ăn, phải lên núi đào củ rừng đem về mà nấu ăn thay cơm. Tin tức về một cuộc đảo chính lật đổ Thiệu lại cứ lan ra, ấm ỉ như đống lửa chờ ngày bùng cháy. Thiệu cũng lường trước được mọi việc phức tạp sẽ đến, vẫn tỉnh táo phân tích thời cuộc để gỡ ra từng mối. Thiệu đã từng nói phải biết chuyển bại thành thắng, biết giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng thành đạt trước những khó khăn, rối ren trước mắt. Cách đây gần một năm, nếu không tỉnh táo, tin tưởng vào khả năng của mình thì sao giải quyết nổi tình trạng thiếu hụt gạo nghiêm trọng. Lúc đó, giá cả ngày càng tăng vọt, nạn đầu cơ tích trữ tràn lan công khai làm lúng đoạn thị trường. Giá gạo ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định tăng vọt từ 12.000 đồng một tạ lên đến 20.000 đồng, có lúc vượt đến 25.000 đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân lao động, công chức và quân nhân. Thiệu thấy rõ căn nguyên của vấn đề là do sức ép về kinh tế của Mỹ. Đáng lẽ trong tháng 7 năm 1973, Mỹ phải cung cấp cho miền Nam 175.000 tấn gạo. Nhưng vào giờ chót thì Mỹ thông báo rằng số gạo đó sẽ đến trễ và không biết ngày nào mới có được. Trong khi đó, Bộ Kinh tế báo cáo cho biết rõ số gạo dự trữ trong kho đã hết, chỉ còn đủ tiêu thụ trong tháng 8. Thiệu đã đứng lên nói với các tướng lĩnh. Nếu không có gạo tiếp tế cho dân chúng, thì chính phủ này khó mà đứng vững được một tháng. Phải tìm cho ra gạo và hạ giá gạo xuống như cũ, đó là vấn đề sinh tử phải được giải quyết gấp. Cương quyết đưa gạo ở miền Tây lên. Thủ tướng Khiêm tiếp lời. Vấn đề căn bản là phải phá vỡ hệ thống độc quyền của bọn thương gia Hoa Kiều trên thị trường lúa gạo. Việc này thì chỉ có chính quyền mới làm được. Chứ thương gia Việt Nam không cạnh tranh nổi với bọn thương gia Hoa Kiều vì chúng nó đã có gốc rễ ăn sâu từ Chợ Lớn xuống các tỉnh và tận trong nông dân. Nói đoạn, Khiêm dướn mắt trong cặp kính trắng nhìn tướng Nghi. Việc này phải giao cho Tư lệnh Quân khu 4. Nghi đứng lên phân trần. Tôi không dám thoái thác nhiệm vụ. Nhưng tôi suốt ngày đêm bận rộn đối phó với tình hình quân sự và binh định trong quân khu. Này lãnh thêm nhiệm vụ kinh tế nữa, tôi sợ sẽ không làm xuể nổi. Hơn nữa, vấn đề này đối với tôi quá mới mẻ xa lạ, không có tí hiểu biết và kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này từ trước đến giờ. Thiệu vẫn ngồi im suy nghĩ. Khiêm nói như ra lệnh. Tư lệnh trưởng quân khu 4 phải đứng ra nhận trách nhiệm này, cứ làm đi rồi sẽ có kinh nghiệm. Tổng thống Thiệu đứng lên chỉ thị. Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan kinh tế liên quan bằng mọi cách phải thu mua được gạo cung cấp cho trung ương. Rồi Thiệu khoa tay minh họa. Tổng cục thực phẩm như là một hồ chứa nước. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 là nguồn tiếp tế nước vào hồ và luôn luôn bảo đảm nước cho đầy hồ. Còn Bộ Kinh tế là người sử dụng điều hòa mực nước trong hồ và luôn luôn giữ mực nước ở mức an toàn. Sau 4 tháng điều hành kế hoạch, Quân khu 4 cùng với mấy cơ quan kinh tế đã cung cấp gạo cho trung ương một cách hữu hiệu, đáp ứng đủ nhu cầu hàng tháng từ 50.000 đến 90.000 tấn gạo. Giờ đây, trước mặt Thiệu là sức ép của các thế lực chính trị từ nhiều phía mà sự đối phó không dễ dàng đơn giản. Chống lại sức ép đó sẽ gây ra chuyện đổ vỡ và hậu quả về sự bị hạ bệ có thể đến nhanh chóng. Còn nén lòng chịu lấy sức ép đó thì uy thế và quyền lực sẽ bị giảm sút và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trong cuộc đua vào Dinh Độc Lập. Sự tính toán lúc này của Thiệu là tâm trạng của một căn bệnh suy yếu nặng toàn cơ thể, muốn dùng thuốc để kéo dài sự sống còn hơn bị mổ xẻ để đi đến tử vong nhanh chóng. Thế là Thiệu đi đến quyết định thỏa hiệp, nhân nhượng với các thế lực trong nội bộ. Từ sáng sớm, tại dinh thủ tướng đã có mặt các tướng lĩnh được triệu tập. Các văn viên đến chậm vài phút, thủ tướng Khiêm đứng lên vẻ mặt nghiêm trang. Hôm nay đáng lẽ Tổng thống tiếp các anh ở Dinh Độc Lập, nhưng vì bận việc nên giao tôi tiếp các anh và thông báo cho các anh biết quyết định của Tổng thống về việc luân chuyển một số tướng lĩnh trong quân đội. Tổng thống nhấn mạnh sự luân chuyển này chỉ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của chính trị và quân sự trong tình thế hiện nay. Ngoài ra không có lý do nào khác. Tổng thống nhờ tôi giải thích để các anh thông cảm. Sau đó, Khiêm tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Quang Trung, thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân khu 2. Trung tướng Dư Quốc Đống, chỉ huy trưởng Trường Hạ sĩ quan, thay Trung tướng Phạm Quốc Thuần giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 3, Quân khu 3. Thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam, Tư lệnh Sư đoàn 7, thay Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 4, Quân khu 4. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, chỉ huy trưởng bộ binh giữ chức Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Đọc xong quyết định bổ nhiệm, Khiêm hỏi: "Các anh có phát biểu ý kiến gì không?" Nghi đứng lên vẻ hồ hởi: "Là quân nhân, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận lệnh của cấp trên, không có ý kiến gì cả." Thực ra, Nghi rời quân khu 4 đi giữ chức chỉ huy trưởng bộ binh trong tâm trạng phức tạp. Nghi tỏ ra toại nguyện được về chỉ huy một quân trưởng mà có lần đã đề bạt nguyện vọng này lên Thiệu. Nhưng Nghi cũng có phần suy nghĩ mặc cảm về một sự đối phó, cho rằng tại sao Thiệu có quyết định quan trọng như thế mà không tham khảo các tướng lĩnh, và Thiệu lại lánh mặt, không đến dự cuộc họp công bố các quyết định điều động. Các tướng lĩnh đâu có hiểu hết chính Thiệu đã bị sức ép từ ba phía nên buộc phải có quyết định nhượng bộ trong việc thuyên truyền các tướng lĩnh thân cận của mình khỏi các chức vụ chỉ huy quan trọng. Thiệu tự nghĩ các phe nhóm chính trị đối lập và tòa đại sứ Mỹ gây sức ép cho mình đã đành, không ngờ cả Khiêm và Viên cũng lại chĩa mũi nhọn gây thêm sức ép. Gia đình Thiệu và gia đình Khiêm là chỗ thân tình, đều là thông gia với Nguyễn Tấn Trung, chủ tịch hãng hàng không Việt Nam. Thói đời là như thế, còn biết tin vào ai cho được. Thiệu buộc chấp nhận một nghịch lý đến nỗi phi lý là tự tay ký quyết định gạt cái tay chân của mình ra khỏi các chức vụ quan trọng, bổ nhiệm những tướng lĩnh thân tín của Khiêm và Viên thay thế. Rõ ràng tướng Phú là người của Khiêm, tướng Nam là người của Viên, còn tướng Đống chỉ là phần tử trung dung. Thiệu cảm thấy mất hẳn chỗ dựa vào ba tư lệnh quân đoàn vừa được bổ nhiệm. Tướng Nguyễn Văn Minh trước kia là người của Thiệu, nhưng từ sau mùa hè đỏ lửa thất bại thảm hại ở An Lộc, bị Thiệu cách chức Tư lệnh Quân đoàn 3, đã tỏ ra bất mãn với Thiệu và ngả về với Khiêm. Khiêm đưa Minh về làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô là tạo thêm thế lực bao vây Thiệu. Chẳng những thế mà các sư đoàn đóng quanh Sài Gòn có truyền thống tham dự các cuộc binh biến thì nay cũng do người của Khiêm và Viên chỉ huy. Sư đoàn 5 do đại tá Lê Nguyên Vĩ và sư đoàn 25 do chuẩn tướng Lý Tòng Bá làm tư lệnh đều là người thân tín của Viên. Sư đoàn 7 do chuẩn tướng 2 chỉ huy là người của Khiêm. Nguyễn Cao Kỳ bị thất thế phải về tư dinh ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, không phải chỉ mải mê với thú trọi gà và ăn chơi khiêu vũ mà còn liên kết với Khiêm và Viên nhăm nhai chờ thời cơ để lật đổ Thiệu. Âm mưu đảo chính Thiệu của bộ ba Khiêm, Viên, Kỳ đã được bí mật tung tin để dò dẫm thái độ của các tướng lĩnh và các cấp chỉ huy quân sự. Nhìn lại các tư lệnh quân đoàn mới được bổ nhiệm thay thế các tướng cũ thì đó cũng là sự thay đổi về hình thức nhằm đối phó lẫn nhau trong các nội bộ tướng lĩnh cầm quyền. Bộ mặt và tài ba của các tướng mới lên thay thế cũng chẳng có gì sáng sủa đáng tin cậy hơn các tướng cũ. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2 là trung úy trong quân đội Pháp ở miền Bắc, đã hai lần xung phong nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và đã bị bắt làm tù binh tại mặt trận này. Phú chỉ mới học đến tiểu học, chưa có một lần nào đi tu nghiệp quân sự ở nước ngoài. Cách đây 5-6 năm, Phú còn là đại tá Tư lệnh Biệt khu 44, trấn giữ vùng biên giới Tây Nam. Phú đã lập chiến tích tại mặt trận Bảy Núi, khi Thiệu đích thân đi thị sát mặt trận đã đặt cách phong ngay tại chỗ cho Phú lên chuẩn tướng. Thiệu đã gỡ lon của Nguyễn Vĩnh Nghi, thiếu tướng Tư lệnh Quân khu 4 cùng tháp tùng, bè làm hai và gắn cho Phú. Vợ Phú là Tàu Lai, có nhiều kinh nghiệm chạy áp phe, Phú rất nể vợ, đã từng để cho vợ thao túng trong việc mua quan bán chức cho các cấp thuộc quyền, ve vãn mua chuộc các bà vợ của Thiệu Khiêm. Vợ Phú chẳng những biết làm giàu mà còn biết làm nên địa vị danh vọng cho Phú nữa. Trong giới quân nhân ở Sài Gòn, nhiều người cho rằng Phú là ba phải, nịnh bợ, thích được đề cao và là một viên tướng kém cỏi, không có trình độ làm đến tư lệnh quân đoàn. Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3, đã từng thay thế tướng Cao Văn Viên trong chức vụ lữ đoàn dù, là người được lên tướng sớm nhất trong hàng ngũ các tướng lĩnh. Chỉ sau 12 năm phục vụ trong quân ngũ, Đống đã được vinh thăng chuẩn tướng. Đống có tính bộc trực, nóng nảy, nhiều khi đi đến cục cằn thô lỗ với bạn bè và đánh cả sĩ quan dưới quyền. Đống cũng lười suy nghĩ, nghiên cứu, thường tỏ ra lúng túng khi điều khiển các buổi họp. Trong chiến dịch Lam Sơn 719, Đống đã nổi nóng, ngang ngược, nói năng thô lỗ với cả tướng Lãm, người chỉ huy toàn chiến dịch, và các cố vấn quân sự Mỹ. Những người gần gũi cho rằng Đống không tham nhũng nhưng đã từng tham gia kinh doanh buôn lậu. Đống đã mở ra một khách sạn ở Huỳnh Quang Tiên, Sài Gòn, nhà riêng có lúc trở thành nơi chứa chấp hàng lậu, ăn cắp của Mỹ. Thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam là con người khá đặc biệt, gần 50 tuổi nhưng Nam vẫn chưa lấy vợ, sống giản dị, điềm đạm, không dấn thân vào những cuộc đam mê. Lúc rảnh rỗi thích chơi cây cảnh, nuôi cá vàng, đọc binh thư. Nam có căn nhà ở cư xá Lữ Gia, mua của quân đội, trả góp nhưng cũng không sửa sang bày biện gì. Nam đã phục vụ trong binh chủng dù từ thiếu úy cho đến đại tá. Lúc làm chiến đoàn trưởng dù hành quân ở mặt trận Tân Cảnh, Nam đã từng tung hai tiểu đoàn dù giải tỏa được áp lực của quân giải phóng và cứu sống được nhiều quân nhân Mỹ, được các báo chí Mỹ, Úc, Tân Tây Lan hết lời ca ngợi. Sở trường của Nam là các cuộc hành quân nhảy dù trực thăng vận, các cuộc tấn công chớp nhoáng và hành quân phối hợp các quân chủng, binh chủng với quy mô lớn. Nguyễn Khoan Nam về làm tư lệnh quân khu 4 sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy của Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, khác hẳn với các tướng tư lệnh quân khu 4 trước đây như Đặng Văn Quang, Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Vĩnh Nghi, đều là những tướng tham nhũng và bị vợ thao túng. Chương 12. Chỉ nửa tháng sau ngày hai tướng Nghi và Đống gặp nhau ở Biên Hòa thì tỉnh Phước Long thất thủ. Mật Phước Long, cửa ngõ Bắc Sài Gòn, đã mở rộng cho lực lượng vũ trang cách mạng tiến xuống Xuân Lộc và Biên Hòa. Mất tỉnh Phước Long đã gây nên tình trạng lo âu trong dân chúng Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Những nhà giàu và những tay tai to mặt lớn lo thu xếp cơ nghiệp, bán nhà cửa, chuyển tài sản và vợ con ra nước ngoài. Nhiều gia đình tướng lĩnh cũng bàn tán chuyển đi hay ở. Những tướng chẳng có tài sản tiền bạc gì ở nước ngoài đành phải xác định với vợ con không đi đâu cả, có chết sẽ chết tại quê hương miền Nam này. Các cấp chỉ huy trường bộ binh, trường thiết giáp và trung tâm huấn luyện biệt kích trong khu vực Long Thành đang bàn về các giả thiết tấn công của quân giải phóng và vạch ra các phương án đối phó thích ứng với từng tình huống, thì có sĩ quan đến báo cáo có một người Mỹ đến và muốn gặp tướng Nghi. Nghi tạm dừng cuộc họp, vội vã đi về phòng khách. Tại Mider, nhân viên tình báo chiến lược cao cấp của tòa đại sứ Mỹ vừa chào Nghi đã vồn vã đi ngay vào chuyện. Tình hình quân sự chung trên khắp bốn quân khu rất đáng lo ngại. Tại Sài Gòn có tin đồn về một cuộc âm mưu đảo chính lật đổ Thiệu, anh nghĩ sao về việc đó? Nghi nói thẳng, nếu xảy ra một cuộc đảo chính trong lúc này là một điều bất hạnh cho miền Nam, chẳng khác nào tạo cơ hội cho cộng sản chiếm miền Nam nhanh hơn. Tam Bì Đờ dâng cặp mắt xanh nhìn Nghi, anh có tin đó là sự thật? Nghi nói lặng, lật đổ Thiệu trong tình hình bất ổn về quân sự và chính trị bây giờ không có lợi gì cho Mỹ, cho miền Nam. Bất cứ người nào được Mỹ ủng hộ đưa lên trong tình thế này cũng chỉ có gây thêm sự chơ rẽ trong quân đội, làm cho tình hình thêm nguy hiểm và phức tạp hơn mà thôi. Tammy Đơ hỏi, theo anh nghĩ Thiệu có còn đủ uy tín để lãnh đạo quân đội chiến thắng cộng sản và ổn định được tình hình không? Nghi đáp, dù Thiệu không còn uy tín như trước, nhưng tôi không thấy có một tướng lãnh nào khác có khả năng và uy tín hơn Thiệu. Còn phía dân sự thì tôi càng không thấy ai có khả năng và đầy đủ tín nhiệm thay thế Thiệu lãnh đạo miền Nam trong lúc khó khăn này. Cuộc gặp gỡ với nhân viên tình báo chiến lược cao cấp của tòa đại sứ Mỹ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ khiến Nghi nảy sinh những phán đoán. Nghi cho rằng đây là một cuộc thăm dò của bọn Mỹ xem Thiệu còn có uy tín trong hàng ngũ tướng lĩnh không. Cũng có thể tên nhân viên tình báo Mỹ dò xét xem Nghi còn ủng hộ Thiệu hay ngả về phe đảo chính. Nghi tự nghĩ vẫn một lòng trung thành với Thiệu, đánh giá Thiệu hơn hẳn những người khác về khả năng lãnh đạo và có đường lối chống cộng rõ ràng. Sự khớp nhau giữa tin đồn và thái độ của nhân viên tình báo chiến lược cao cấp tòa đại sứ Mỹ khiến Nghi nghĩ đến khả năng xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ Thiệu mà người cầm đầu chẳng ai khác bộ Bà Khiêm Viên Kỳ, lúc nào Mỹ bật đèn xanh thì cuộc binh biến sẽ nổ. Cao Văn Viên thích yên tĩnh sau giờ làm việc, nhưng chiều nay về đến Tư Dinh cứ chắp tay sau lưng đi lại trong phòng về mặt đăm chiêu tư lực. Thế là toàn bộ quân khu 1, quân khu 2 đã tan rã. Viên cảm thấy như trong mơ. Ai ngờ buôn ma thuật thất thủ lại là ngòi nổ gây nên sự phản ứng dây chuyền, làm sụp đổ nhanh chóng cả một hệ thống phòng thủ trên hai quân khu quan trọng và rộng lớn như thế. Cả tư lệnh quân khu đã mất tinh thần, không còn chi khí chỉ huy chiến đấu trước áp lực của chiến trận đã cường độ cao và nóng bỏng chưa từng có. Tư lệnh Phạm Văn Phú tỏ ra bất tài, bất lực, bỏ quân đoàn 2 chạy trốn đã đành. Đến như Ngô Quang Trưởng đã nhiều thời vang bóng mà cũng bỏ nhiệm vụ tư lệnh quân đoàn 1 chạy trốn. Khi nhận được lệnh rút khỏi Tây Nguyên của Tổng thống Thiệu, tướng Phú quá sợ hãi trước sự tiến công vũ bão của quân giải phóng, đã giao cho viên tướng tồi Phạm Duy Tất, tư lệnh phó quân đoàn 2, chỉ huy cuộc hành quân trượt thoái, còn Phú thì lên máy bay vận tải hai động cơ C-47 bay về Nha Trang rồi lại bay tiếp về Phan Rang trong buổi sáng để thoát thân. Bộ Tổng tham mưu không rõ Phú đi đâu, đành phải chỉ định chuẩn tướng không quân Nguyễn Ngọc Oánh tạm nhận lấy nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị tại Nha Trang. Mãi đến khuya mới tìm được Phú và Phú buộc phải trở lại Nha Trang chỉ huy chiến đấu. Tây Nguyên là một vùng chiến lược quan trọng như thế, nhưng từ trước đến nay đâu có bố trí được một tư lệnh vùng nào xứng đáng. Tướng Lữ Lan thì mặt trắng thư sinh, giọng nói ngọt ngào nhưng lòng dạ lại thâm độc, không có sáng kiến chỉ huy, không rõ sở trường chiến đấu. Tướng Ngô Du thì lầm lì kiêu ngạo khinh người, ngồi ở trước nào cũng lo vơ vét, khéo nịnh bợ, ve vãn cố vấn trưởng Mỹ John Paul Van, che chở sự thất bại và đường dây buôn lậu. Quân đoàn 1 phụ trách một vùng đất từng có nhiều xáo trộn chính trị, là vùng hỏa tuyến gay go, ác liệt. Bộ mặt các tướng lĩnh đứng ra đảm nhiệm vùng này tỏ ra là có sự chọn lựa. Trần Văn Đôn là tướng tuy có tật nhưng lại có tài. Tướng Đỗ Cao Chí thì xung sáo táo tợn, lập nhiều chiến tích. Tôn Thất Đính cũng là một tướng có tài, đã từng được Thiệu Kỳ đưa ra miền Trung để dàn xếp vụ Phật giáo bùng lên sôi nổi, nhưng lại phản trắc đã ngã theo phe Phật giáo nên bị phạt và cho giải ngũ. Tướng Huỳnh Văn Cao tiếp nối theo, tuy có tài nhưng gan tỏ, sợ bị ám sát đã bỏ nhiệm vụ chạy theo một tướng Mỹ để thoát thân. Tướng Hoàn Xuân Lãm ra thay thế, là người điều hành lấy lòng binh sĩ, đã ban phát biết bao nhiêu huy chương và cấp bậc cho đàn em để được tiếng là người cha tốt của quân đoàn, nhưng cũng lại là viên tướng bất tài. Chỉ có viên tư lệnh quân đoàn 1 cùng Ngô Quang Trưởng mới là tướng tài được tin cậy. Lúc còn là tư lệnh quân đoàn 4, trưởng đã say mê các cuộc hành quân, mở hàng loạt các cuộc hành quân đồng khởi trên đều khắp lãnh thổ quân khu nhằm tra đi sát lại. Trưởng thường nói như thế khi chỉ thị cho các tỉnh trưởng, những vùng tình nghi có xuất hiện lực lượng vũ trang cách mạng. Tướng trưởng đã cùng với tướng Mỹ cố vấn trưởng của quân đoàn bay trực thăng suốt ngày đi theo dõi các cuộc hành quân. Tối đến, trở về tư thất, tướng trưởng thích thú ngồi trước bản đồ mở rộng của quân khu nghiên cứu, nghiền ngẫm các cuộc hành quân, một mình với điếu thuốc thơm, ly rượu mạnh. Mỹ rất quý trọng trưởng, có trưởng như là viên tướng có tài nhất trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội quốc gia, nơi nào khó khăn ác liệt phải có trưởng mới đương đầu nổi. Chẳng thế mà Robert Thompson, một chính trị gia người Anh, đã ví trưởng với tướng Montgomery, một tướng tài của quân đội Hoàng gia Anh trong đệ nhị thế chiến, và có lần đã nói: "Nếu có thể đặt tất cả quân đội Anh dưới quyền chỉ huy của tướng trưởng, tôi sẽ làm." Vào một buổi chiều tháng 6 năm 1972, chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ U-21 của tướng Abraham, tư lệnh quân sự Mỹ tại miền Nam, đã chở tướng trưởng từ Cần Thơ ra Đà Nẵng để kịp nhận chức tư lệnh quân đoàn 1 do tướng Hoàng Xuân Lãm giao lại ngay đêm hôm ấy. Tướng trưởng, con người hùng tiếng tăm lừng lẫy, thế mà chưa ngớt lời kêu gọi từ thủ Đà Nẵng, đã phải nhanh chân chạy lên máy bay gian nằm trên một chiếc tàu của hải quân neo ngoài khơi. Vậy thì còn biết tin vào tài năng của tướng lĩnh nào được nữa. Cao Văn Viên buông tiếng thở dài. Giờ đây, trước mặt Viên, việc phòng thủ giữ vững phần lãnh thổ còn lại của quân khu 3 trở thành cấp bách. Trung tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3, trước tình hình sụp đổ quá nhanh chóng của quân khu 2 và quân khu 1, đã tỏ ra dao động hoang mang. Cao Văn Viên đành phải bổ nhiệm Nguyễn Văn Toàn ra thay thế. Biết rằng trước đây, Toàn đã bị báo chí bêu rếu là quý tướng công, đã bị tố cáo vì tội tham nhũng, phải rời khỏi tư lệnh quân đoàn 2 về bộ chỉ huy thiết giáp ở Sài Gòn ngồi chơi xới nước. Nhưng vào thời điểm nóng bỏng này, Thiệu và Viên đã cân nhắc, cũng thấy rõ Toàn bị nhiều tai tiếng nhưng lại là tướng gan lì liều lĩnh, không tìm ra tướng nào hơn được nữa, đành phải chấp nhận bổ nhiệm Toàn giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3. Buổi họp sáng nay tại Dinh Độc Lập có mặt Tổng thống Thiệu, Tổng thống Tham mưu trưởng Cao Văn Viên và các tư lệnh quân khu 3 và biệt khu thủ đô. Cao Văn Viên nói giọng nhỏ nhẹ: Việc xét duyệt toàn bộ kế hoạch phòng thủ của quân khu 3 và biệt khu thủ đô như thế là hoàn tất. Rồi nhìn thẳng vào Toàn. Từ nay, tư lệnh quân đoàn 3 chịu trách nhiệm điều khiển sư đoàn dù các đơn vị còn lại của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 còn khả năng chiến đấu được như sư đoàn 2 và sư đoàn 22. Nguyễn Văn Toàn đứng dậy vẻ trịnh trọng. Tôi xin đề nghị tách một phần lãnh thổ của quân khu 3 gồm các tỉnh Long Khánh, Phước Tuy và Bình Tuy cộng với hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận để thành lập lại quân khu 2 và giao cho tướng Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh. Tổng thống Thiệu nói. Hiện nay lập lại quân khu 2 thì không có lực lượng và phương tiện để tổ chức lại bộ tư lệnh quân khu và các đơn vị yểm trợ. Thời gian lại cấp bách nên hoãn lại. Lúc nào thuận tiện sẽ tính sau. Cao Văn Viên tiếp lời. Bây giờ cần nhất là quân khu 3 phải nắm ngay hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để yểm trợ cho hai tỉnh này đang còn đầy đủ lực lượng. Đừng để tan rã, phải phòng thủ cho được phi trưởng Phan Rang. Tướng Toàn tỏ vẻ sốt sáng. Tình hình quân khu 3 khá nặng với ba mặt trận đều sôi động, lại phải yểm trợ thêm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận quá xa, quân khu 3 khó lo nổi. Chỉ cần thành lập một bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 3 để chỉ huy mặt trận phía Đông Bắc này, tôi đề nghị bổ nhiệm tướng Nghi làm tư lệnh tiền phương. Thiệu hỏi. Thì anh đã hỏi ý kiến của tướng Nghi chưa? Toàn đáp. Trình Tổng thống, tôi chưa kịp hỏi. Thiệu nhanh nhỏ. Anh phải hỏi ý kiến anh Nghi đã, xem anh ấy có bằng lòng nhận không, rồi mới bổ nhiệm. Tướng Nghi đã từng giữ chức tư lệnh quân đoàn và quân khu rồi, nay lại làm phụ tá cho anh, không biết anh ấy có nhận không? Cao Văn Viên nói. Anh Toàn nên chọn người khác, chắc gì anh Nghi chịu nhận chức phụ tá cho anh. Toàn nói giọng quả quyết. Trong lúc này, chỉ có anh Nghi mới may ra thật lòng giúp tôi. Tôi chỉ tin tưởng ở anh Nghi thôi, ngoài ra không có ai khác. Nếu không thì xin ở trên bổ nhiệm người nào đó, tôi cũng sẽ nhận. Thiệu nói. Tôi đồng ý. Lúc này có người tâm đầu ý hiệp thì mới hợp tác với nhau chặt chẽ được. Nếu không thì càng hụt hạch, công việc sẽ không chạy. Anh Toàn hỏi ý kiến anh Nghi rồi trình lại. Trưa nay, Toàn tiếp Nghi tại tư thất của Toàn trong cư xá sĩ quan ở Gò Vấp. Toàn tỏ vẻ vui mừng hớn hở và bắt vào câu chuyện ngay. Kể cho Nghi nghe về cuộc họp với Thiệu và Viên buổi sáng nay tại Dinh Độc Lập. Toàn nói giọng tha thiết. Tôi yêu cầu anh vì tình bạn bè thân thiết, vì sự sống còn của đất nước mà giúp tôi. Chứ lúc này mà còn câu nệ thì sẽ chết cả lũ. Nghi cảm thấy hơi đột ngột, khó trả lời ngay được. Anh ta vẫn yên lặng ngả người trên ghế bành, nhìn những vòng khói thuốc vẻ suy tư. Lúc này mà còn câu nệ thì chết cả lũ. Lời nói của Toàn đã dấy lên trong lòng Nghi sự thôi thúc trước thời cuộc. Tình hình đang bi quan nhưng chưa đến nỗi phải buông trôi. Còn nước thì còn tắt, hay là thử thời vận xem sao. Nếu thành công phen này, ngăn chặn được sự tiến công của đối phương, ổn định được tình hình, chắc chắn tên tuổi của mình sẽ nổi bật. Nghi ngồi dậy trả lời dứt khoát. Tôi nhận lời. Toàn bật đứng dậy siết chặt tay Nghi và ôm hôn Nghi thắm thiết. Chúng ta sẽ thành công. Sau khi ổn định được tình hình, chúng ta sẽ hỏi tội những tên hèn nhát. Sau cơn mưa rào như chút nước buổi chiều, đêm mùa hè trở nên êm ả mát dịu. Trở về tư thất tại Sài Gòn, Tướng Nghi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái. Anh cảm thấy dạt dào niềm vinh hạnh trong nhiệm vụ sắp đảm nhận. Sáng nay, Đại tá Cầm, tránh văn phòng Tổng thống Thiệu đã gọi điện thoại cho biết Tổng thống muốn xác nhận là Nghi có nhận lời đề nghị của Toàn không. Nghi đã trả lời dứt khoát. Tướng Toàn đã gặp tôi. Tôi sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do cấp trên quyết định. Trong tình thế đất nước hiện nay, tôi không có quyền lựa chọn và trốn tránh. Nhờ anh trình lại cho Tổng thống như vậy. Giờ đây, Nghi đang trở về cuộc sống gia đình. Các con anh ta vẫn ngây thơ, đâu có hiểu gì nguy hiểm của tiền phương mà ba chúng sắp đương đầu. Chỉ có Kim Tuyết, vợ Nghi, ngồi thẫn thờ, vẻ mặt đượm buồn. Kim Tuyết ngả đầu vào vai chồng, giọng thỏ thẻ. Tình hình nguy ngập như thế mà anh còn nhận ra chỉ huy làm gì? Ở lại trường ít nguy hiểm hơn. Nghi phân trần. Là một quân nhân thì phải tôn trọng kỷ luật. Khi cấp trên giao cho nhiệm vụ, phải thi hành, từ chối làm sao được. Em cứ an tâm, đừng lo âu gì. Con người ta ai cũng có số, chết tay sống, hiểm nguy có nghĩa lý gì. Anh cũng đã từng thoát chết nhiều lần rồi. Mà nếu định mệnh đã ăn bài thì dù có ngồi ở nhà cũng không thoát được cái chết. Kim Tuyết vẫn ngồi lặng yên, nước mắt ứa ra hai khóe mắt. Nghi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ánh điện thành phố chập chờn trên vòng cây sạc sào trong cơn gió thổi mạnh, bất giác lòng Nghi xôn xao về một mảng đời dĩ vãng. Ôi cái buổi gặp gỡ ban đầu ấy, Kim Tuyết xinh đẹp vui vẻ, cười mở biết bao. Tuyết đã nhìn chăm chăm mình trong bộ quân phục mang cấp hàm thiếu tá. Tuyết bắt mình giải thích cho ngài ý nghĩa từng huy chương đeo trên ngực và các chiến công đã lập được. Mình đã kể chuyện đi chiến đấu cho Tuyết nghe. Tuyết có vẻ phục và khen giỏi. Con trẻ mà đã mang cấp thiếu tá, lại có nhiều huy chương, thật là anh hùng. Quá ai ngờ lại trở thành hạnh phúc lứa đôi. Nhớ những buổi chiều hai vợ chồng dạo chơi trên đồi thông Đà Lạt, khi mình đã chuyển về trường võ bị, quên sau được những ngày lễ chủ nhật cả hai vợ chồng đang ngoằng trên chiếc xe ô tô riêng Simca từ Đà Lạt về Sài Gòn. Có lúc dù cả vợ chồng Thiệu cùng đi Phan Rang hoặc Nha Trang tắm biển, khi Thiệu còn là chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt, một thời chinh chiến và những hiểm nguy. Kim Tuyết khẽ lai vai chồng. Tôi đi nghỉ đi anh, để sáng sớm mai còn trở về trường bộ binh tổ chức lễ bàn giao công việc. Một buổi trưa hè trên làng quê ở Phan Rang, gió biển thổi hun hút, rít từng hồi làm dịu bớt cái nắng chói chang ở một vùng cực nam trung bộ. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 3, ngồi tựa vào gốc cây, mở cúc áo, phanh ngực thở hổn hển. Một cuộc rút chạy thật quái ác và tồi tệ. Đáng lẽ sư đoàn 2 phải trấn giữ ngã ba Tháp Tràm và cầu Đúc Phan Rang, đợi cho lữ đoàn 2 dù liên đoàn 31 biệt động quân và thành phần bộ của sư đoàn 6 không quân qua xong thì sư đoàn 2 mới rút theo. Nhưng sư đoàn 2 đã tự ý rút lui từ lúc nào để cho chiến xa của quân giải phóng chiếm giữ nơi đây một cách dễ dàng. Do đó, Tướng Nghi cùng bộ chỉ huy tiền phương phải bỏ xe lại, chạy bộ băng ruộng luồn vào làng, tìm cách vượt qua đường để rút về Cà Ná. Nghi dốc bi đông nước nốc ừng ực. Nhân viên tình báo chiến lược tòa đại sứ Mỹ Louis ngồi bên cạnh chống cằm lên đầu gối, trông thật thiểu não. Đại tá Lương chỉ huy đại đội trinh sát dù và tiểu đoàn dù bảo vệ đứng nghiêm trước mặt Nghi. Báo cáo tư lệnh, các tổ trinh sát cho biết từ thị xã Phan Rang đến phi trường đều có quân cách mạng bố trí dọc đường. Các đoàn quân xa chở quân cách mạng chạy về hướng phi trường rất đông. Nghi nói giọng uể oải, hãy tạm dừng tại chỗ, đợi đến tối này sẽ vượt qua đường an toàn hơn. Cho các đơn vị đào hố sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đã đến đường cùng, không còn cách nào khác hơn là nếu bị tấn công thì ta phải tự chiến. Mọi người phải giữ im lặng, đừng để lộ vị trí. Có tiếng máy bay quần trên bầu trời, đại tá Lương báo cáo với Tướng Nghi. Có phi cơ đến tiếp cứu. Nghi dục, liên lạc với phi cơ, báo ngay là Phan Rang đã thất thủ. Tôi và chuẩn tướng Sang đã ở với lữ đoàn 2 dù, còn Nhật đã mất liên lạc từ sáng. Không được báo cáo vị trí và không được nói gì khác hơn những điều tôi chỉ thị. 10 phút sau, đại tá Lương báo cáo tiếp với Nghi. Phi cơ báo xuống là con lệnh cấp trên đưa trực thăng đến đón tư lệnh và chuẩn tướng Sang. Nghi ra lệnh. Trả lời ngay là chưa thuận tiện, cứ giữ liên lạc, nếu cần sẽ cho biết sau. Dù quanh nhìn các sĩ quan không quân mặt tái xanh vì mất tinh thần. Anh Sang và các sĩ quan không quân lên trực thăng đi trước đi, các anh ở lại cũng không giúp ích gì mà còn thêm khó khăn. Còn tôi sẽ đi với đại tá Lương. Chuẩn tướng Sang tỏ vẻ hăng hái. Tôi cũng tình nguyện ở lại. Đám mây bạc lướt nhanh để lộ mảng trăng thượng tuần chiếu sáng cả một vùng quê yên ả. Nghi vẫn tựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Nghi khẽ vẫy tay gọi đại tá Lương đến gần. Trăng sáng quá, khó mà vượt qua đường được. Đợi trăng lặn thì cũng phải đến 2 giờ sáng. Như thế trễ quá, không đủ thời gian tối trời để ra khỏi tầm quan sát của đối phương. Đành phải chờ lúc nào trăng bị mây che khuất, ta sẽ vượt qua đường, ra lệnh cho các đơn vị sẵn sàng. Nghi ngả mình trên bãi cỏ, gối đầu trên chiếc bí đông đã cạn nước. Bầu trời xanh bầy bậy, không gian yên ắng lạ thường. Nghi bỗng nhớ lại lời nói của Toàn. Lúc này mà còn câu nệ thì chết cả lũ. Nhưng chúng nó đâu có chết. Chắc hẳn giờ đây cả Thiệu lẫn các tướng lính ở phía sau đang êm ấm trong lạc thú gia đình hoặc say mê trong các cuộc truy hoan. Kim Tuyết ơi, có lẽ nào Định Mệnh sắp an bài rồi sao em? Hình ảnh người vợ xinh đẹp, đức hạnh, đoan trang và các con ngây thơ cùng với những kỷ niệm về cuộc sống gia đình suốt 19 năm qua đang phút chốc xáo động tâm hồn của viên tư lệnh tiền phương tuyệt vọng. Thời gian trôi qua chậm chạp, không gian bị dồn nén trong sự im lặng ghê rợn. Một mảng mây bạc lướt qua êm ả che khuất mặt trăng. Lúc đó là 9 giờ tối, Tướng Nghi ngồi bật dậy ra lệnh cho đại tá Lương. Nhanh chóng di chuyển, vượt qua đường. Một đại đội của tiểu đoàn dù được lệnh di chuyển trước và vượt qua được bên kia lộ. Súng đổ dữ dội, Nghi thét trong lửa đạn. Lộ rồi, dừng lại. Tiếng gầm thét của đủ các loại súng đại liên, trung liên, B-40, B-41 bắn xối xả vào khu vực trú quân của bộ tư lệnh tiền phương. Quân sĩ chạy tán loạn. Sau 2 phút giao chiến, đại tá Lương chỉ còn có đại đội trinh sát và 2 đại đội dù mất liên lạc với tiểu đoàn trưởng và 2 đại đội đi đầu. Nghi ra lệnh cho đại tá Lương. lùi về phía đông 3 thước, bằng mọi giá phải vượt qua lộ, nằm lại đây không thể thoát được. Các đơn vị của Nghi vất vả lắm mới vượt qua được con lộ, nhưng lại gặp phải một con rạch khá rộng. Vừa băng qua được, lọc cọc lên bờ thì hỏa lực của quân cách mạng từ trong làng bắn ra dữ dội. Tất cả lại phải lôi xuống rạch ẩn nấp rồi chạy tán loạn. Đơn vị bảo vệ bộ tư lệnh Tiền Vương cũng bị thất lạc. Bên cạnh Nghi chỉ còn chuẩn tướng Giang, 4 sĩ quan và người cận vệ. Vòng vây của quân cách mạng càng siết chặt, tiếng loa từ trong làng vọng ra. Bỏ súng ra trình diện sẽ được khoan hồng, ngoan cố lẩn trốn sẽ bị tiêu diệt. Nghi nhìn lại cảnh tàn quân, chuẩn tướng Giang thở dốc như người hấp hối. Mấy sĩ quan còn lại run rẩy lắc lư như những bóng ma. Những ý nghĩ bâng khuâng trong đầu óc Nghi vụt đến: tự sát hay là làm tù binh? Tự sát không phải là hành động khôn ngoan, trong bước đường cùng đành phải đầu hàng để được bắt làm tù binh vậy. Nghi gượng đứng lên, giơ cao hai tay trờn vờn trong ánh trăng bàng bạc. Chương 13. Đêm đã về khuya, mảnh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng hắt hiu, liệm dần sau vòng cây đen thẫm. Chuẩn tướng Lê Minh Đạo tựa lưng vào gốc cây bên bờ công sự, áp má vào cần đàn guitar sẽ dạo khúc mở đầu quả 6 câu vọng cổ. Trong đêm thâu im ắng, tiếng nhạc luyến lái ngân nga như du đưa tâm hồn đảo vào quái mộng. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy tâm trạng ế trề như lúc này. Cả một lũ hèn nhát, bất lực, sư đoàn 23 rượu dã với bọn chỉ huy yếu kém như thế làm sao giữ nổi Buôn Ma Thuật. Và cả việc rút bỏ Tây Nguyên nữa, phải chăng đó là một cuộc đi đêm chính trị nhằm cắt đất cho mặt trận giải phóng miền Nam? Hay là lại một vụ Hoàng Sa thứ hai mà Mỹ để cho Trung Cộng đánh chiếm? Lũ chúng nó từ bọn Mỹ, Thiệu đến các tín phú, Tất, các tỉnh trưởng quân khu 2 đều là hèn nhát. Thiệu đã ra lệnh rút bỏ Tây Nguyên, thật là sai lầm và lỗi thời. Thiệu tỏ ra không biết gì về thực trạng của quân đội quốc gia, không thấy được điểm yếu cơ bản của chúng ta là chạy theo lối dây chuyền. Thiệu không rút được kinh nghiệm là từ trước đến nay không có cuộc rút lui nào của quân đội quốc gia được xem là thành công, mà chỉ toàn là thất bại như Lam Sơn 719, Sơn Nôn, Quảng Trị, Lộc Ninh. Thiệu đã tự tay mình cầm búa đập vào chiếc cột cái của tòa nhà mục nát, làm sụp đổ hoàn toàn và nhanh chóng bằng quyết định cho rút bỏ Tây Nguyên. Thật đáng mỉa mai cho Thiệu, Khiêm và Viên đã vì củng cố địa vị cá nhân mình mà lôi bè kéo cánh, chọn lựa người theo sự tin cậy, phục vụ cá nhân hơn là dựa vào năng lực và đức độ. Đặt để những tên tướng vô tài như Đống, Phú, Thuần, những tên tướng kém đạo đức, tác phong như Lân, tư lệnh thủy quân lục chiến, phách nối ỉ lại như Nghi và rốt nát, xào quyệt, kiêu căng, nịnh bợ, tàn ác như Toàn, thì làm sao chẳng chúc lấy thất bại thảm hại. Toàn lộ rõ là một con người đáng khinh miệt. Toàn đứng lên phổ biến tin Tây Nguyên thất tù, đáng lẽ với vẻ mặt cảm buồn thì lại rạng rỡ niềm vui, chỉ vì thảm bại càng chứng minh sự bất tài của tướng Phú và càng làm sáng tỏ tài năng quân sự của Toàn. Tình hình quân sự đen tối, còn có cách gì cứu vãn? Làm thế nào để có ngừng bắn? Cố mà tìm một giải pháp chính trị, dù có phải cắt đất từ Bến Hải đến Phan Rang giao cho mặt trận giải phóng thì cũng mừng để mà giao. Tiếng máy bay trực thăng chiên nóc rền rĩ nặng nề trên bầu trời Xuân Lộc. Tướng Đảo đứng dậy, vươn vai nhìn theo tín hiệu lập lòe đỏ dần, rớt ra khỏi nỗi suy tư bực bội. Tư lệnh quân đoàn 3 liên lạc với Đảo qua điện thoại, giọng gắt gỏng: cương quyết giữ vững quân ngũ, đơn vị nào bỏ chạy dùng pháo binh dập nát và bắt giam những sĩ quan chỉ huy bỏ chạy để đưa ra tòa án quân sự xét xử. Đảo đáp lại: tôi xin tuân lệnh. Đảo vốn có tính nguyên tắc trong chấp hành thượng lệnh như thế, dẫu là bất đồng với Toàn nhiều điểm về chiến thuật và về phương diện lãnh đạo, nhưng khi Toàn ra lệnh là Đảo thi hành ngay, không thắc mắc, không suy nghĩ. Ngay những lúc hiểm nguy ở các mặt trận An Lộc, An Điền, Bố Lá, Thái Hưng, sư đoàn 18 vẫn quyết tâm từ thủ. Một lần nữa, chuẩn tướng Lê Minh Đảo từng nghĩ lại, cái tôi của mình rất lớn, mình luôn bảo vệ, trau chuốt cho cái danh dự của người anh hùng, người quân nhân lý tưởng. Bọn chỉ huy khác chạy, nhưng mình không chạy, không muốn bị bắt nhục nhã vì sợ chết, và nhất là không muốn cho binh lính, sĩ quan dưới quyền cùng những người quen biết khinh bỉ. Rạng ngày 9 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng bắt đầu tiến quân vào Xuân Lộc, mở đầu bằng cuộc pháo kích ác liệt với đủ các loại pháo cỡ lớn. Đến 7 giờ sáng, bộ binh và chiến xa của quân giải phóng từ hai mặt Bắc và Đông ao ao tiến công. Đảo vẫn đang ở bộ tư lệnh sư đoàn 18 ở Long Bình để giải quyết công việc, và đến trưa buồn cùng gia đình tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó quân đoàn 3, vừa chết trong buổi chiều. Đảo nghi rằng quân giải phóng chưa thể mở chiến dịch tiến công vào quân đoàn 3 trong thời gian này, ít nhất cũng mất 1 tháng để chuẩn bị tổ chức lại đơn vị, lo việc tiếp quản, vãn hồi trật tự an ninh sau khi chiếm được quân khu 2 và quân khu 1. Ngay sau loạt đạn Đại Bác đầu tiên bắn vào Xuân Lộc, Đảo đã được bộ tư lệnh hành quân sư đoàn báo cáo. Trên đường bay đến Xuân Lộc, đảo liên lạc với các đơn vị để nắm tình hình và ra lệnh. Giữ vững vị trí, bình tĩnh chống trả, đừng bỏ chạy, chờ lệnh tôi. Đảo ngại nhất là việc bỏ chạy trong chiến đấu. Chỉ cần một người chạy sẽ lôi theo cả đơn vị, hàng ngũ rối loạn, dễ dàng bị tiêu diệt. Đảo yên tâm khi nghe các đơn vị chữa bình tĩnh báo cáo, các tuyến đều vững vàng, đạn pháo không rơi trúng vào các tuyến phòng thủ, chỉ rơi vào bộ chỉ huy sư đoàn và vào thành phố, gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Đảo vừa đáp máy bay trực thăng xuống Xuân Lộc dưới làn pháo của quân giải phóng đã họp ngay bộ chỉ huy sư đoàn. Đơn vị trưởng trinh sát báo cáo: chúng tôi phát hiện quân giải phóng đã tung vào mặt trận Xuân Lộc 3 sư đoàn 6 tại khu vực Dầu Dây, Hưng Lộc, sư đoàn 341 tại mặt trận Bắc đánh xuống, sư đoàn 7 từ mặt trận Đông đánh vào. Đào hỏi lại: có chắc chắn thế không? Thưa chuẩn tướng, chắc chắn. Đào dương cặp mắt tháo láo, khẽ lắc đầu. Lực lượng quá chênh lệch, ta chỉ có 8 tiểu đoàn lại chia làm hai nơi. Chiến đoàn 52 gồm 3 tiểu đoàn đang ở phía Bắc Dầu Dây, chính quốc lộ 20 và 5 tiểu đoàn tại Xuân Lộc. Nhưng không ngại, chúng ta có lợi thế về địa hình, sức mạnh về phi cơ và pháo binh. Máy bay oanh tạc nhào lộn, gầm rít trên bầu trời Xuân Lộc, tiếng nổ của các loại bom 1.000 cân, 10.000 cân Anh, bom CBU-55, bom Napalm chưa dứt, thì tiếng nổ của hàng loạt đạn pháo 130 ly của quân giải phóng nã vào các điểm trú phòng của sư đoàn 18, làm cho mặt đất rung chuyển trong những đợt nổ đinh tai, nhức óc. Đào cảm thấy yên tâm sau 5 ngày chống đỡ phòng thủ Xuân Lộc. Chưa có một sĩ quan nào của sư đoàn 18 bỏ chạy, điều đó cũng dễ hiểu. Địa thế phòng ngự vững chắc, sức ép trong các cuộc xung phong của quân giải phóng chưa đến mức làm họ mất tinh thần hoặc bị tổn thất đáng kể để buộc họ phải chạy. Đào thầm nghĩ, cuộc phòng thủ Xuân Lộc lần này so với cuộc hành quân giải tỏa An Điền trong tháng 5 năm 1974 thì trận An Điền gay go, phức tạp và cũng căng thẳng hơn nhiều. Đào ngồi yên để cánh tay trái bị thương ở phần mềm cho người y tá băng bó, mắt nhìn ra cửa công sự. Ánh chiều chập choạng trong không gian yên tĩnh, sự yên tĩnh giữa hai trận đánh có khi còn căng thẳng hơn cả chiến trận. Hồi chuông điện thoại reo, Đào vừa cầm lấy ống nghe, tiếng trung tướng Toàn nghe rõ buồn bột. Có việc gấp cần báo để anh chuẩn bị. Tôi sẵn sàng. Ngày mai anh phải đón tiếp đoàn phóng viên các hãng thông tấn trong và ngoài nước. Đào nhíu mày. Tôi ngại không đảm bảo nổi an ninh, dễ lộ cách bố phòng cùng cơ quan đầu não của sư đoàn. Trên trận còn nóng bỏng, mức độ pháo kích của đối phương còn mạnh, tôi đang bù đầu trong công việc chống đỡ cuộc tiến công. Toàn cắt ngang, giọng phách lối, độc đoán. Anh phải tiếp, phải nói mạnh, đề cao chiến thắng để cho quân đội lên tinh thần. Nói Xuân Lộc đã chặn đứng cộng sản tại quân khu 3, đây là lệnh của Sài Gòn, anh rõ chưa? Đào dập nhảy ông nghe xuống máy, nói một mình. Lũ hèn nhát. Nỗi bực tức hiện lên trên đôi mắt tròn xoe, sáng quắc của viên tướng trẻ. Từ ngày xảy ra trận đánh đến nay, Toàn không dám xuống thăm sư đoàn 18 một giây phút nào, không biết gì về sự căng thẳng và khó khăn của quân sĩ. Hắn chỉ biết hứa hẹn bừa bãi, tình hình ở chiến trường còn lắm điều phức tạp và căng thẳng. Sự buồn giận, lo lắng hồi hộp pha lẫn những giây phút sợ sệt cùng niềm uất ức trước thời cuộc khiến cho đảo dễ bị kích động mạnh. Đảo trở nên cau có, gắt gỏng và dễ nổi nóng. Thấy đoàn phóng viên báo chí đến, cơn bực tức của đảo lại nổi lên. Đảo thuyết trình rất nhanh, nói không có chuẩn bị trước, bên sau họ sớm rời khỏi nơi nắng bỏng này, rủi ro bị pháo kích thì thật là tai họa. Một phóng viên nước ngoài hỏi: liệu trận tướng giữ thêm được bao lâu? Bị chạm nọc, Đảo nhìn người hỏi với đôi mắt long sòng sọc, gằn giọng hậm hực nói một tràng dài: chúng tôi sẽ đánh đến người lính cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng, sẽ tự thù ở đây. Việt Cộng đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn. Xuân Lộc là tảng đá không dễ nuốt nổi. Sẽ bước qua xác đôi rồi hãy lấy Xuân Lộc, chúng tôi sẽ đánh một trận để đời. Chuẩn tướng Đảo ngồi lặng yên, vẻ mặt bơ phờ, nước mắt tuôn trào. Trung đoàn 52 đã bị tràn ngập, tổn thất quá nặng nề. Cơ giới pháo binh hầu như bị phá hủy hoàn toàn, 500 quân bị thương chết, thất lạc. Đại tá Dũng, chiến đoàn trưởng 52, người bạn chiến đấu đã từng sống chết bên nhau, còn sống hay đã chết, giờ đây ở đâu? Hàng loạt đạn Đại Bác gầm thét bay ngang qua đầu. Nhiều loạt đạn nổ xung quanh đảo, những tiếng nổ khủng khiếp sát bên tai, sức ép, mùi khói thuốc đạn làm cho tư lệnh sư đoàn 18 lao đảo, ngạt thở. Hai khẩu pháo 105 ly ở trước mặt chúng đạn thuốc bắt đầu cháy. Sức ép mãnh liệt của chiến trận làm cho tâm trí đảo rối loạn. Giờ đây ý nghĩ về cuộc tự thủ đã tiêu tan và nhường lại cho sự tính toán về một cuộc rút lui của sư đoàn 18 và các lực lượng đồn trú ở Xuân Lộc về Biên Hòa sao cho toàn vẹn. Đào thầm nghĩ, trong chiến tranh có lúc tiến, lúc thoái, có những cuộc rút lui cần thiết, chẳng có gì đáng hổ thẹn, chẳng có gì mất danh dự, mà mọi danh dự giờ đây cũng chỉ là hão huyền, trước mắt là sự bảo toàn lực lượng và mạng sống. Kể từ ngày xảy ra chiến trận, lần đầu tiên Trung tướng Toàn mới bay đến Xuân Lộc để bàn bạc với tướng Đào về một quyết định quan trọng. Toàn hỏi Đào: "Tôi quyết định rút sư đoàn 18 về giữ phòng tuyến Biên Hòa, liệu có rút được không?" Đào tươi cười: "Có nhiều hy vọng thành công. Tôi đã bí mật thám sát con đường liên tỉnh số 2 từ Xuân Lộc đi Bình Giã. Con đường này quân giải phóng không để ý đến, tôi sẽ rút về ban đêm." Toàn trố mắt nhìn Đào vẻ ngạc nhiên: "Lâu nay có ai dám điều động một đơn vị về ban đêm, quá liều lĩnh đấy." Đào phân tích: "Đó là yếu tố bất ngờ. Bảo đảm thành công, đêm nay có chăng, đối phương sẽ không ngờ ta bỏ Xuân Lộc vì ta đang giữ được và tôi đã tuyên bố là quyết giữ Xuân Lộc bằng mọi giá." Toàn gật gù: "Đồng ý, tôi sẽ thỏa mãn các yêu cầu của sư đoàn." Đào tỏ vẻ mừng rỡ: "Kế hoạch đã được chuẩn bị rồi. Tôi yêu cầu Đại tá Thọ, sĩ quan phụ tá của tư lệnh quân đoàn 3 sẽ bay trực thăng để thường xuyên liên lạc với tôi trong đêm nay. Trước mắt, tăng cường phi cơ trực thăng Chinook để chuyển những quân dụng quý về trước. Và kể từ 8 giờ sáng ngày 21 tháng 4, quân đoàn 3 phụ trách Xuân Lộc trong khi tôi đang rút lui." Toàn chấp nhận mọi yêu cầu của tướng Đào. Đêm mùa hè, bầu trời không gợn một tí mây, trăng sáng vằng vặc, cuộc cảnh quân rút khỏi Xuân Lộc của sư đoàn 18 bắt đầu dưới làn đạn pháo của quân giải phóng. Đào di chuyển bộ theo cánh quân của trung đoàn 43, lực lượng nhảy dù được tăng phái tiểu đoàn 2 trung đoàn 43 tiếp tục chiến đấu cho đến 3 giờ sáng ngày 21 và sẽ rút sau cùng để bảo vệ cuộc rút lui. Các chiến xa, các cỡ pháo đều về đến quận Đức Thạch. Lực lượng bộ binh, tiểu khu Long Khánh và đông đảo dân chúng đã rút lui an toàn. Chỉ còn lữ đoàn dù và tiểu đoàn 2 vào buổi sáng ngày 21 trên đường rút lui đã chạm súng với quân giải phóng. Mãi hai ngày sau tiểu đoàn 2 mới rút được về Long Thành, bị tổn thất một nửa quân số, tình trường Long Khánh rút theo quân dù đã bị quân giải phóng bắt trong cuộc chạm súng. Sáng 21 tháng 4, Toàn và Ngô Quang Trưởng đến Đức Thạch, khen ngợi sự thành công của cuộc rút lui. Trưởng sau khi thảm bại ở Đà Nẵng về giữ chức phụ tá cho Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên. Về mặt trưởng đượm buồn, trông thật đau khổ, bật răng đào lên tưởng đến thân phận mình, rồi một ngày gần đây đến lượt mình sẽ chịu số phận của một bại tướng. Thiệu đã từng tuyên bố, làm chính trị phải biết lì. Suy ngẫm lại, Thiệu thấy đó không phải là triết lý mà là thực tế rút ra từ cuộc sống. Mặc cho nhân dân miền Nam không ủng hộ, mặc cho báo chí chỉ trích công khai về việc Thiệu bị coi thường, nhiều nước không tiếp đón trong chuyến công du vòng quanh thế giới lần cuối cùng năm 1973, mặc cho tiếng thị phi của ban dân thiên hạ và phong trào chống tham nhũng của cha Thanh sợ sói lên án tội tham nhũng của gia đình, Thiệu cứ tảng lờ, tìm cách lấp liếm, đối phó. Rốt cuộc cũng chẳng ai làm gì được mình, Thiệu vẫn yên vị trên ghế tổng thống, nắm giữ quyền lực tối cao của quốc gia suốt 10 năm liền. Nhưng giờ đây Thiệu cảm thấy không thể lì được nữa. Xuân Lộc đã thất thủ, cửa ngõ An Ngữ phía đông Sài Gòn đã mở. Thiệu ngồi thuẫn ra, thở dài, chẳng buồn nhìn Mai Anh đến lúc này vẫn còn mải mê trang điểm. Ký ức về một thời binh nghiệp rực rỡ hào quang trong phút chốc sao động trong tâm tưởng Thiệu. Những ngày ấy, thế mà cũng đã 2-4 năm qua. Khi mình còn là trung úy huấn luyện viên trường sĩ quan Đà Lạt, nổi bật tài năng giữa đám sĩ quan huấn luyện người Pháp như trung úy Le Blanc, trung úy Bono, trung úy Valiter, mình đã từng nói với các khóa sinh: "Các anh đã chọn nghề binh nghiệp thì không nên sợ nguy hiểm. Sự hãnh diện và danh dự của người chiến sĩ là phải đi chiến đấu, mà bậc thang tiến nhanh nhất là binh chủng bộ binh. Đã vào nhà binh thì không nên ngồi bàn giấy, nếu sợ chết thì nên về nhà làm thầy ký còn hơn." Mới ngày nào, cuối năm 1963, còn là một đại tá sư đoàn trưởng, 2 năm sau lên trung tướng, nguyên thủ quốc gia và tư lệnh tối cao quân lực, 2 năm sau lại lên ngôi tổng thống. Ôi, cái chu kỳ 2 năm chẳng phải ngẫu nhiên mà là sự thăng hoa tất yếu của những tính toán, sự năng động và tài năng trao chống trong cái quốc gia luôn biến động này. Năm tháng đã chắp cánh cho mình bay bổng lên đỉnh cao của vòng trời quyền bính. Những tưởng thế sự cuộc đời là số phận, mình sinh năm Giáp Tý, tháng Tý, ngày Tý, giờ Tý, một lá số mà các thầy tử vi cho là đẹp vô cùng. Dẫu có nhằm phương hướng theo địa lý tả ao, lấy thức lỗ bàng đo đạc xây nhà riêng ở thốt nốt và sửa chữa nhà tại cư xá bộ tổng tham mưu để mình và Mai Anh mỗi người ra vào một cửa riêng biệt cho đúng số mệnh, thì đến đây số mệnh cũng an bài. Ngồi ngắm nhìn chán khuôn mặt vừa trang điểm xong, Mai Anh chợt hỏi chồng: anh có biết sáng nay chị Thiêm đến đây không? Thiếu Như vừa ra khỏi cơn mây hỏi hững hờ. Có việc gì vậy? Chị Khiêm nói ngoài phố dân chúng loan truyền nhiều tin giật gân lắm. Dân chúng bàn thế nào? Họ nói Mỹ đang đưa lính thủy đánh bộ đến ngoài khơi bờ biển Việt Nam, sẵn sàng chờ lệnh đổ bộ. Thiệu cười khẩy. Lệnh của ai? Chính quyền Phò đã bất lực. Mỹ có việc gì mà can thiệp nữa? Sự sống còn bây giờ chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần, không thể tính từng tháng được. Lúc này chỉ còn lo lấy mạng sống của mình, đừng có nghĩ đến chuyện hão huyền. Em thu dọn dần đồ đạc để trở về cư xá bộ tổng tham mưu mà còn lo liệu. Mai anh nhanh nhậu. Anh khỏi phải lo, em đã gói ghém vàng bạc kim cương, ngọc thạch và các đồ trang sức trong một vali rồi. Còn các thứ quý giá khác, quần áo tư trang nữa, không phải đến 10 năm chiếc vali mới hết. Thiệu căn dặn. Các thứ của quý phải mang theo người, đó là vật bất ly thân, còn những thứ vớ vẩn chớ có tiếc rẻ. Chiếc máy bay riêng, bốn động cơ C-118 gầm rú lao như mũi tên trên đường băng rồi cất cánh xuyên trong màn đêm mù mịt. Lên đến độ cao giới hạn, bầu trời hiện ra bát ngát sao. Thiệu ngả người trên chiếc ghế bọc nhung màu thiên thanh, chậm rãi rít từng hơi thuốc, mỉm cười thầm. Trinh Bình đã từng nói, tôi chỉ ra đi khi nào Mỹ bỏ rơi tôi. Giờ thì Mỹ đã bỏ rơi rồi, ra đi thật là đúng lúc. Tổng thống Phò cử tướng quay răng sang đánh giá tình hình và khẩn trương lập cầu không vận chở vũ khí và chiến cụ tới Sài Gòn. Nhưng tuyệt vọng rồi, từng lính thì nhau chạy ra nước ngoài, binh lính dã đám. Còn ai đâu mà nghĩ đến chuyện viện trợ vũ khí, chiến cụ, rồi đến lượt bọn tai to mặt lớn cũng sẽ chuồn tất. Chỉ có chuồn là thượng sách. Hôm từ chức giao quyền lại cho Trần Văn Hương, mình đã trót lỡ lời. Đất nước mất đi một tổng thống, nhưng quân đội được thêm một chiến sĩ, tôi từ chức nhưng không đào ngũ. Nhưng có quái gì mà phải suy nghĩ, mạng sống và cuộc đời trước mắt còn cao hơn cả danh dự. Rồi xem lão Trần Văn Hương ra làm tổng thống được mấy ngày. Tiếng máy bay rầm rĩ đơn điệu, Thiệu lim dim đôi mắt, miên man trong những dòng suy nghĩ. Mình sẽ tìm gặp vợ rồi hai vợ chồng cùng sang Đài Bắc. Ở đó có ông anh kết nghĩa Tưởng Kinh Quốc, tận tình giúp đỡ, đã nhận giữ hộ toàn bộ tài sản gửi sang trước. Đó là chỗ thân tình đáng tin cậy. Mình và Tưởng Kinh Quốc cũng đã cùng theo học suốt 4 tháng trời ở Học viện Quân sự Fort Leavenworth của Mỹ. Có thể sẽ ghé sang Thụy Sĩ để xem lại số vàng và đô la gửi ở nhà băng, rồi sẽ tìm một nơi ở ngoại ô London và xin cư trú. Thế là ổn. Ra từ mọi chốn phồn hoa, ra từ mọi thứ xã giao phù phiếm và xin lánh mặt các vị ký giả săn đón phỏng vấn, đưa tin chụp ảnh. Đời là thế đấy, còn gì nữa mà phô trương xuất đầu lộ diện. Phía sau Thiệu, Trần Thiện Khiêm ngồi im như người đang ngồi thiền, nhận định. Má hóp và nước da trắng bệch, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính trắng, trông Khiêm càng bơ phờ thiểu não. Tự Lượng thấy bất lực trước tình thế, Thủ tướng Khiêm và toàn bộ nội các đã từ chức và giao quyền lại cho nội các Nguyễn Bá Cẩn. Cách đây 3 ngày, Thiệu đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Khiêm giữ chức cố vấn cho Tổng thống, thì giờ đây cả Thiệu và Khiêm lại rủ nhau chạy trốn trong cùng một chuyến bay đặc biệt. Chào ôi, đời người và những chuyến ra đi sao mà phũ phàng đến thế. Nhớ một thời, vào đầu năm 1965, mình đang là đại tướng, tổng trưởng quốc phòng, thì bỗng nhiên bị đẩy đi làm đại sứ tại Hoa Kỳ, rồi tiếp đến làm đại sứ tại Đài Loan. Thời ấy, thiên hạ đã gièm pha. Được làm vua, vua làm đại sứ. Giờ đây, đâu còn đất nữa đâu mà làm vua, mà còn nước nữa đâu mà làm đại sứ. Đời là thế đấy, có gì mà hổ thẹn, Khiêm nhắm nghiền đôi mắt. Tiếng máy bay đều đều êm ả dù đưa Khiêm trong điểm suy tưởng mông lung. Là bạn chiến đấu từ thuở thực dân Pháp đưa Bảo Đại về làm quốc trưởng, trung tướng hồi hưu Nguyễn Hữu Có không lại gì con người Nguyễn Văn Thiệu. Thiệu cùng với Đính và Có là những khoa sinh đã đỗ thủ khoa khoa Bảo Đại tại trường sĩ quan Huế và đều được vinh hạnh trình diện Bảo Đại ở biệt điện 2 Đà Lạt cách đây 26 năm. 3 năm sau, Thiệu và Có lại cùng nhau đi học khóa chiến thuật tại Hà Nội do Van Dusen, một đại tá nổi lạc của Pháp trên chiến trường Bắc Việt Nam làm giám đốc. Bán khóa, cả Thiệu và Có đều được nhận xét là những sĩ quan cựu tá được chọn lựa ở lại Bắc Việt để tăng cường cán bộ chỉ huy cho mặt trận chính yếu. Rồi 5 năm sau, cả hai lại cùng đi học ở Học viện Quân sự Fort Leavenworth ở Mỹ. Lúc bấy giờ, đại tá Tôn Thất Đính trưởng đoàn, Có làm phó đoàn và Thiệu chỉ là đoàn viên mang cấp trung tá. 5 tháng qua nhanh, 8 năm sau Thiệu trở thành chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, Có giữ chức phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng. Thế mà Thiệu nhẫn tâm đầy ải Có phải sống lưu vong 3 năm ở Hồng Kông ngay sau khi Có công du tại Đài Bắc. Trở về nước, Có đã cam kết từ bỏ chính trường, đứng ra làm kinh tế, hết lao theo phong trào nuôi gà lại theo phong trào nuôi chim cút, rồi tham gia công việc quản lý ngân hàng Tín Nghĩa. nhưng Thiệu đâu có để cho tướng có yên ổn làm việc. Vụ tín nghĩa ngân hàng là một sự kiện gây chấn động mạnh trong ngành ngân hàng ở miền Nam. Từ trước tới nay, chưa hề xảy ra một vụ tương tự trong nước. Nếu chỉ đơn thuần vi phạm luật lệ ngân hàng thì chính quyền Thiệu có nhiều cách giải quyết tốt hơn, chẳng hạn cảnh cáo, thay ban tổng giám đốc, phạt tiền hoặc đặt ngân hàng vi phạm luật dưới sự quản lý tạm thời của ngân hàng quốc gia. Việc rút giấy phép đóng cửa một ngân hàng lớn có 33 chi nhánh một cách đột ngột bằng biện pháp cảnh sát chắc hẳn có nhiều lý do khác hơn là vi phạm luật lệ ngân hàng. Theo có, rõ ràng Thiệu muốn loại trừ một đối thủ chính trị có sẵn trong tay dồi dào phương tiện tài chính. Thiệu biết Nguyễn Tấn Đời, giám đốc tín nghĩa ngân hàng, đã mua một số tướng lĩnh và nhân viên cao cấp trong chính quyền Sài Gòn. Thiệu cũng được báo cáo Đời từng đánh quần vợt với Dương Văn Minh tại câu lạc bộ thể thao Sài Gòn. Sự giới thiệu ra lệnh không bắt giam có cũng vì lý do chính trị. Thiệu muốn tránh không để biến cố tín nghĩa ngân hàng trở thành vụ án chính trị. Dẫu không bắt giam có, Thiệu cũng đã đặt có trong tình trạng kiểm soát của cảnh sát. Nhà có luôn luôn có 4 mật vụ chìm canh giữ ngày đêm. Mỗi khi có ra khỏi nhà lại có 2 mật vụ đi xe Honda theo dõi. Trong mấy tháng đầu, tuần nào có cũng bị mời lên tòa án và nha cảnh sát đô thành để lấy lời khai về hoạt động của có trong tín nghĩa ngân hàng. Tòa án ra lệnh giữ lại toàn bộ tài sản của gia đình có trong tình trạng hiện tại, không được phép chuyển nhượng, cầm thế, bán cho người khác. Các sự xây dịch của có ra khỏi Sài Gòn được Thiệu cho theo dõi và kiểm soát chặt. Có lần có và vợ đi Nha Trang thăm 2 con trai đang học khóa sĩ quan chủ bị tại trường hạ sĩ quan Đồng Đế thì tướng Đặng Văn Quang gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Khánh Hòa hỏi có ra Nha Trang làm gì. Quang lại ra lệnh cho có phải trở về Sài Gòn gấp, có việc cần. Quang vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì Quang mời qua nhà trong bộ tổng tham mưu. Quang hỏi thẳng: có tin anh đi móc nối đảo chính Thiệu phải không? Anh đã bàn với Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1. Có trả lời gãy gọn: tôi đi thăm con, chẳng có gì phải tra hỏi. Quang lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thế mà Quang vẫn nghe lời Thiệu, chẳng chịu buông ta. Một hôm Quang mời có đến nhà hỏi chân cháo: có tin Nguyễn Tránh Thi trốn về nước và đang ở nhà anh. Có tỏ vẻ bực bội: tại sao biết thế mà không vào nhà tôi mà khám xét? Có mặc cảm bị giam lòng, rất bực tức Thiệu nhưng chẳng dám nói ra. Giờ đây Thiệu đã bỏ chạy, thật đáng đời một tên gan lì bạc bội. Có ngồi rung đồi, đôi mắt sáng long lanh dưới vầng trán chớm hói. Đã gần một tháng rồi, Nguyễn Liễu có không bằng gì đến chuyện làm ăn kinh tế nữa. Làm nghề buôn bán xe đạp chưa được bao lâu thì thị trường xe đạp ứ động, buôn bán thua lỗ, đành phải bỏ cuộc. Chuyển sang làm nghề chế biến khô mực để xuất khẩu sang Nhật Bản thì cũng nửa chừng đứt cánh. Đang làm ăn khấm khá, chỉ hơn 3 tháng đã bán được 26 tấn mực khô, vất vả lắm mới thu đủ tiền, thì tình hình quân sự chuyển biến quá nhanh chóng. Tây Nguyên rút bỏ, mặt trận Huế, Đà Nẵng thất thủ, toàn quân khu 1 sụp đổ, các công ty Nhật Bản đình chỉ, không đặt hàng nữa. Và giờ đây, tình thế đã đi đến tuyệt vọng. Hàng loạt tướng lĩnh và cả Thiệu Khiêm đã bỏ chạy. Đối với có, lúc này chỉ có một vấn đề phải quyết định: ở lại hay đi ra nước ngoài? Tuy muộn nhưng vẫn còn kịp thời giờ suy nghĩ. Có ngồi thẫn thờ nhìn vợ đang buông những tiếng thở dài. Dưới đường, tiếng xe buýt của người di tản vào sân bay Tân Sơn Nhất vẫn ồn á, nghe như không ngớt. Nghĩ đến bà mẹ già 80 tuổi và đàn con cháu thơ dại, cả vợ chồng có đều thấy ngại ngùng, không muốn ra nước ngoài. Có nghĩ đến cuộc sống ở nước ngoài quá đắt đỏ, một mình có không thể nào đùm bọc hết gia đình đông đúc, toàn là người già yếu và trẻ con. Có nghĩ nếu sống phiêu bạt khổ sở vất vưởng ở nước ngoài thì tốt hơn là ở lại đất nước mình, có gì còn có bà con hàng xóm sớm tối giúp nhau. Con người ta đâu chỉ có việc mưu sinh mà còn có cuộc sống tình cảm nữa. 3 năm sống lưu vong ở Hồng Kông, được vợ con qua thăm thường xuyên, đời sống sung túc thế mà có còn nhớ quê hương đến không chịu nổi, huống hồ nay phải ra đi vĩnh viễn. Nhìn hàng xóm và cảnh vật quen thuộc quanh nhà, có cảm thấy quyến luyến, không muốn rời bỏ đất nước, ra đi đối với có và gia đình thật là quá khó. Giờ phút im lặng trôi qua, hai vợ chồng có vẫn triền miên trong tâm trạng sầu não, bỗng chốc có đứng lên giọng dứt khoát: thôi, quyết định ở lại. Vợ có ngẩng lên nhìn: anh đã tính toán kỹ chưa? Có giải bày. Chuyện tài sản ta gạt ra một bên. Trong tình thế này, ra đi thì bỏ lại hết, ở lại thì may ra còn giữ lại ít nhiều. Điều đáng quan tâm là mạng sống. Cách mạng vào có giết thì giết một mình anh, không thể giết hết cả gia đình. Nếu một mình anh chết thì em và các con coi như anh đã chết trận, chết bệnh thôi. Cách mạng không giết mà bắt đi tù thì cũng có ngày sẽ được tha về. Còn cuộc sống thì người ta sao, mình vậy. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, miễn không chết đói là được rồi. Vợ có yên tâm: mọi việc do anh quyết định, ở lại cũng được, có người ta sống chết đều có số cả. Chương 14. Chiếc Mercedes màu đen bóng lộn giảm tốc độ rồi đứng hẳn trước biệt thự Phong Lan. Đại tướng Dương Văn Minh đẩy cửa bước ra, chẳng còn ai trên xe cả. Bình đã tự lái xe đi và tự lái xe về. Sau buổi lễ nhậm chức tổng thống do Trần Văn Hương trao lại, mình bước nhanh lên bậc thềm, dáng cao lớn, tóc trải lắng, trông đường bệ khó mà đoán được đó là một người đã 60 tuổi. Mình ngả mình trên đi văng, ngắm nhìn những bông hồng nhung, vẻ hân hoan hiện trên khuôn mặt đầy đặn, da ngăm đen. Hình ảnh buổi lễ trao quyền tổng thống ban chiều tại Dinh Độc Lập lại hiện ra trong tâm trí mình. Chủ Quốc hội lưỡng viện, lão già Hương đã tự nói rõ sự bất lực của mình trước thời cuộc. Lão từ chối cũng là phải, nhưng lão quá lẩm cẩm, đã hỏi mình một câu khiếm nhã. Đại tướng là người như thế nào mà dám ra nhận lấy trách nhiệm trong giờ phút cực kỳ khó khăn nguy hiểm này? Lão còn nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, tỏ giọng lâm ly, thống thiết. Dù Sài Gòn này máu chảy thành sông, xương chất có thành núi, tôi cũng nguyện hiến nắm xương tan này chết bên cạnh các chiến sĩ. Rồi xem, lão có làm được không? Lý lậm và cứng rắn trong lập trường chống cộng như Thiệu mà chỉ vài hôm sau khi từ chức, Thiệu không phải chạy trốn. Lão già 72 tuổi có sức gì mà dám xả thân bên cạnh các chiến sĩ? Mình mỉm cười thầm. Sĩ quan cận vệ dập gót giày đứng nghiêm. Báo cáo tổng thống, có tướng Lâm Văn Phát xin được gặp tổng thống. Mình nói giọng hòa hoãn. Mời anh ấy vào phòng khách. Mình siết chặt tay Phát, giọng thân tình. Các tướng tá và viên chức cao cấp chạy ra nước ngoài gần hết. Cả tổng tham mưu trưởng Cao Văn Biên cũng lên trực thăng bay ra tàu trên Mỹ chạy trốn rồi. Cả tướng lĩnh còn lại chỉ đếm đầu ngón tay. Giờ phút nghiêm trọng này, anh em ta chung sức mỗi người gánh lấy một việc. Phát tỏ vẻ hăng hái. Tôi sẵn sàng tuân lệnh của đại tướng. Mình nói. Tôi cứ tưởng tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh biệt khu thủ đô, là người kiên trì, nhẫn nhục, từng là một tư lệnh sư đoàn giỏi, được tặng thưởng nhiều anh dũng bội tinh, có thể gan lì chống đỡ bảo vệ thủ đô, nào ngờ cũng vừa mới chạy ra nước ngoài rồi. Cũng vì vậy tôi mời anh đến đây để hỏi ý kiến về việc cử anh làm tư lệnh biệt khu thủ đô thay tướng Nguyễn Văn Minh, anh thấy có được không? Phát vui vẻ đáp. Tôi xin chấp hành thượng lệnh, trong tình thế khẩn cấp người sĩ quan không có quyền thoái thác trách nhiệm. Dương Văn Minh ngồi im đưa mắt nhìn Phát trong giây lát. Mình không lạ gì tính cách của Phát, một con người thường tỏ thái độ lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất hăng hái lao vào chính trường và thích làm binh biến. Chính Phát đã tham gia cùng Dương Văn Minh trong cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Phát đã câu kết với Dương Văn Đức, tư lệnh quân đoàn 4, tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng, đưa quân đoàn 4 về Sài Gòn làm binh biến lật đổ Khánh nhưng bị thất bại. Chẳng bao lâu, Phát lại cùng với tướng Trần Thiện Khiêm và các đại tá Phạm Bọc Thảo, Huỳnh Văn Tồn âm mưu lật đổ Khánh lần nữa nhưng lại cũng không thành và Phát bị tòa án quân sự kết án tử hình vắng mặt. Với con người như thế, mình tin không thể bỏ nhiệm vụ chạy trốn. Mình đứng lên bắt tay tiễn Phát ra về. Ngay sau giờ phút này, anh chính thức nhận nhiệm vụ mới, cố giữ vững thủ đô để chúng ta tiến hành thương nghị với phía cách mạng. Chúc anh thành công. Suốt mấy đêm liền chập chờn trong giấc ngủ, đầu óc căng thẳng trong những suy tư về cách sống và cuộc sống, trưa nay Nguyễn Hữu Có vừa chợp mắt được một lát đã bị vợ gọi dậy. Có một sĩ quan nào trông lạ lạ đến, xin được gặp anh. Mời anh ta vào trong phòng khách chờ tôi một lát. Có rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra phòng khách, bắt tay người sĩ quan vội hỏi. Có việc gì cấp bách? Từ trung tướng, thiếu tướng Lâm Văn Phát cử tôi đến báo cáo trung tướng rõ. Người sĩ quan lúng túng nói không ra lời. Có nôn nóng. Được rồi, cứ nói đi. Thưa trung tướng, thiếu tướng Phát đã ra nhậm chức tư lệnh biệt khu thủ đô. Thiếu tướng nhắn trung tướng đến gặp đại tướng Dương Văn Minh tại nhà riêng. Còn gì nữa? Dạ, thưa chỉ có thế. Thôi được. Anh cứ vậy, bà có lại cho tướng Phát rõ là tôi đến chỗ ông Minh lớn ngay. Có ngồi sững sờ, tại sao ông Minh lớn không thấy mời mà tướng Phát lại nhắn đến gặp? Nhận một nhiệm vụ gì mới chăng? Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên vừa chạy trốn sáng hôm qua. Hay là... Biết đầu đấy, tướng có nhoàn miệng cười một mình như cảm thấy đắc ý đã giải đáp được những câu hỏi do dự mình đặt ra. Có ngồi vào chiếc Peugeot 203 màu trắng đục tự lái thẳng đến biệt thự Phong Lan. Cả Sài Gòn như đang lên cơn sốt vì tiếng động cơ trực thăng bay lượn trên thành phố tìm các bãi đáp trên các nhà cao ốc để di tản kiểu dân Mỹ và số người Việt chạy theo Mỹ. Có chẳng để ý đến thứ âm thanh ồn ào quen thuộc đó, lái xe rẽ vào cửa sau biệt thự Phong Lan trên đường Trần Quý Cáp, có bước xuống xe đứng nhìn các binh sĩ truyền tin đang căng dây mắc thêm điện thoại trong nhà Dương Văn Bình. Hai chuẩn tướng hồi hưu Thành Hoàng, cựu tư lệnh đoàn 7 và Phạm Đăng Lưu, cựu chỉ huy trưởng công binh đang đứng làng vàng ở tiền sảnh, chắc cũng đang chờ gặp đại tướng. Có tươi cười, giơ tay chào các sĩ quan cận vệ rồi bước thẳng vào phòng khách. Cũng vừa lúc có chạm mặt với các nhân vật trong giới chính trị vừa họp xong với Tổng thống Dương Văn Minh đang từ giã ra về. Có cái gật đầu chào luật sư Vũ Văn Mẫu, luật sư Trần Ngọc Liễn, cựu đại tá Hồng Sơn Đông, nhà báo Lý Quý Trung. Một sĩ quan thân cận dỉ tai có. Tổng thống đang làm việc với nội các chính phủ, sẽ ra mắt dân chúng sáng mai. Có gật gù vẻ tư lự. Nhìn vào thành phần nội các chính phủ, rõ ràng Dương Văn Minh đang dựa vào khối Phật giáo Ấn Quang của Thích Chí Quang, mà đại diện là luật sư Vũ Văn Mẫu, bác sĩ Lê Khắc Quyến, bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn. Thời Diệm, Mẫu làm tổng trưởng ngoại giao. Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo, Mẫu đã cạo đầu từ chức để phản đối Diệm, ủng hộ Phật giáo. Hai bác sĩ Quyến và Mẫn được nổi tiếng trong phong trào Phật giáo miền Trung chống Thiệu đầu năm 1966. Một số khác lại là tay chân thân cận của Dương Văn Minh, đã từng đối lập với Thiệu, như cựu đại tá Hồng Sơn Đông, dân biểu Quốc hội, chủ tờ báo Tín Điện, nhà báo Lý Quý Trung, chủ tờ Thần Trung, từng cộng sự với các báo đối lập chế độ Thiệu như tờ Đại Dân Tộc, Tín Điện. Còn luật sư Trần Ngọc Liễn tuy không có tên trong nội các chính phủ nhưng là nhân vật quan trọng thân cận với Dương Văn Minh. Mấy hôm nay có đã đến nhà Liễn ở đường Phan Thanh Giản định tìm hiểu tin tức tình hình chính trị nhưng không gặp. Nhà Liễn đóng cửa, hàng xóm nói gia đình về quê. Nay gặp Liễn tại nhà Minh lớn thế mới rõ Liễn đã đến làm việc với Minh từ mấy tuần nay. Đối với có, Liễn cũng là chỗ quen biết. Có đã nhờ Liễn biện hộ trong vụ án Tín Nghĩa ngân hàng năm 1974. Vừa trông thấy có, Minh tỏ vẻ sơ lời. À, anh có, sẵn bữa mời anh ăn trưa luôn. Có nhìn lướt qua chiếc bàn dài bày biện nhiều thức ăn. Cảm ơn anh, tôi vừa ăn xong. Minh nói, tôi có ý trông anh đến để giao việc, nhưng chờ mãi không thấy anh đến nên tôi đã cử Trung tướng Vĩnh Lộc làm tổng tham mưu trưởng thay Cao Văn Viên. Có hỏi, tình hình hiện nay ra sao ạ? Minh cười cởi mở. Đến 8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp ngừng bắn. Anh lên ngay bộ tổng tham mưu để phụ với Vĩnh Lộc nắm tình hình cho đến sáng ngày 30 tháng 4. Có không hỏi gì thêm, đứng lên bắt tay Minh xin phép ra về. Vừa bước vào nhà, có đã khoe ngay với vợ. Tốt rồi, ngày mai sẽ có ngừng bắn. Vợ có tỏ vẻ vui mừng. Chắc chắn không? Có nói. Ông Minh lớn vừa nói thế, không tin Tổng thống thì tin vào ai? Có nhanh nhẩu mở tủ soạn ra bộ quân phục cũ có cấp hiệu quân hàm trung tướng, mặc vội rồi quay sang nói với vợ. Anh lên bộ tổng tham mưu, có thể tối nay không về. Vừa bước vào phòng tổng tham mưu trưởng, có bắt gặp ngay một số tướng lĩnh đang ngồi nói chuyện. Có chào theo kiểu nhà binh, tất cả đứng dậy chào đáp lễ. Có nói, đại tướng Dương Văn Minh cử tôi làm phụ tá cho trung tướng Vĩnh Lộc. Các tướng lĩnh đứng dậy vỗ tay hoan hô. Có nhìn qua một lượt, toàn là đám anh em quen biết. Trung tướng Trần Văn Trung và thiếu tướng Văn Thành Cao, tổng cục trưởng và tổng cục phó tổng cục chiến tranh chính trị, thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, trưởng nha quân y, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh phụ tá cho Vĩnh Lộc, còn chuẩn tướng hồi hưu Phạm Đăng Lân giữ chức vụ gì. Tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc siết chặt tay Nguyễn Hữu Có, giọng hồ hởi. Đại tướng vừa gọi điện thoại cho tôi, biết anh sắp đến, thật là tốt quá. Anh giúp tôi xem lại kế hoạch phòng thủ trại Trần Hưng Đạo và liên lạc với các sư đoàn để nắm tình hình quân sự chung quanh Sài Gòn. Tôi đang bận chuẩn bị cho việc lên vô tuyến truyền hình tối nay. Vĩnh Lộc đi rồi, có bắt tay ngay vào công việc. Số sĩ quan có mặt tại Bộ Tổng Tham mưu chỉ còn hai đại tá Đỗ Ngọc Nhận và Nguyễn Văn Thăng. Nhận đang tạm thời đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trung tâm hành quân, còn Thăng thì giữ chức chỉ huy trưởng tổng hành dinh. Có hỏi Thăng, tình hình trại Trần Hưng Đạo thế nào? Thăng báo cáo, thưa trung tướng, còn quá lỏng lẻo, kế hoạch phòng thủ đã có nhưng quân số trong trại không còn bao nhiêu, số đông đã đào ngũ bỏ nhậm sở. Trong sân trại chỉ có 4 xe thiết giáp và 4 khẩu pháo 150 mm. Tôi xin đề nghị đưa hai đại đội biệt kích Lôi Hổ từ Hạnh Thông Tây Gò Vấp về tăng cường phòng thủ trại Trần Hưng Đạo, một đại đội đặt ở cổng chính, một đại đội ở cổng sau. Có khẽ gật đầu, tôi đồng ý. Rồi quay sang đại tá Nhận, anh Nhận ra lệnh điều động ngay hai đại đội biệt kích Lôi Hổ về đây. Tiếng trực thăng bay lượn trên thành phố đã thưa dần, thành phố lên đèn từ lúc nào. có ngồi thẫn thờ nhìn lên bản đồ quân sự chung quanh Sài Gòn, rồi bắt đầu liên lạc bằng vô tuyến điện thoại với các đơn vị. Hỏi tình hình của quân đoàn 3 thì chuẩn tướng Lê Trung Tường, tham mưu trưởng quân đoàn báo cáo. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn đã lên trực thăng đi Vũng Tàu. Chưa thấy trở về, bộ tư lệnh quân đoàn 3 đã bỏ Biên Hòa rút về Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Liên lạc với quân đoàn 4 ở Cần Thơ thì được đại tá Nguyễn Đình Vĩnh, phụ tá cho tư lệnh Nguyễn Khoan Nam báo cáo lực lượng quân đoàn 4 còn nguyên vẹn, hoạt động bình thường. Hỏi tình hình sư đoàn 18 đóng ở Biên Hòa thì chuẩn tướng Lê Minh Đạo trả lời quân số sư đoàn bị hao hụt một nửa trong trận Xuân Lộc, còn hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ tăng phái cho sư đoàn dưới mặt trận Long Bình thì tinh thần rất kém, sợ không giữ nổi. Có động viên cố giữ Biên Hòa cho đến 8 giờ sáng mai sẽ có giải pháp ngừng bắn. Đào nói nhất định phải giữ được, yêu cầu tiếp tế thêm đạn cho sư đoàn để đảm bảo chiến đấu. Hải lữ đoàn 3 tiếp giáp đóng trong thị xã Biên Hòa thì tướng Lê Văn Khôi cho biết lực lượng của lữ đoàn còn nguyên vẹn, quyết cố thủ Biên Hòa cho đến sáng mai, đề nghị tiếp tế ngay cho xăng đạn để đủ sức chiến đấu. Có cố liên lạc với hai sư đoàn còn lại ở miền Đông, sư đoàn 5 đóng ở Lai Khê, Bình Dương và sư đoàn 25 ở Tây Ninh, nhưng trung tâm truyền tin Bộ Tổng tham mưu cho biết hai sư đoàn này gọi mãi không thấy trả lời, coi như mất liên lạc. Có lắc đầu, khẽ nói một mình. Thật là bi đát. Rồi nhấc ống nghe, quay số gọi. Alo, đã tắt đầu đấy hả? Tôi, Nguyễn Hữu Có đây. Tôi nghe đây, trung tướng cứ nói. Tôi nhờ anh báo cáo lại cho Đại tướng Dương Văn Minh biết. Tôi đã liên lạc được với các đơn vị, tất cả đều quyết tâm cố thủ, tuy có khó khăn về quân số đạn dược. Trung tướng cứ yên chí, ngày mai sẽ có đình chiến. Tổng thống chỉ thị phải bảo vệ bằng được trung tâm phát tuyến Quang Trung, đừng để mất liên lạc với nước ngoài. Chương 15. Từ ban chiều, Tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc chẳng quan tâm mấy đến tình hình quân sự, mà mải lo thảo nhật lệnh kêu gọi sĩ quan, binh lính để kịp phát trên đài truyền hình tối nay. Thảo xong, Vĩnh Lộc đứng một mình tập thao tác cho dáng điệu oai nghiêm và đọc cho trịnh trọng. Dáng Vĩnh Lộc cao lớn, nực da trắng trẻo, đôi mắt to và sáng, khuôn mặt trông có vẻ khôi ngô tuấn tú. Trong hàng tướng lĩnh của quân đội Sài Gòn, Vĩnh Lộc là người có trí thức quân sự khá và hiểu biết rộng, chịu khó học hỏi các binh thư chiến pháp Đông Tây kim cổ, được trau dồi võ nghiệp ở các quân trường huấn luyện thiết giáp, chỉ huy trưởng trường cao đẳng quốc phòng, một quân trường cao nhất Việt Nam. Vĩnh Lộc được nổi tiếng ở nước ngoài trong thời gian làm chỉ huy trưởng trường cao đẳng quốc phòng, mà với tài ba sẵn có, sự thông minh, tính lịch thiệp đã được đánh giá cao và được so sánh như những tướng lĩnh có tài của các nước tư bản tiên tiến. Một thời trấn thủ Tây Nguyên, Vĩnh Lộc đã khôn khéo đi sát các dân tộc ít người, tham dự các lễ lạt cổ truyền, mặc áo thượng, uống rượu cần và đương đầu với những trận tuyến lớn như Vlaimê, Tumorong, được mệnh danh là anh cả Trường Sơn. Tướng Vĩnh Lộc tuy có tài nhưng lại có tật. Khi làm tư lệnh sư đoàn 9, Lộc đã tổ chức một buổi lễ gắn cấp bậc hạ sĩ danh dự cho nhân tình là nữ ca sĩ Minh Hiếu và sau đó đã lấy ca sĩ này làm vợ lẽ, khiến cho một dạo ở Sài Gòn có phong trào ca sĩ, nữ ký giả làm lẽ các tướng tá với giai thoại, làm lớn các ông bé không bằng làm bé các ông lớn. Vĩnh Lộc cũng cố dàn xếp êm bấm chuyện gia đình, vợ cả quê miền Bắc có 4 con, 2 trai 2 gái thuộc gia đình quý phái có đủ công dung ngôn hạnh. Còn bà ca sĩ Minh Hiếu cũng được 2 con, thế mà Vĩnh Lộc vẫn sống hạnh phúc với 2 bà và con gái đều được chăm sóc giáo dục tốt. Cả 2 bà đều không xem vào công việc của chồng, không lợi dụng chức vụ của chồng để làm ăn kinh doanh, thì mới biết Vĩnh Lộc có đủ cả tài tề ra trị quốc, mặc dù chưa đủ sức bình thiên hạ. Nhìn thấy có đang mải mê theo dõi tình hình các đơn vị bằng vô tuyến điện thoại, Vĩnh Lộc nhắc. Thế cũng ổn rồi, anh sang phòng tôi mà xem truyền hình, 9 giờ tối sẽ truyền lại hình ảnh tôi đọc nhật lệnh đó. Có sang phòng Lộc được một lúc thì trên màn ảnh truyền hình Vĩnh Lộc xuất hiện, vẻ oai nghiêm hăng hái. Lộc kêu gọi quân sĩ chiến đấu đến cùng và lên án Thiệu Viên là đồ hèn nhát bỏ chạy ra nước ngoài như một lũ chuột. Xem xong truyền hình, Vĩnh Lộc có vẻ đắc ý lắm. Trong niềm hứng khởi, Vĩnh Lộc gọi điện thoại cho Phát. Các đơn vị chung quanh Sài Gòn đều quyết tâm cố thủ, anh yên tâm, sáng mai tôi quyết định tổ chức một cuộc hành quân truy cản lực lượng cách mạng từ ngã Bảy Hiền lên tới Bà Quẹo. Phát nói. Lực lượng biệt khu thủ đô chỉ còn một tiểu đoàn dù que quẹt, một đại đội thiết giáp nên rất yếu. Tôi đề nghị chấn chỉnh lại sư đoàn dù và các đơn vị giã ngũ chạy về Sài Gòn để tăng cường cho thủ đô. Vĩnh Lộc đặt ống nghe xuống, quay sang tướng Có. Anh tính xem có đưa được chuẩn tướng Đỗ Kế Dài về làm tư lệnh sư đoàn dù thay cho chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng đã bỏ trốn không? Có lưỡng lự. Chuẩn tướng Giai đang thành lập sư đoàn biệt động quân, không biết điều động như thế có tiện không? Vĩnh Lộc giọng dứt khoát. Lúc này không thể chần chừ được, tôi quyết định điều chuẩn tướng Đỗ Kê Giai về làm tư lệnh sư đoàn dù, còn sư đoàn biệt động quân sẽ tính toán sau. Đêm đã về khuya, tướng có cảm thấy người đã mệt mỏi, đôi mắt cay xè, nhưng vẫn cố gọi điện thoại liên lạc với trung tâm huấn luyện Quang Trung. Mãi đến hơn một tiếng đồng hồ mới liên lạc được, có bực tức. Bộ tổng tham mưu đang ngay đây, ai đó? Thưa tôi đại tá Nguyễn Văn Huấn, chỉ huy phó trung tâm huấn luyện Quang Trung. Trực chiến gì mà bỏ máy, không có ai nghe cả. Chuẩn tướng Trần Ba Di, chỉ huy trưởng trung tâm đã bỏ về Sài Gòn từ hồi chiều. Tôi là trung tướng có đây, tôi chỉ thị anh phải bảo vệ nghiêm ngặt trung tâm phát tuyến Quang Trung. Đó là lệnh của đại tướng tổng thống. Tình hình tại trung tâm hiện nay thế nào? Huấn báo cáo. Tình hình tại trung tâm vẫn bình thường, tỉnh Lệ Bình Dương đã mất. Chiến xa của quân đội cách mạng đã xuất hiện ở Lái Thiêu, gần kế Quang Trung. Chính quốc lộ 1 chạy ngang qua trung tâm, tôi thấy có đoàn xe chở quân cách mạng đi qua, có cả chiến xa nữa. Có hỏi. Anh có trông nhầm không? Có thể đó là đoàn xe của sư đoàn 25 ở Tây Linh, Củ Chi kéo về. Huấn nói. Toàn là xe của Nga Xô, chứ không phải xe Mỹ. Có bỏ máy, hoảng hốt gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Dương Văn Minh. Nhưng đại tá đầu trả lời đại tướng đã đi ngủ, không dám đánh thức. Đầu căn dặn đừng gọi điện thoại nữa, đại tướng chỉ cần nghỉ ngơi để lấy sức, ngày mai công việc rất bận. Đã khuyên lắm rồi, đầu óc quá căng thẳng, trung tướng có không sao ngủ được. Tiếng đạn pháo vẫn nổ y âm về phía sân bay Tân Sơn Nhất và chốc chốc lại nổ đanh như tiếng sét vào cơ quan bộ tổng tham mưu. Có nhắm mắt nghĩ ngợi miên man, chiến tranh sắp vào đến trung tâm của Sài Gòn rồi, còn gì nữa mà hy vọng, giải pháp ngừng bắn của ông Minh lớn chỉ là ảo tưởng. Thân phận mình và gia đình rồi sẽ ra sao nếu cách mạng thắng, không cho mình sống ở thành phố mà đuổi vào rừng lao động làm ăn vất vả thì chịu nổi sao? Có cứ suy nghĩ bâng quơ rồi mệt lả thiếp đi lúc nào không biết. Có trở mình thức giấc, dụi mắt nhìn ra sân cột cờ, ánh sáng chập chờn của màn đêm chưa tan và bình minh đang từ từ đến, càng gieo vào lòng anh nỗi não nề và lo âu cho một ngày mới. Có vươn vai đứng lên, đi đánh răng rửa mặt rồi đến thẳng phòng tổng tham mưu trưởng Vĩnh Lộc. Lộc đang một mình với tách cà phê bốc hương thơm. Có buột miệng đầu rĩ. Còn gì nữa, cách mạng sẽ tiến công vào Sài Gòn hôm nay. Vĩnh Lộc tập xong một hớp cà phê, vẻ bình thản. Làm gì mà sớm thế? Lộc đứng dậy đi lại trong phòng, nói bằng tiếng Pháp. Tôi sẽ tổ chức một cuộc phản công đúng mức, sau đó sẽ mời báo chí đến họp để ra mắt với kết quả đầu tiên. Có cười khẩy, chẳng nói năng gì, Vĩnh Lộc giục. Anh liên lạc gấp ra Vũng Tàu xem có tiểu đoàn lính thủy đánh bộ nào ở đó thì cho trực tăng chuyển về Sài Gòn tăng cường gấp. Có bước nhanh ra ngoài, nhờ truyền tin gọi ngay Vũng Tàu. Trung tâm truyền tin báo cáo Vũng Tàu đã mất liên lạc. Có báo cáo cho Vĩnh Lộc rõ rồi quyết định tự mình đi gặp Dương Văn Minh. Có gọi điện thoại về nhà Dương bảo vợ đưa ô tô sang và tự mình cùng với Nguyễn Hữu Hạnh đến thẳng nhà Minh lớn, không báo cáo cho Vĩnh Lộc biết. Chiếc Peugeot 203 màu trắng đục lướt nhanh trên đường đi đến Dinh Độc Lập. Có liếc mắt nhìn hai bên đường, dân chúng và binh sĩ đã ngũ lũ lượt kéo về phía trung tâm thành phố. Đến cầu Công Lý, xe của có phải dừng lại. Cảnh sát kéo hàng đào dây kém gai ra chặn đường kiểm soát. Nhìn thấy có mang quân hàm trung tướng, cảnh sát đứng nghiêm chào rồi kéo dây kém gai cho xe đi. Có tới nhà Minh đi cổng sau như thường lệ. Mới 7 giờ sáng mà Minh đã quần áo chỉnh tề, nghe có đến vội vã từ phòng trong bước ra phòng khách. Mời anh ngồi, tình hình đêm hôm qua thế nào? Có nói. Tôi gọi điện thoại nhưng đại tá đầu nói đại tá đã đi ngủ. Mình khẽ lắc đầu. Đầu óc căng thẳng quá, đêm hôm qua không ngủ được thì làm sao ngày hôm nay tỉnh táo để làm công việc trọng đại. Nghe có báo cáo tình hình xong, mình biến đổi sắc mặt, lộ rõ nỗi lo âu. Anh có ý kiến gì không? Có nói. Lực lượng cách mạng đã tới sát thành phố rồi. Chỉ khoảng 11 giờ sáng hôm nay thì tiến công vào trong Sài Gòn. Đại tướng quyết định gấp, không thể để đánh nhau trong thành phố gây thiệt hại cho dân chúng và làm đổ nát thành phố. Minh nói. Tôi tuyên bố thành phố Sài Gòn bỏ ngỏ được không? Có đáp. Như vậy không được, bỏ ngỏ không có nghĩa là ngừng bắn. Đề nghị đại tướng đơn phương kêu gọi quân đội buông súng ngừng chiến. Minh ngồi lặng yên suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy bảo có. Anh cùng đi với tôi đến phủ thủ tướng ở số 7 đại lộ Thống Nhất. Chiếc Mercedes màu đen choáng lộn ra khỏi cổng sau, lướt êm du trên đường Trần Quý Cáp, hướng về công trường chiến sĩ rồi rẽ phải ra đại lộ Thống Nhất, sau nhà thờ Đức Bà. Ngồi phía sau bên trái Dương Văn Minh có đôi mắt quan sát, dân chúng kéo ra đường rất đông vào các nhà bỏ trống để cướp phá. Tại tòa đại sứ Mỹ, dân chúng đang khiêng đồ đạc ra ngoài và đập phá những gì không mang được đi như bàn ghế, tủ, xe ô tô, còn giấy tờ thì vứt bỏ bừa bộn dưới sân. Dương Văn Bình bung ra một câu tiếng Pháp. Còn gì nữa, một thành phố vô luật lệ. Về mặt đượm buồn, mình đứng lên mời các vị trong tân nội các trở vào phòng họp nhỏ của phủ thủ tướng. Mình ngồi vào đầu bàn, hai bên có phó tổng thống Nguyễn Văn Huyền và thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Mình nói giọng đầu rĩ. Thế là không còn chút hy vọng nào về giải pháp chính trị nữa. Tôi thấy khẩn cấp phải kêu gọi ngừng bắn tức khắc. Mọi người đều nhất trí với ý kiến của tổng thống. Mình lặng im, suy nghĩ một lúc rồi nêu lên những ý chính để Mẫu viết thành lời kêu gọi. Mình nói chậm rãi như đọc. Để tránh cuộc đổ máu cho binh sĩ và gây thiệt hại cho đồng bào trong thành phố, tôi kêu gọi tất cả chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy ngừng bắn tức khắc. Tôi chờ đợi lực lượng cách mạng vào để bàn giao công việc. Mình nhìn Mẫu thở dài. Đại ý là thế, anh Thảo cho nhanh để ghi âm ngay kịp phát trên đài. Những giây phút chờ đợi trôi qua nặng nề, Minh ngả mình trên chiếc ghế bành, đôi mắt lim dim trong khuôn mặt ngâm đen. Trong hàng tướng lĩnh của quân đội Sài Gòn đã có những người so sánh Tổng thống Thiệu với Tổng thống Minh. Thiệu xuất thân là thư ký trường Trung học Pháp Yết Xanh tại Đà Lạt, lương mỗi tháng 3 cọc 3 đồng, sống cuộc đời rất tầm thường, không mộng ước mà cũng chẳng buồn nản. Còn Minh là con đồng lòng của một đốc phủ xứ Nam Kỳ. Từ thuở thơ ấu cho đến khi khôn lớn đã được sống trong những điều kiện sung túc của con nhà quan ở miền đất Long An Phì Nhung, giàu có nhất của đất nước. Vốn thông minh và hiếu học, Minh được giáo dục theo phong cách của phương Tây và được hấp thụ nề nếp gia giáo của gia đình. Đức tính cởi mở của Minh đã được nhiều người cảm mến và kính phục khi Minh phục vụ cho quân đội từ cấp nhỏ cho đến khi được phong tướng. Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời của Minh sẽ hơn cuộc đời của Thiệu, và khi ra đời chắc chắn Minh sẽ thành công hơn Thiệu về mọi mặt. Thế mà sự đời đã trái ngược. Khi bước chân vào binh nghiệp, Thiệu phát huy nhiều mặt, có khả năng tham mưu cũng như chiến đấu, tỏ ra có tài thao lược. Bước vào cuộc đời làm chính trị, Thiệu lại uyển chuyển khôn khéo, biết tùy thời, thênh thang trên đường danh vọng như cá gặp nước. Còn Minh đành chịu hẩm hiu con đường chính trị sớm nở tối tàn. Luận về thành bại giữa hai người tướng đã thống lĩnh quyền lực tối cao này, một số tướng tá trong quân đội quốc gia cho rằng Thiệu có tài nhưng kém đức, còn Minh có đức lại thiếu tài. Họ cho rằng đáng lẽ Minh đã thành công sau ngày đảo chính diệm, chấm dứt chế độ gia đình trị mà nhân dân miền Nam đều oán ghét, nhưng lại để cho thất bại. Còn Thiệu gặp phải một bối cảnh hỗn loạn, tướng tá xô xé nhau trong thời điểm chiến tranh quyết liệt đã khôn khéo chuyển sự thất bại đến thành công. Dương Văn Bình đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp. Anh ta tự than thở một mình. Ôi, anh hùng sinh bất phùng thời. Thời thế đối với mình sao mà khắc nghiệt vậy? Cách đây 12 năm lật đổ được Diệm, thời cơ tốt đã đưa mình lên quốc trưởng. Những tưởng đỉnh cao quyền lực được lâu bền, nào ngờ Nguyễn Khánh làm chỉnh lý lật đổ, thế là làm quốc trưởng chỉ có vài tháng, danh vọng chóng tàn như đóa phù dung, lại bị lưu vong đi làm đại sứ Thái Lan suốt 3 năm liền. Ôi cái cảnh được làm vua thua làm sứ, thật tủi nhục làm sao. Mình đang ngắn ngẩm từ giã chính trường cũng đã 7 năm rồi, trở về với đời thường. Sáng chiều thả thú vui trên sân quần vợt, ngắm vườn phong lan với hàng trăm loài hoa khoe sắc để tâm hồn đu đưa theo dòng nhạc nhẹ. Ngẫm lại lời ông Hương trong buổi lễ giao quyền tổng thống cũng có lý. Đại tướng là người như thế nào mà dám đứng ra nhận lấy trách nhiệm trong giờ phút cực kỳ khó khăn, nguy hiểm này? Có ai dám cả gan đứng ra chèo chống con thuyền sắp đắm trong cơn bão táp? Mình cũng hiểu thế. Những viễn cảnh và lòng mong muốn thực thi một giải pháp chính trị hòa bình giải quyết vấn đề miền Nam bằng thương nghị và niềm tin tưởng mạnh mẽ và sự yểm trợ đắc lực của khối Phật giáo Ấn Quang qua Thích Chí Quang cùng vai trò của đại sư Pháp tại Sài Gòn đã kích thích mình đứng ra gánh lấy trọng trách. Nhưng nào có ngờ đâu, tất cả đều là ảo tưởng. Anh hùng không gặp thời rồi, đành phải chịu. Số phận mình rồi sẽ ra sao, còn biết làm gì được nữa, đành nhắm mắt mặc cho may rồi. Dương Văn Bình ngồi phịch xuống ghế bành, chậm rãi đọc lại lời kêu gọi ngừng bắn. Chuẩn tướng Lê Minh Đào từng hãnh diện nói về cái tôi của mình, cái tôi của tôi rất lớn. Tôi luôn bảo vệ và trau chuốt cho cái danh dự của mẫu người hùng, người quân nhân lý tưởng của tôi. Bọn chỉ huy khác chạy, nhưng tôi không chạy, không muốn cam chịu nhục nhã vì sợ chết, nhất là không muốn cho binh lính sĩ quan dưới quyền cùng những người quen biết khinh bỉ tôi. Tôi nghĩ đây là một trận cuối cùng, nó quyết định cuộc sống của tôi, của vợ con yêu quý, của những người thân quyến trong gia đình tôi. Cộng sản vào, mất đi tất cả, kể cả mạng sống. Bản năng sinh tồn là động cơ thúc đẩy tôi phải chiến đấu chống cự lại. Tuy lặng ít dữ nhiều, nhưng còn có hy vọng tìm được lối thoát trong ngõ bế tắc này. Tôi không có tư tưởng đánh hăng, đánh mạnh để được thăng cấp, thăng chức như những năm trước kia. Tình hình ngày nay đã khắc hẳn, còn gì nữa mà mơ tưởng đến chuyện làm quan, làm tướng. Tình cảnh tôi như là người bị đắm tàu đang nghĩ đến chiếc phao để sống. Tôi quyết ở lại, không chạy trốn ra nước ngoài như bọn lũ hèn nhát kia. Tôi muốn sống cùng sống, chết cùng chết với sư đoàn 18 bộ binh. Chúng tôi đã cùng nhau vào xứng đá tử, cùng tâm nguyện với nhau về sự thủy chung. Tôi đang mạt sát thậm tệ những kẻ đào ngũ, và giờ phút này, nếu tôi chạy thoát cho mạng sống của tôi, trong khi mỗi phút ở chiến trường đều có người ngã gục, thì tôi chắc chắn suốt quãng đời còn lại của tôi mà cảm hèn hạ, phản bội về các chiến hữu sẽ dây dứt mãi trong tôi. Nhưng giờ đây đã không còn giữ nổi cái tôi yên hùng ấy nữa. Giờ cáo chung của chế độ Sài Gòn đã điểm. Sáng 30 tháng 4, các chiến xa T-54 của quân giải phóng đâm đập tiến vào Sài Gòn. Đạn đại bác gầm rít trên đầu. Đào để mặc cho sư đoàn 18 tan rã, mạnh ai nấy chạy. Còn Đào cùng đại tá Hiếu, trung đoàn trưởng trung đoàn 43 và một ít binh lính sĩ quan thì rút chạy vào làng Đại học Thủ Đức, rồi lên xe chạy theo đường song song với xa lộ và đến căn cứ của đơn vị quân vận gần cầu Rạch Chiếc. Nhìn qua khoảng trống, Đào quan sát được khu vực cầu xa lộ, đoàn xe cơ giới của quân giải phóng đâm độ tiến vào Sài Gòn. Đào liên lạc ngay với đại tá Ngô Văn Minh, tham mưu trưởng biệt khu thủ đô, báo cho mình biết quân giải phóng sắp vào đến Sài Gòn để lo liệu đối phó. Vào lúc 9 giờ, nhân viên truyền tin tại nhà Đào ở cư xá sĩ quan Chí Hòa bắt được liên lạc với Đào trên tần số máy vô tuyến âm thoại. Với chuẩn tướng Đào cần nói chuyện. Tôi đây, nói đi. À, em đi ư, nói đi, tình hình ở nhà thế nào? Tiếng vợ Đào run rẩy. May quá, anh còn sống, tình hình tại cư xá rất hỗn loạn, xung đột nhiều hướng, quân giải phóng đã có mặt ở ngã tư Bảy Hiền. Đào bình tĩnh. Em phải tạm thời đưa gia đình đi ẩn náu ở nhà bà con ngoài Sài Gòn để đề phòng cư xá bị tàn sát. Đào đứng tần ngần, mặt dầu dĩ, than thở với đại tá Hiếu. Cùng đường rồi, quân giải phóng đang dừng lại trên cầu Rạch Chiếc. Một số đã xuống xe tiến vào hướng chúng ta, đành phải vượt sông để vượt qua vùng cầu Sơn vậy. Đành liều, lấy tàu LCM qua căn cứ quân vận mà vượt. Tàu LCM mở hết tốc lực, lướt nhanh trên mặt sông. Đạn đại liên và đại bác của các chiến xa quân giải phóng bắn đuổi theo. Nhóm tàn quân nhỏ của Đào đi về hướng cầu Sơn để ra vùng thị nghè. Vào khoảng 10 giờ, đại tá Hiếu vẻ hốt hoảng mở lại chiếc máy truyền thanh cho Đào nghe. Tiếng của tướng Nguyễn Hữu Hạnh vang lên kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng tại chỗ theo lệnh của tướng Dương Văn Minh. Thế là hết. Việc phải đến, đã đến, cũng gần đến cầu thị nghè rồi. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Tạm biệt. Đào nghẹn ngào, nước mắt ứa ra hai khóe mắt. Các binh lính cận vệ của Đào cũng rơm rớm nước mắt. Bọn Đào ngũ, quân trốn chạy, lũ hèn nhát. Nghe tiếng Đào thét trong cơn mê sảng, vợ Đào vội ngồi chồm dậy lai gọi. Anh nói nhảm gì thế? Đào từ từ mở mắt, thở dốc, nói đứt quãng. Anh có gì đâu. Suốt ba ngày hai đêm thức trắng, sau giờ phút vui mừng gặp lại vợ con, Đào lao ngay vào giấc ngủ từ chập tối sau khi cố ăn hết một bát cơm. Đào dụi đôi mắt cay xè nhìn qua cửa sổ, trời đã sáng, thành phố vừa qua một đêm đầu tiên bình yên, bặt im tiếng súng. Một ngày mới bắt đầu với những tiếng reo hò và những tiếng động cơ của các loại xe ồn ào ngoài đường phố. Đào cảm thấy có phần dễ chịu. Sự mệt mỏi của cơ thể và sự căng thẳng cao độ của đầu óc đã dịu đi nhiều sau một đêm ngủ yên ổn. Đào ngồi quanh tay, thẫn thờ một lúc, bất giác anh ta cảm thấy xúc động mạnh trong tâm hồn, dường như ở những con người chán trường tuyệt vọng, nỗi đau khổ thường bị lãng quên trong giấc ngủ và bỗng chốc lại trỗi dậy khủng khiếp hơn. Khi con người bừng tỉnh, Đào cảm nhận bình minh ngày hôm nay không giống như bình minh ngày trước. Thực tế qua phũ phàng đối với mình, đời còn có nghĩa gì nữa, thế là hết, bế tắc và tuyệt vọng. Đào ôm đầu, đôi mắt đỏ ngầu như trong cơn điên loạn. Sống mà làm gì nữa, chết đi còn hơn kéo dài những mặc cảm tủi nhục, đau khổ và vô vọng. Thôi, vĩnh biệt em và các con, vĩnh biệt tất cả. Đào khẽ rùng mình. Trong giây lát, hình ảnh người vợ cùng 9 đứa con hiện ra trước mắt, trao ôi những kỷ niệm và cuộc sống gắn bó của gia đình. Những buổi tối thứ bảy êm đềm, chứa chan hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của vợ và tiếng đàn, tiếng hát của các con và những buổi sáng đẹp trời cùng vợ con tắm nắng trên bãi biển Long Hải thơ mộng kia. Tại sao ta phải quyên sinh, vợ con ta rồi sống dựa vào ai? Mình mới 39 tuổi, đời không đến nỗi ngắn ngủi, không thể tự sát như thế được. Đào đứng dậy, bước ra ngoài phòng, bưng mình xuống chiếc ghế bành, vẻ mặt đăm chiêu, Anh ta tự nghĩ sự liều lĩnh ở chiến trường hoàn toàn khác hẳn với việc tự đi tìm cái chết. Thôi đi anh, suy nghĩ gì nhiều cho tổn hại sức khỏe. Vợ Đào khuyên giọng nhỏ nhẹ. Đào nhìn vợ với đôi mắt buồn. Không lo nghĩ làm sao được em. Rồi gia đình mình sẽ ở đâu, con gì, mất gì, sinh sống thế nào, con cái học hành ra sao. Vợ Đào an ủi. Người ta sao mình vậy, được phần nào hay phần ấy. Phải chi hôm em lên thăm anh ở căn cứ Biên Hòa mà anh nghe lời em, chúng ta cùng chạy sang Pháp thì đâu đến nỗi. Có mẹ em bên đó, chúng mình sẽ có cuộc sống tốt. Đào dưng đôi mắt tròn xoe vẻ bực bội. Anh đã bảo là không bao giờ chạy trốn, thà chết còn hơn là chịu nhục. Bọn chóp bu, đám tướng lĩnh chạy trốn đều là lũ hèn nhát, tiếng xấu để đời. Thấy chồng nổi cơn nóng này, vợ Đào lặng lẽ bước ra ngoài. Đào ngồi thử ra, không cầm nổi bực tức đột ngột. Toàn là lũ đốn mặt, bọn người đã từng luôn cao giọng tuyên bố sẽ sống chết với tổ quốc, với quê hương, kêu gọi chống cộng sản bảo vệ quốc gia. Bọn đã từng ban ra những biện pháp khắc nghiệt, độc ác để kìm kẹp binh lính. Bọn đã từng xây dựng lợi ích địa vị, sự giàu sang trên bao xác chết của đồng bào binh lính. Giờ đây, chúng đã bỏ tổ quốc, bỏ nhân dân, bỏ những người mà chúng gọi là chiến hữu để chạy trốn. Một lũ hèn nhát, sợ đền tội, sợ chết. Đào đứng dậy, lê bước ra sân, nhếch mép cười khẽ và nói một mình. Chúng không xứng đáng rửa chân sách dây cho anh binh nhì. Đào uể oải vươn vai, hít thở làn không khí trong lành của bình minh một ngày mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 2, tập cuối của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đằng sau Dinh Độc Lập của tác giả Nguyễn Duy Si dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo và chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.